Chương 26, chém giết kim đan 5 tầng. Chuyện là như thế này, ngày đó huyền thiên bí cảnh mở ra, chúng ta vừa lúc ở thiên ngoại phong, Gia Gia lập tức mang theo chúng ta tiến vào bí cảnh bên trong. Tại bí cảnh bên trong, Gia Gia trợ giúp chúng ta trúc cơ, hắn tu vi cũng từ kim đan nhị trọng tăng lên tới kim đan tứ trọng. Hôm qua, chúng ta liền phát hiện nơi này, bên trong bảo vật kinh người, tại Gia Gia dẫn đầu dưới, chúng ta thay nhau công kích vòng bảo hộ, mắt thấy là phải thành công, ai ngờ những người này đột nhiên xuất hiện, bọn hắn đã thương Gia Gia, mục đích đúng là muốn chiếm lấy bên trong bảo vật. Phong tập nhân người gặp ca ca ngây dại, liền cướp lời nói. Kết quả này cùng Phong Ất Mặc đoán không kém bao nhiêu, không phải Phong Thiện Toàn mấy người cũng không phải là mặt mũi tràn đầy phẫn uất. Mấy nhóm người đối với Phong Ất Mặc đến chẳng quan tâm, hết sức chuyên chú công kích vòng bảo hộ, bởi vì vòng bảo hộ lập tức sẽ dùng vỡ vụn, là thời điểm chia sẻ thành quả thắng lợi. Trước mắt tổng cộng là 3 nhóm tu sĩ, một đám 2 người, tất cả đều là kim đan sơ kỳ tu vi, một đám 3 người, cầm đầu là kim đan tứ trọng, còn lại 2 người là trúc cơ trung kỳ tu vi. Cuối cùng một nhóm người tu vi cao nhất, kim đan 5 tầng, hắn là một người. Phong tập nhân người chỉ vào kim đan 5 tầng tu sĩ, hoán hận nói, chính là hắn đã thương Gia Gia. Phong Ất Mặc âm thầm gọi ra Hồng Dữ Bạch, gia hỏa này tốc độ cực nhanh, mà lại kỳ độc vô cùng, thích hợp nhất đánh lén. Đối với cái kia đã thương ông ngoại tu sĩ kim đan, hắn hoàn toàn ghi hận. Tu sĩ kia sử dụng chính là một kiện bút lông trạng pháp bảo, không ngừng trên không trung điểm tới điểm lui. Mỗi điểm một chút, vòng bảo hộ liền hướng vào phía trong sụp đổ một phần, uy lực không nhỏ. Mắt thấy vòng bảo hộ liền muốn vỡ vụn, Phong Ất Mặc hét lớn, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói xong, há mồm phun ra lá dụng chảm nhoáng một cái biến thành 5 trượng chi cự, hướng kim đan 5 tầng tu sĩ phụ cận vòng bảo hộ bổ tới. Pháp bảo, ngay tại vây công vòng bảo hộ 4 tên tu sĩ kim đan tất cả đều lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này rõ ràng là trúc cơ 10 tầng, sao có thể thôi động pháp bảo. Ngay tại xưng sở thời khắc, lá dụng chảm đột nhiên chuyển phương hướng, hướng kim đan 5 tầng tu sĩ đầu chém tới. Kim đan 5 tầng tu sĩ cười lạnh một tiếng, ngón tay vung lên, bút lông pháp bảo lập tức thay đổi phương hướng, đón lấy lá dụng chảm. Thế nhưng là một mực nằm ở bên cạnh Hồng Dữ Hắc đột nhiên đôi câu cao cao dơ lên, đen nhánh móc thẳng đến kim đan 5 tầng tu sĩ mặt đâm tới. Khá lắm nhiệt xúc. Kim đan 5 tầng tu sĩ giận tím mặt, chỉ là cấp 3 yêu trùng vậy mà cũng dám đối với mình động thủ. 5 ngón tay trái trương mở, một mặt hình tròn tâm chắn xuất hiện tại lòng bàn tay, nên phong phồng lớn biến thành hơn 1 trượng, ngăn tại trước người. Nhưng mà Hồng Dữ Hắc cái đuôi cực kỳ linh hoạt, nửa đường liền cải biến phương hướng, vẽ một cái vòng tròn, đâm về kim đan 5 tầng tu sĩ phía sau lưng. Tu sĩ kim đan giật mình, tốc độ thật nhanh, vội vàng điều khiển tâm chắn đổi được phía sau lưng. Mặc dù lá dụng chảm đồng dạng là pháp bảo, mà lại so bút lông pháp bảo còn cao hơn một chút, thế nhưng là Phong Ất Mặc mới trúc cơ 10 tầng, đối phương là kim đan 5 tầng, pháp lực kém rất nhiều, nếu như hắn không phải thần thức cường đại, căn bản không dám ra tay. Bởi vậy uy lực kém rất nhiều. Đang. Lá dụng chảm bị bút lông bắn ra, nhận thân chấn động, lật ra 2 cái té ngã, bị Phong Ất Mặc thả người nhảy lên nắm trong tay, 2 tay nắm chặt chôi đao, hét lớn một tiếng. Nắm lấy 5 trượng lớn nhỏ lá dụng chém về phía kim đan 5 tầng tu sĩ đầu trùng điệp đánh rớt. Loại này đấu pháp tại tu sĩ đấu pháp bên trong cực kỳ hiếm thấy, tựa như nhân gian giới võ sĩ luận võ. Kim đan 5 tầng tu sĩ cười khẩy, cổ tay chuyển một cái, bút lông pháp bảo quay tròn xoay quanh, vù vù xé gió, quay 4 phía phương viên trong vòng mấy chục trượng gió núi, hình thành một cái cự đại phong đoàn, hướng ngay tại rơi xuống Phong Ất Mặc ngực đánh tới. Ai ngờ Phong Ất Mặc không trốn không né, thẳng tắp vọt tới phong đoàn, ngay tại phong đoàn sắp đánh vào bộ ngực hắn bên trên thời điểm, trong tay hắn lá dụng chảm cũng lập tức bổ tới kim đan 5 tầng tu sĩ đỉnh đầu. Kia tu sĩ kim đan giật nảy mình, đây là muốn cùng mình đồng quy vu tận sao. Mạng của mình nhưng so sánh hắn đáng tiền, vội vàng thân hình lóe lên, tránh thoát, nhưng mà một đạo bạch quang từ Phong Ất Mặc ống tay háo bay ra, tại kim đan 5 tầng tu sĩ trên cổ tay phải cắn một chút. Như thiểm điện lại rụt trở về. Bành! Phong Ất Mặc bộ ngực bị bút lông phong đoàn oanh trúng, cả người bay rớt ra ngoài. Kia ngay tại oanh kích vòng bảo hộ 2 cái kim đan sơ kỳ tu sĩ âm thầm lắc đầu, tiểu tử coi như không chết cũng muốn bị thương nặng, chỉ là trúc cơ liền dám khiêu chiến kim đan, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, Phong Ất Mặc cũng không có ngã xuống đất, cũng không có thổ huyết thụ thường, mà là một cái bổ nhào bay trở về, thu hồi lá dụng trảm, nhìn về phía kim đan 5 tầng tu sĩ. Những người khác thấy Ất Mặc tại pháp bảo trọng kích dưới thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi lăng ngay tại chỗ. Kim đan 5 tầng tu sĩ tay trái nắm chặt cổ tay phải, nhìn về phía Phong Ất Mặc, thần sắc cổ quái, đám người ngay tại kỳ quái, hắn muốn làm gì, liền nghe len ken một tiếng, bút lông pháp bảo thế mà rơi xuống đất, mà viên kia hình tâm chắn đồng dạng không có pháp lực ủng hộ, bị hồng dư hắc đuôi câu quét bay, tiếp lấy thổi phù một tiếng. Đôi câu từ kim đan 5 tầng tu sĩ phía sau lưng đâm vào, lúc trước ngực đâm ra, được thi thể cao cao bước lên, thì uy đồng dạng hướng cái khác tu sĩ kim đan. Lung lay, hai tên kim đan sơ kỳ tu sĩ, một kim đan trung kỳ tu sĩ ngây ra như phóng, không biết xảy ra chuyện gì, sao chiếm thượng phong người đột nhiên chết đây. Thế nào, các ngươi còn đi sao? Cũng muốn học người này như vậy sao? Phong Ất Mặc lạnh lùng nói. Năm người dùng mình một cái, lui lại hai bước, trang diện quá quỷ dị, hảo hảo kim đan 5 tầng tu sĩ cứ thế mà chết đi, đều không có thấy rõ người trẻ tuổi là như thế nào giết hắn. Mấy người do dự bên trong, chữa thương phong tế hội đứng người lên, hướng bên này đi tới, năm người lập tức thay đổi phương hướng, chạy như điên. Mặc Nhi, ngươi lại có tu vi như thế, có thể độc lập giết kim đan 5 tầng tu sĩ. Phong tế hội khiếp sợ tột đỉnh, hỏi. Phong Ất Mặc không nói gì, mà là một mực quan sát năm người, gặp bọn họ đã xa xa rời đi, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi. Mặc Nhi, ngươi thụ thương rồi. Phong tế hội quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên nâng lên Phong Ất Mặc. Không có việc gì, nhờ có ngân tuyết tơ lụa, không phải khẳng định bị thương nặng. Pháp bảo một kích quả nhiên không phải hảo tiếp. Trước đây, hắn ỷ vào mặc trên người ngân tuyết tơ lụa nội giáp tăng thêm luyện thể tiểu thành. Lúc này mới mạo hiểm tiếp bút lông pháp bảo một cái, cũng dùng cái này trấn trụ ba tên tu sĩ kim đan, thế nhưng là pháp bảo một kích uy lực há có thể khinh thường, hay là chấn thương hắn nội tạng, nếu như không phải luyện thể tiểu thành, đã sớm đứt gân gãy xương bị thương nặng. Hắn mạo hiểm lấy thân tiếp bút lông pháp bảo một cái, để hồng dư hắc phân tán kim đan 5 tầng tu sĩ lực chú ý, cấp hồng dư bạch sáng tạo cơ hội, một kích thành công, tiêu kịch độc muốn kim đan 5 tầng tu sĩ lệnh. Ông ngoại nhanh đánh nát vòng bảo hộ, lấy bảo vật. Nơi đây không nên ở lâu. Phong Ất Mặc một bên lấy ra một viên hồi xuân đan an bảo, luyện hóa dược lực, một bên nói với Phong Tế Hội. Tốt. Phong Tế Hội tế ra pháp bảo, mấy lần đánh nát vòng bảo hộ, tay áo quét qua, thu ngọc bội cùng cực phẩm linh thạch, mệnh lệnh phong tập nhân người thu hồi bút lông pháp bảo cùng tâm chán, để phong thiện toàn canh trưng Ất Mặc nâng đến hồng dư hát trên lưng, một đoàn người vội vã rời đi. Ngay tại mấy người rời đi sau nửa canh giờ, một thân ảnh từ đằng xa như thiểm điện bay tới, gặp vòng bảo hộ vỡ vụn, bên trong đồ vật không thấy, sắc mặt biến hết sức khó coi, âm u nói, bất kể là ai, cầm bản tọa chọn chúng gì đó, coi như chạy đến chân trời, bản tọa cũng sẽ đem ngươi đuổi trở về. Nói xong, thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, lại là một nguyên anh tu sĩ. Chương 20, rời đi ông ngoại. Một đoàn người chạy hết tốc lực hai canh giờ. Trải qua chữa thương, Phong Ất Mặc thương lành 7-8 phần, mệnh lệnh hồng dư hắc biến thành to khoảng 10 trượng, Phong Thiện Toàn, Phong Tập Nhân bọn người tất cả đều ngồi ở phía trên, lại nhanh lại ổn. Chứng kiến Phong Ất Mặc một người xử lý kim đan 5 tầng tu sĩ, mặc dù có kim đan 5 tầng tu sĩ khinh địch nguyên nhân, nhưng Phong Thiện Toàn bọn người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ, ra ra cũng không thể tùy tiện xử lý người kia đi, Ất Mặc biểu đệ đến cùng tại bí cảnh bên trong có dạng gì kỳ ngộ. Để hắn lợi hại như thế rồi. Còn có dưới thân to lớn hạt tử tốc độ thật nhanh, đều vượt qua ra ra tốc độ phi hành, thật là khiến người ta hâm mộ. Gặp đã rời xa nơi vừa nãy, Phong Ất Mặc ra hiệu hồng dư hắc giảm tốc, đám người từ trên lưng xuống tới, hắn hướng ra phía ngoài công đại khái giảng thuật một chút mình tao ngộ, đồng thời nói cho ông ngoại, Phong Kỳ Lân biểu ca, Phong Đào biểu thúc đã bị tà ác người luyện chế thành thi khôi lỗi, nghe đám người than thở. Mặc Nhi, thật không nghĩ tới là ông ngoại nhìn lầm, ngươi năng lấy được thành tựu ngày hôm nay toàn bằng cố gắng của mình có được, ông ngoại mừng thay cho ngươi, thay mẹ đã quá cố của ngươi cao hứng. Phong Tế Hội lôi kéo Phong Ất Mặc tay nói, Mặc Nhi, sau này ngươi có tính toán gì? Ông ngoại, ta còn là muốn thừa dịp còn có hơn 3 năm thời gian, lại tại bí cảnh bên trong hảo hảo xông vào một lần, tìm kiếm cơ duyên của ta, dù sao khó được gặp phải một lần huyền thiên bí cảnh. Phong Ất Mặc nói, tốt, có chí khí, ông ngoại ủng hộ ngươi. Cái này ngọc bội còn có cực phẩm linh thạch ngươi cũng cầm, nói không chừng lúc nào liền sẽ dùng bên trên. Phong tế hội được từ vòng bảo hộ bên trong đạt được ngọc bội cùng 3 khối cực phẩm linh thạch đều đưa cho Phong Ất Mặc. Ông ngoại, cái này Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người, trong lòng cảm kích không thôi, ông ngoại lại đem tất cả bảo vật đều cho mình. Hai tử, những vật này nếu như không có ngươi, căn bản sẽ không xuất hiện tại ông ngoại trong tay, là ngươi bỏ ra cố gắng mà thu được. Đây ngọc bội nhìn liền không tầm thường, không biết là dùng để làm gì, ông ngoại lưu lại cũng không có dùng. Ngươi tuổi trẻ, tiềm lực to lớn, hy vọng có một ngày có thể giúp bên trên ngươi. Cực phẩm linh thạch tại tu chân giới đã cực kỳ hiếm thấy, thời điểm then chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mạng, ngươi đã lựa chọn tiếp tục mạo hiểm, như vậy thì an tâm cầm đi. Phong tế hội ngữ trọng tâm trường nói. Tạ ơn ông ngoại. Phong Ất Mặc cảm động lệ nóng doanh trọng, hắn được trong túi chữ vật tất cả cấp 3 linh đan tất cả đều lấy ra. Ông ngoại, những linh đan này ngươi lưu lại, dùng vào tu luyện. Phong tế hội khiếp sợ nhìn xem mấy trăm bình linh đan, cả kinh nói không ra lời, những linh đan này đều là ngươi luyện chế. Phong Ất Mặc gật gật đầu, cũng xuất ra 2 bình đoạt linh đan, nghiêm túc nói, ông ngoại, trong này linh đan là đoạt linh đan, có thể giải quyết đan độc vấn đề, nhớ lấy không thể quá nhiều phục dụng, không phải tu vi liền sẽ đỉnh trệ tại nguyên anh kỳ, mà không cách nào tiến thêm. Cái gì, ngươi sẽ còn luyện chế đoạt linh đan? Phong tế hội kém chút nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngoại tôn, sở ra lão tổ chuẩn bị dài như vậy thời gian, muốn giành đoạt linh đan, kết quả xuất hiện bên ngoài tôn trong tay, hắn sao có thể không khiếp sợ đâu. Ta cũng là một lần tình cờ đạt được đoạt linh đan đan phương, liền chiếu vào luyện chế ra một chút, không nghĩ tới vậy mà luyện thành công. Ông ngoại, đoạt linh đan sự tình nhớ lấy không thể tiết lộ ra ngoài. Mặc nhi, ngươi yên tâm. Ông ngoại sẽ không tiết lộ nửa chữ. Phong Ất Mặc rời đi ông ngoại bọn hắn, lúc gần đi đem hắn sẽ luyện đan kinh nghiệm lợi dụng 2 canh giờ, truyền thụ cho Phong Tập Nhân. Phong Tập Nhân đối với cái này biểu ca phục sát đất, nguyên lai không đáng chú ý biểu ca lợi hại như thế, lập tức dâng lên muốn bái sư học nghệ suy nghĩ. Phong Ất Mặc chỗ nào chịu, mang theo nàng tầm bảo quá nguy hiểm. Nhìn qua Phong Ất Mặc một người bóng lưng rời đi, Phong Tế Hội thở dài một hơi. Đứa nhỏ này giống cha của hắn cha Mạc Tử Vũ. Đi, chúng ta tìm linh khí tràn đầy địa phương bế quan tu luyện, nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Phong tế hội vung tay lên, có đại lượng linh đan, tăng thêm tràn đầy linh khí, bọn nhỏ tu vi còn sẽ có tăng lên. Kim đan 5 tầng tu sĩ thi thể bị hồng dữ hắc ăn sạch sẽ, túi chữ vật bị Phong Ất Mặc trực tiếp ném vào tu di thiết bên trong. Tu di thiết sự tình hắn ngay cả ông ngoại đều không có nói cho, không phải không tin ông ngoại. Mà là đồ vật quá mức chân quý, một khi tiết lộ ra ngoài, đối Phong gia đối với hắn cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Hắn năng đưa tặng đoạt linh đan, đã là bước lên cực đại phong hiểm, thế nhưng là không có đoạt linh đan, ông ngoại bọn hắn tu luyện, mỗi ngày phục dụng linh đan số lượng liền sẽ thật to bị hạn chế, không cách nào nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ có giải đan độc nỗi lo về sau, ông ngoại bọn hắn mới có thể yên tâm to gan phục dụng linh đan tiến hành tu luyện mà không cần bận tâm đan độc. Món kia bút lông pháp bảo cùng tấm chắn Phong Ất Mặc đưa cho Phong Thiện Toàn, dẫn tới những người khác hâm mộ, Phong Thiện Toàn thụ sủng nhược kinh, còn không có thành tiểu kim đan liền có pháp bảo, thật sự là mừng rỡ. Bất quá hắn tại 3 căn dặn Phong Thiện Toàn, không đến kim đan kỳ không thể sử dụng pháp bảo, chuyện giết người đoạt bảo tại tu tiên giới thế nhưng là tầng tầng lớp lớp. Tại kinh lịch Hoàng Tuyền Thành sự kiện, trước đó kém chút chết tại không biết tên kinh khủng yêu thú miệng bên trong, lại nghĩ tới trong phần mộ người thủ mộ. Phong Ất Mặc càng phát ra cảm thấy đây huyền thiên bí cảnh thập phần thần bí. Cơ duyên tồn tại, đồng thời nương theo lấy độ cao nguy hiểm, để hắn không thể không cẩn thận làm việc. Lại nói, hắn tiến vào huyền thiên bí cảnh về sau, thu được thánh nguyên quả, nhiều món pháp bảo, lại đạt được hồng dữ hắc, hồng dữ bạch, càng thêm chân quý là đạt được tu di thiết cùng âm dương quyết đến tiếp sau công pháp, thu hoạch phi thường phong phú, bởi vậy hắn không muốn càng nhiều mạo hiểm. Giảm bớt tốc độ tiến lên. Tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, tìm kiếm cái khác bảo vật. Cùng nhau đi tới, phát hiện rất nhiều thi thể. Có nhân loại, cũng có yêu thú, duy nhất chỗ tương đồng đều là thi thể tàn phá, không có một bộ là hoàn chỉnh. Yêu thú thi thể trọng điểm bộ vị đều bị cắt đi, cái kia hẳn là nhân loại thủ pháp, nhân loại tu sĩ túi trữ vật đều bị lấy đi, đồng dạng là nhân loại cách làm. Nhân loại tu sĩ tiến vào huyền thiên bí cảnh, tựa như cá giết sang sông, thỏa thích thu hoạch, cướp đoạt. Một ngày này, Phong Ất Mặc ngay tại nướng một bộ yêu thú thi thể, Hồng Dữ Hắc, Hồng Dữ Bạch hai cái tiểu gia hỏa ở tại một bên, nhìn qua đống lửa bên trên yêu thú thi thể thèm không được, bọn chúng một mực ăn sống yêu thú thi thể, rất ít ăn đến bị nướng chín thịt. Loại kia mùi thơm trận trận xông vào mũi, gấp hai cái tiểu gia hỏa không ngừng đổi tới đổi lui, đáng tiếc không có Phong Ất Mặc mệnh lệnh, bọn chúng không dám vọng động. Cứu mạng, cứu mạng A. Một đạo độn quang từ đằng xa quăng tới, rơi vào Phong Ất Mặc trước mặt. Phong Ất Mặc ngẩng đầu nhìn lại, là một cái chật vật không chịu nổi lão đạo, máu me khắp người, một đầu cánh tay trái sóng vai gây mất, máu chảy như suối, chỉ có dưới chân còn có một thanh phi kiếm nâng hắn, mới vừa vặn rơi xuống đất, lão đạo một cái lảo đảo liền ngã sấp xuống, mà phi kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Phong Ất Mặc liền vội vàng tiến lên đỡ lên hắn, hỏi, đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Lão đạo kia hoảng sợ hướng phía sau liếc qua, có người muốn truy sát ta. Mời đạo hưu vì ta cản một ngăn. Là ai? Tu vi gì? Phong Ất Mặc vội vàng hỏi, lão đạo là kim đan sơ kỳ tu vi, có thể đem hắn làm bị thương chật vật như thế, xem ra đối phương tu vi không đơn giản. Chương 28, Càn Phù. Hắn thụ thương lão đạo liên tiếp nói hai cái hắn, đột nhiên hắn há miệng, một tia ô quang từ miệng bên trong phương ra, thẳng đến Phong Ất Mặc mặt đánh tới. Phong Ất Mặc lúc này đứng tại lão đạo đối diện, tay trái đỡ lấy lao đạo cánh tay phải, khoảng cách lao đạo bất quá hai thước, khoảng cách gần như thế, căn bản không tránh kịp, mắt thấy ô quang liền muốn đánh vào khuôn mặt của hắn bên trên, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, thân thể cất cao hơn một xích, ô quang kia đinh một tiếng đâm vào trên lồng ngực của hắn, cả người thân thể rung mạnh, bị đánh bay ra ngoài. Ô quang lóe lên, trở lại lao đạo trước người, lại là một viên dài hai tấc châm hình pháp bảo. A, lại có thể né tránh bản tọa ô chú ý châm công kích. Lão đạo lúc này đứng thẳng người lên, bên trái tay cụt linh quang lóe lên, xuất hiện hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, ở đâu là tay cụt dáng vẻ, hắn kinh dị một tiếng, nhìn về phía Phong Ất Mặc, nguyên lai có pháp bảo nội giáp. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi túi chữ vật, tha cho ngươi một mạng. Phong Ất Mặc ngược đau đớn, mặc dù ngân tuyết tơ lụa chặn kia châm hình pháp bảo một kích, nhưng cũng bị chấn thương ngực, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày liền hai lần thụ thương, không khỏi tức giận trong lòng. Đường đường tu sĩ kim đan cũng dở trò lừa bịp đánh lén, chẳng lẽ liền không cảm thấy vô cùng xấu hổ sao? Lao đạo hì hì cười một tiếng, nói, bản tọa thích làm như vậy, ngươi đợi sao? Dạng này không chỉ xác suất thành công cao, hơn nữa nhìn đến đối phương thất vọng, hối hận biểu lộ, bản tọa sẽ hết sức hưng phấn, ai bảo hắn nát hàng ngái người. Bọn hắn khẳng định coi là bản tọa thụ thương phi thường trọng, có thể từ bản tọa trên thân mò được chỗ tốt, thật tình không biết. Bọn hắn tham lam đưa xong tính mạng của bọn hắn. Phong Ất Mặc bị lão đạo hung hăng càn quấy đạo lý sợ ngây người, cứu người còn cứu lầm sao? Lòng người quả nhiên khó lường. Đã người này như thế vô sỉ, cũng không có tất yếu dài dòng, lớn chừng bàn tay Hồng Dữ Hắc lập tức biến thành ba trượng lớn nhỏ, thật dài đuôi câu gào thét mà tới, thẳng đến lão đạo phía sau lưng đâm tới. Lão đạo giật nảy mình, vội vàng tránh né, ô chủ y châm vừa mới tế ra, chỉ gặp một tòa kim quang lóng lánh to lớn cục gạch đã đi tới đỉnh đầu, lấy vạn quân áp đỉnh chi thế rơi xuống, bị hù hắn hồn phi phách tán, cả kinh kêu lên, pháp bảo. Đạo hưu hiểu lầm, bần đạo vừa rồi chỉ là mở một trò đùa. Hắn thấy Ất Mặc tế ra pháp bảo, coi là Phong Ất Mặc đồng dạng là tu sĩ kim đan, chỉ bất quá ẩn nặc tu vi, mà lại sau lưng đột nhiên xuất hiện một con cấp 3 yêu trùng, càng thêm tin tưởng Phong Ất Mặc là kim đan lao tổ. Vội vàng cầu xin tha thứ. Phong Ất Mặc có thể nào buông tha như thế hèn hạ người, càn khôn chuyên gào thét mà tới, mắt thấy là phải rơi vào lao đạo đỉnh đầu. Lao đạo cắn răng một cái, cổ tay khẽ đảo xuất hiện một trường thanh sắc phù lục, lập tức kích phát, chỉ gặp thanh quang lóe lên, lao đạo hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài. Phong Ất Mặc con ngươi có chút co rụt lại là đùa dịch chuyển tức thời. Lao đạo trên mặt cười khổ, vốn định ăn trộm gà. Ai ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lãng phí một cách vô ích một trường đùa dịch chuyển tức thời, trong lòng của hắn nhỏ máu, gặp càn khôn chuyên lại một lần nữa bay tới, vội vàng hai tay giơ cao, đạo hưu dừng tay, tại hạ phục, nguyện ý dâng lên bảo vật đổi lấy tính mệnh. Trước đó, hắn phát hiện Phong Ất Mặc một người thịt nướng, chỉ có trúc cơ 10 tầng tu vi, bên cạnh có một đầu cấp 2 yêu thú, liền động lên ý biến thái, dự định lập lại chiêu cũ, đánh lén giết Phong Ất Mặc, đoạt túi chữ vật, ai ngờ nâng lên trên miếng sắt. Phong Ất Mặc ngón tay một điểm, càn khôn chuyên lơ lửng tại lao đạo trên đỉnh đầu treo mà bất động, nếu như người này còn có bùa dịch chuyển tức thời, mình không cách nào làm bị thương hắn, bị hắn đào tẩu cái gì đều không vớt được. Trên người người này có bùa dịch chuyển tức thời còn có vừa rồi giống như lúc huyễn phủ, xem ra tại huyền thiên bí cảnh bên trong có không ít thu hoạch, nhân tiện nói, ta muốn ngươi bùa dịch chuyển tức thời còn có vừa rồi huyễn phủ. Lao đạo cười khổ một tiếng, đạo hữu, bùa dịch chuyển tức thời tại hạ không trải qua mười mấy tấm, đây chính là bảo mệnh, huyễn phủ ngược lại là có thể cho ngươi hai tấm. Hai tấm huyễn phủ liền có thể đổi lấy ngươi một cái mạng. Mệnh của ngươi quá không đáng tiền đi. Ta nhìn hay là giết chính ngươi lấy được rồi, dù sao giết ngươi, ngươi túi chữ vật chính là của ta. Phong Ất Mặc ngón tay khẽ động, liền muốn chỉ huy càn khôn chuyên rơi xuống, lão đạo kia vội vàng hô, khoan đã, khoan đã. Đạo hữu nếu như còn ngại không đủ, tại hạ có thể đem lấy được một viên như thế nào chế tác các loại phù lục ngọc giản đưa cho đạo hữu. Tốt, ngươi lấy ra ta xem một chút. Lão đạo vội vàng lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh ném qua đến. Phong Ất Mặc thần thức một quyển, ngọc giản liền đến hắn trên trán, thần thức có chút quét qua, phát hiện đây là một viên tên là Càn Phù Phù Đạo ngọc giản, mặc dù chỉ nhìn mở đầu, liền để hắn mừng rỡ như điên, thế nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, mà là lạnh lùng nói, bùa dịch chuyển tức thời ta có thể không, huyễn phủ, ẩn thân phủ, thế thân phủ chờ đều cho ta mấy chương. Lão đạo thầm giật mình. Người này đang thao túng khổng lồ như thế pháp bảo đồng thời còn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bên trong ngọc giản cho, thần thức viễn siêu mình, vội vàng lấy ra mười mấy tấm phù lục ném qua đến, gặp đỉnh đầu pháp bảo bất động, chạy nhanh như làn khói. Phong Ất Mặc cao hứng thu hồi hai tấm huyễn phù, ba tấm ẩn thân phù, hai tấm thế thân phù, ngoài ra còn có năm tấm thần hành phù, đây bốn loại phù lục thuần một sắc đều là cấp ba phù. Xem ra lão tiểu tử kia không biết rơi vào cái nào phù trong động. Vậy mà thu được nhiều như vậy phù lục, đáng tiếc không có thể làm cho hắn phun ra mấy chương bùa dịch chuyển tức thời. Đây chính là nguyên anh tu sĩ mới có thể có thần thông, thời điểm then chốt bảo mệnh a, tựa như vừa rồi, lao đạo nếu như không có bùa dịch chuyển tức thời, chỉ sợ đã bị càn khôn chuyên đập chết ở phía dưới. Phù đạo, đan đạo, khí đạo, cấm chế trận đạo đều thuộc về 3.000 đại đạo bên trong một loại, mỗi một loại đều có hoàn thiện hệ thống. Các loại đám người tại các loại trên đường đều có một mình sở trường. Có người giỏi về chế phù, tại phù đạo bên trên liền có chỗ thành tích, trở thành phù lục đại sư, tông sư. Có người giỏi về luyện đan, liền thành luyện đan tông sư. Có người giỏi về luyện chế các loại linh khí, pháp bảo, liền thành tay không nhưng nóng luyện khí sư. Khó khăn nhất thuộc về cấm chế trận đạo, phức tạp hơn, hao phí thời gian càng dài, càng lâu. Tất cả đạo đều cùng tu vi có quan hệ trực tiếp. Nếu như tu vi bên trên trúc cơ kỳ tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cấp 2 linh đan, phù lục, thượng phẩm linh khí. Chỉ có cực thiểu số nghiên cứu đạo này người có thể vượt cấp luyện chế, thế nhưng là nếu như không có ngộ tính, chỉ có cao thâm tu vi cũng sẽ không luyện chế ra tương ứng cấp bậc linh đan, phù lục. Càng quan trọng hơn là nghiên cứu bất luận một loại nào đạo, đều muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Tuy nói tu sĩ sinh mệnh so sánh thường nhân lớn mấy lần, mười mấy lần, thế nhưng là đối tu sĩ tới nói còn chưa đủ dùng. Tu vi tăng lên muôn vàn khó khăn, không phải bằng vào cố gắng là được, còn cần tìm kiếm các loại tài nguyên tiến hành phụ trợ. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận tu sĩ sẽ không đem thời gian lãng phí ở đan đạo, phù đạo, cấm chế trận đạo bên trên, chuyên tâm tu luyện, để cầu trường sinh. Trước mắt, Phong Ất Mặc chỉ thuần thục đan đạo, có thể lấy trúc cơ tu vi bằng vào kim quang lâu có thể luyện chế cấp 3 linh đan, coi như là tam phẩm luyện đan sư. Đối với khí đạo, phù đạo, cấm chế trận đạo còn không có đọc lướt qua, đây là bởi vì ngoại trừ thời gian không đủ dùng bên ngoài, càng lớn nguyên nhân là không có điển tịch hệ thống chỉ đạo hắn, nếu là chỉ dựa vào mình lĩnh ngộ, không biết lúc nào mới có thể chạm đến gia lông. Kiếp trước mặc dù có một ít tâm đắc kinh nghiệm, thế nhưng là hắn phát hiện mình những kinh nghiệm kia càng bản không coi là gì, chỉ có thể làm tham khảo thôi. Bây giờ, đạt được càn phù, lập tức để Phong Ất Mặc mừng rỡ. Lúc này ngay cả cơm đều không để ý tới ăn, liền nhìn lại. Hồng Dữ hắc lùi về đến lớn chừng bàn tay cùng Hồng Dữ Bạch đang nướng thịt bên cạnh gấp chỉ xoay quanh, gặp mùi thịt bốn phía, kim hoàng dầu chân tích táp rơi vào đống lửa bên trên, hỏa diễm lại thịnh vượng, lại tiếp tục tất nhiên muốn bị nướng cháy, cũng không đoái hoài tới chủ nhân sẽ trách phạt, vây đuôi một cái, treo lên đã nướng chín yêu thú thi thể đi vào một bên, cùng Hồng Dữ Bạch chia sẻ. Chương 29, Đoạt Hồn Liên. Một canh giờ sau, Phong Ất Mặc thả ra trong tay càn phù, thở dài một hơi, càn phù nội dung bác đại tinh thâm, cấp thấp nhất phù lục đều là cấp 4 phù lục, mà lại yêu cầu luyện phù vật dẫn ít nhất là cấp 4 cao giai yêu thú gia lông, khó trách lao đạo còn sảng khoái hơn đưa cho mình, bởi vì căn bản làm không được. Mà lại, căn cứ suy tính, đây càn phù hẳn là một bộ phận, còn có mặt khác một bộ khôn phù mới đúng, càn là trời, khôn là đất. Tại khôn phủ bên trong hẳn là cấp 4 trở xuống phủ lục phương pháp luyện chế. Lao đạo kia hẳn là đạt được 2 bộ, đơn độc lưu lại khôn phủ, thật sự là thật đáng giận. Đồ vật đến tay không thể dùng, Phong Ất Mặc buồn bực trong lòng có thể nghĩ, bất quá càn phủ chân quý lại là thật, bên trong ghi chép cấp 4, cấp 5, cấp 6 phủ lục chế tác kỹ càng quá trình, lại có vô cùng chân quý cấp 6 thay kiếp phủ, tại độ lôi kiếp thời điểm có thể thay thế độ kiếp người, tác dụng cùng con rối thế thân đồng dạng. Mọi người đều biết, đến kim đan kỳ về sau, mỗi tấn cấp một lần, đều cần vượt qua lôi kiếp, đây là bởi vì tu sĩ chính là nhục thể phàm thai, gượng ép tu luyện, cướp đoạt thiên chi quy tắc, đạo vận, thượng thiên đối tu sĩ trừng phạt. Rất nhiều người tại trong lôi kiếp hôi phi yên diệt, triệt để tiêu tán, có thể vượt qua lôi kiếp ít người một lại thiếu. Có người thống kê qua, thành tựu kim đan thời điểm, 3-4 phần 10 có thể độ kiếp thành công, mà thành anh thời điểm. Sẽ có 9 thành người chết tại lôi kiếp phía dưới, đến hóa thần kỳ, ha ha, trong vạn người có 1-2 cái đều tính cả cao. Có thể thấy được, lôi kiếp là tu sĩ không ngừng tiến lên trọng yếu nguy hiểm chướng ngại. Đặc biệt là tu sĩ cấp cao, đều hy vọng thu hoạch được một cái con rối thế thân, thay kiếp phủ. Một chương thay kiếp phủ hoàn toàn là một cái mạng. Chỉ tiếc cấp 6 thay kiếp phủ cần hóa hình yêu thú da lông làm vật trung gian, bên trên nơi nào đi làm đâu. Thu hồi can phù, Phong Ất Mặc mới phát hiện mình vất vả nướng chín thịt không cánh mà bay, hai cái tiểu gia hỏa ngay cả đốt xương đều không có cho hắn còn lại, an bụng tròn vo, ngay tại phơi thái dương đâu. Phong Ất Mặc lại thở dài một hơi, hai cái này ăn hàng cũng tới khi dễ mình, lập tức quay người một thân một mình đi. Hồng Dữ Hắc, Hồng Dữ Bạch đừng nhìn phơi thái dương, kỳ thật vụng trộm quan sát Phong Ất Mặc, gặp chủ nhân tức giận, lập tức xám xịt theo sau, cũng không dám tới gần, cứ như vậy. Một người, một con hạt tử, một đầu ngân mãng, đi vài dặm, Phong Ất Mặc không nhịn được nói, hai người các ngươi còn không ngoan ngoan tới. Hồng Dữ Bạch di trượt hóa thành một đạo ngân quang quấn ở Phong Ất Mặc trên cánh tay trái, Hồng Dữ Hắc ngoan ngoan biến thành hai trượng lớn nhỏ, chạy vội tới Phong Ất Mặc bên người, túi xuống cao lớn thân thể, để Phong Ất Mặc cưỡi lên đến, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Khoảng cách Phong Ất Mặc không biết nơi bao xa, một mảnh trong đầm lầy, sương mù quanh quẩn, hà vân đầy trời. Doanh doanh thuần chính linh lực bốn phía khuấy động, đạo vô tung bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn tại đây một mảnh phương viên mấy ngàn dặm đầm lầy trong hai tháng, chính là chờ bên trong đoạt hồn liên thành thủ. Đoạt hồn liên thuộc về thiên cấp dị bảo, dù là người chết còn lại một sợi tàn hồn, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Khi tiến vào huyền thiên bí cảnh trước đó, tông chủ bàn giao hắn, nếu như đụng phải đoạt hồn liên liền giúp hắn ngắt lấy trở về, không nghĩ tới thật để hắn đụng phải. Hai tháng trước, hắn trải qua mảnh này đầm lầy, phát hiện sắp thành thục đoạt hồn liên, bởi vậy thủ tại chỗ này, chờ đợi bông hoa hoàn toàn nở rộ. Hôm nay, bảy mảnh liên hoa song xuôi toàn mở ra, dị tượng đột sinh, đạo vô tung vô mặt đất, cả người đằng không mà lên, hướng vài dặm bên ngoài trong đầm lầy đoạt hồn liên đánh tới, hắn muốn thứ nhất thời gian hái xuống. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thân pháp như điện, mấy cái lấp lóe, người đã đến đoạt hồn liên trên không, hư không mà đứng. Tay phải hướng phía dưới, ngưng tụ thành một con hơn một trượng linh lực đại thủ, hướng nở rộ đoạt hồn liên vớt đi. Mắt thấy đoạt hồn liên liền muốn tới tay, đồng nhiên, đạo vô tung trong lòng báo động nhất thời, không kịp ngẫm nghĩ nữa, một cái thuấn di chuyển xuất 30 trượng, hắn lưu tại nguyên địa thân ảnh bị nhảy một cái thật dài vật thể xuyên thấu, sau đó như thiểm điện lùi về, cuốn lên đoạt hồn liên, co lại đến đầm lầy phía dưới. Nhân loại, bản vương tại đây trong vũng bùn trông hơn 2.000 năm. Há có thể để ngươi tùy tiện lấy đi. Nhìn ngươi tu vi không yếu, tu luyện có chút không dễ, đi nhanh lên đi. Một cái thanh âm khàn khàn trống rông vang lên, cả kinh đạo vô tung lại là một cái thuấn di, cũng không quay đầu lại chạy. Có thể miệng nói tiếng người, tự xưng bản vương gia hỏa, là yêu vương cấp bậc, không thể trêu vào a. Ngay tại đạo vô tung rời đi không lâu, đầm lầy bên trong nhảy ra một con một thước lớn nhỏ con báo, hướng phía đạo vô tung rời đi phương hướng thử nhai răng, cắn một cái đoạn đoạt hồn liên rễ cây, treo đoạt hồn liên toát ra chạy. Nếu như Phong Ất Mặc tại hiện trường, một chút liền sẽ nhận ra là cái kia ăn rất nhiều người tiểu quái thú. Tiểu thú có tự mình hiểu lấy, nếu như cùng Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ động thủ, thắng bại khó liệu, còn không bằng đem hắn dọa đi xong việc. Đạo vô tung chưa tỉnh hồn, chạy hết tốc lực một canh giờ, rơi vào một mảnh núi hoang bên trong, hắn thở dài một hơi, chớ nhìn hắn là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại tu chân giới cao cao tại thượng, thế nhưng là đi vào huyền thiên bí cảnh bên trong, nhiều lần vấp phải trắc trở, mặc dù thu được không ít thiên tài địa bảo, thế nhưng là có mấy lần kém chút chết tại cường đại yêu thú miệng bên trong. Nơi này yêu thú vượt qua cấp 5 phạm vi, thậm chí có cấp 6 cổ thú. Bởi vậy, đạo vô tung cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, chọn lựa linh khí yếu kém địa phương hành tẩu. Yêu thú nuốt nhật nguyệt tinh hoa, cũng tương tự cần linh khí mỏng manh, yêu thú tồn tại tỷ lệ liền nhỏ, đây là hắn mấy trăm năm qua kinh nghiệm. Núi hoang không cao, lại ngay cả miên chập trùng, linh khí mỏng manh còn không bằng ngoại giới đại lục, đạo vô tung yên tâm lại, tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là hắn đi hai canh giờ, chợt phát hiện mình một mực tại nguyên địa xoay quanh, không khỏi dừng bước lại, khẩn trương lên. Cương đại thần thức như thủy triều phát tán ra, vậy mà nhìn không thấu phương viên trong vòng trăm trượng cảnh vật, không khỏi quá sợ hãi, chẳng lẽ mình lâm vào một loại nào đó cường đại huyễn trận bên trong rồi. Ngay tại kinh dị, mắt cá chân siết chặt, một con khô lâu cánh tay từ mặt đất duỗi ra, bắt lấy hắn mắt cá chân, đem hắn dùng sức hướng dưới mặt đất kéo đi. Đạo vô tung hừ lạnh một tiếng, dùng sức dậm chân một cái, khô lâu cánh tay lập tức phấn thoái, hắn phóng người lên, hướng về phía trước bay đi, nhưng mà lại có một đầu khô lâu cánh tay từ mặt đất duỗi ra, biến thành từng đoạn cốt tiên, cách không chụp vào hai chân của hắn, tốc độ cực nhanh, vậy mà không tránh kịp, lại bị nắm ở. Đạo vô tung giận tím mặt, chỉ là một bộ khô lâu cũng dám trêu đùa mình, thế ra pháp bảo, đánh phía cốt tiên. Giang giác, cốt tiên ứng thanh mà đức, không đợi hắn cao hứng, chợt thấy đỉnh đầu đen, hắn ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp một con dài trăm trượng to lớn xương khô bàn tay đón đầu chụp lại. Vâng! Đạo vô tung bị trùng điệp đập tới trong lòng đất, cả người biến thành một ngày bùn não, Nguyên Anh mới vừa từ đỉnh đầu tràn ra, bị pháp bảo đập gãy cốt tiên phốc phốc đâm xuyên qua Nguyên Anh. Nguyên khí tăng dã, một cái Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cứ như vậy vẫn lạc. Ô ba. Một trận cuồng phong thổi qua, to lớn xương khô bàn tay cùng cốt tiên biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Huyền Lanh đứng tại thiên ngoại phong đỉnh núi, nghe thủ hạ báo cáo, tiến vào huyền thiên bí cảnh bên trong 400 tu sĩ kim đan chỉ còn lại 180 người, 6 tên Nguyên Anh trưởng lão đã vẫn lạc 3 người, đạo vô tung đại trưởng lão hồn bài vừa mới nát. Huyền Lanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, loại kết quả này tại hắn trong dự liệu, muốn thu hoạch được bảo vật sao có thể không bất chấp nguy hiểm. Nhân loại tu sĩ kháng yêu liên minh bởi vì huyền thiên bí cảnh xuất hiện thời điểm liền sụp đổ, cũng may yêu thú bên trong cấp 4 yêu thú, hóa hình đại yêu cũng tận số tiến vào bí cảnh bên trong, không phải, nhân loại tu sĩ tận thế sắp đến. Chương 30, Trúc Cơ 11 tầng. Một cái huyền âm tông bản tông liền vẫn lạc nhiều người như vậy. Cái khác đại tiểu tông môn có thể nghĩ, còn sống đi ra 2-3 phần 10 liền vận hạnh. Để bọn hắn tự cầu phúc đi, ai? Huyền Lanh thở dài một hơi, phiêu nhiên rời đi thiên ngoại phòng. Đã liên minh không tại, hắn cũng không có tất yếu thủ vững thiên ngoại phòng. Huống chi, vực ngoại chiến trường còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn chỉ để lại một Nguyên Anh trưởng lão, chờ đợi bí cảnh người ở bên trong ra. Phong Ất Mặc một đường cẩn thận từng ly từng tí. Trên đường nhìn thấy càng nhiều nhân loại tu sĩ cùng yêu thú chém giết, lẫn nhau có tử thương, mỗi một lần hắn đều đi vòng qua, đối với các loại huyết tinh chẳng diện, hắn đã chết lặng. Nhân loại vì thu hoạch được yêu thú trên người tài nguyên, một chút trọng yếu bộ phận, tùy ý sát lục yêu thú, mà yêu thú vì tăng lên mình tốc độ tiến hóa, nuốt tu sĩ. Song phương đều có mục đích, bằng vào riêng phần mình bản sự, mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Tại đông đảo nhân loại cùng yêu thú chiến đấu bên trong, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phong Ất Mặc cũng bắt đầu hoài nghi tiếp tục như vậy, chính là quá trình tu luyện cùng mục đích sao? Tu vi cường đại, chính là vì muốn tùy ý sát lục yêu thú sao? Hắn lần thứ nhất đối tu luyện mục đích sinh ra hoài nghi, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nhân sinh là trăm năm, kia là người bình thường trăm năm, trở thành tu sĩ, có thể tiến vào trúc cơ kỳ, tối thiểu nhất là hơn 180 năm tuổi thọ, trọn vẹn là thường nhân hơn 2 lần. Thế nhưng là, còn sống tu sĩ vì tìm kiếm càng dài tuổi thọ, không ngừng tu luyện, không ngừng thu hoạch các loại tài nguyên, cũng không ngừng tiến hành sát lục. Có thể nói, mỗi một cái tu sĩ trong tay, đều có vô số đầu sinh mệnh, đều có vô số máu tươi xâm nhiễm, mới thành tiểu hắn cao cao tại thượng tu vi. Đây hết thảy đều là đúng sao? Đương nhiên, hắn nhớ tới Bạch Diễm Sương, nhớ tới kia một phong ly biệt thư tín, nội tâm bị thật sâu đâm nhói, tự rêu nói, Phong Bất Mặc, chính ngươi mới vừa vặn là trúc cơ 10 tầng, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Làm sao trở nên buồn lo vô cớ rồi? Ngươi không phải sáng thế thần, cũng không phải chúa cứu thế, thế giới này vốn chính là máu tanh như thế, điên cuồng như vậy. Mỗi người đều đang không ngừng sát lục, mỗi con yêu thú cũng đang không ngừng công kích những yêu thú khác cùng nhân loại. Mỗi một khắc đều có người, yêu thú chết đi. Bọn hắn sau khi chết, trên thân còn sót lại linh lực hóa thành linh khí, tiêu tán trên không trung, tiếp tế những yêu thú khác, tu sĩ sử dụng. Đây chính là thế giới tuần hoàn. Nếu như ngươi muốn lại tìm đến Bạch Diễm Sương, nhất định phải mạnh lên, cường đại đến làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi, cường đại đến để Bạch Diễm Sương không nỡ rời đi ngươi, cường đại đến có thể bảo hộ ông ngoại bọn hắn, không cần lại bị tổn thương. Đây chính là ngươi tu luyện mục đích. Nghĩ thông suốt đây một cái khâu, Phong Ất Mặc hai mắt trở nên dị thường sáng ngời. Trong đầu tựa hồ có đồ vật gì bị đánh vỡ. Hồi lâu đến, một mực là trúc cơ 10 tầng gông cùm xiềng xích, răng rác một tiếng, tựa như trứng phá chim non suất, tu vi biến thành trúc cơ 11 tầng. Phong Ất Mặc không khỏi cười khổ, nguyên lai, trúc cơ cũng là có 11 tầng A, xem ra muốn thành tiểu kim đan, nhất định phải tu luyện tới trúc cơ thập tam tầng, đường, còn rất dài. Dung tang hồn thuật được tu vi ẩn nặc tại trúc cơ 10 tầng, Phong Ất Mặc tiếp tục tiến lên, xuyên thẳng qua ở trong rừng, trong sơn cốc, trong đầm lầy, tìm kiếm chân quý linh dược, hiếm thấy vật liệu luyện khí, khoáng thạch. Một ngày này, Phong Ất Mặc ngay tại một chỗ vách núi ngắt lấy một gốc cấp 4 linh dược tam bạch thảo, nơi xa truyền đến gấp rút bi thảm kinh hô, cứu mạng a! Phong Ất Mặc lập tức liền nghe xuất là cái kia đánh lén mình lão đạo, nghĩ thầm kia tặc tư điểu lại tại gạt người, không biết có ai có thể mắc lửa mà mất mạng. Nhưng mà lão đạo tiếng kêu càng ngày càng thê thảm, càng ngày càng sợ hãi, không giống như là làm bộ, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp lão đạo thất kinh, liều mạng hướng hắn bên này bay tới, tựa hồ thấy được Phong Ất Mặc, lớn tiếng kêu cứu, đạo hưu cứu ta, mau cứu ta. Phong Ất Mặc đống nhiên biến sắc, lúc này lấy ra 3 tấm cấp 3 thần hành phù, hai chân, phía sau lưng tất cả đều dán lên, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, tiêu tán ở phía xa. Nếu như hắn không phải một mực khổ tu Cửu Thiên Cương Phong Quyết, nhục thân cường đại mấy lần, căn bản là không có cách tiếp cận 3 tấm cấp 3 thần hành phù mang tới to lớn xung lực, lúc này tốc độ của hắn đều vượt qua nguyên anh tu sĩ. Bởi vì hắn nhìn thấy lão đạo sau lưng có một con song dực triển khai đạt trăm trượng to lớn không biết tên yêu cầm. Lão đạo phát ra tuyệt vọng một tiếng hét thảm, bị kia yêu cầm khẽ hấp, cả người liền bay vào đến yêu cầm trong miệng. Phong Ất Mặc bị hù vong hồn đại mạo, điều động quanh thân tất cả linh lực, liều mạng thi triển phong di thuật, một chút vài chục trượng, thế nhưng là sau lưng kia to lớn yêu cầm một đôi trên cánh tiếp theo phiến, chính là trăm trượng khoảng cách, nhanh như điện chớp, rất nhanh khoảng cách Phong Ất Mặc không đủ ngàn trượng. Hắn hàm răng khẽ cắn, như lưu tinh rơi xuống, thẳng tắp rơi vào trong một khu rừng rậm rạp, trong tay chuẩn bị xong cấp 3 ẩn thân phù lập tức kích phát, người liền biến mất tại cây cối bên trong. Hắn duy nhất có thể đánh cược chính là khổng lồ như thế yêu cầm sẽ không để ý hắn chỉ là một cái nhân loại. Hắn tâm bịch bịch kịch liệt nhảy lên, ngay cả cánh tay bên trên hồng giữ bạch cũng câm như hến, không núp nhích, sợ bị phát hiện ăn. Mãng xà sợ nhất chính là phi cầm. Đỉnh đầu giống như xuất hiện mây đen, che lại thái dương, Phong Ất Mặc cảm giác hai cái này hô hấp thời gian là như thế dài dằng dặc, trái tim khẩn trương đều kém chút ngưng đập, chờ quang minh tái hiện, hắn mới thở dài một cái. Thầm kêu nguy hiểm thật, nếu như không có cấp 3 thần hành phù, hắn chỉ sợ đã bước lao đạo kia theo gót. Đáng tiếc khôn phù ngọc giản, bạch bạch bị yêu cầm nuốt vào trong bụng. Ngay tại tiếc hận bên trong, một trận hôi thối truyền đến, không đợi hắn có phản ứng gì, một đống mấy trượng lớn nhỏ phân chim đem hắn chôn ở trong đó. Lại là kia to lớn yêu cầm kéo một đống phân. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, lại không dám vọng động, kia yêu cầm vừa mới rời đi, vạn nhất khẽ động. Bị cái đó phát hiện, mình có lẽ liền thành đây phân chi một phần. Lại qua hồi lâu, Phong Ất Mặc thật sự là không cách nào tiếp tục nín thở, vội vàng từ phân chim bên trong nhảy ra, cho mình thi triển một cái khử trần thuật, dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng là trên người mùi thối giống như xâm nhập cốt tủy bên trong, thối không ngửi được, làm cho người buồn nôn. Thật mẹ hắn xúi quẩy. Phong Ất Mặc mắng một câu, đang muốn rời đi, phát hiện phân chim biên giới có hai cái túi trữ vật, còn có một khối sáng lấp lánh đồ vật, không để ý bẩn thối, vội vàng nhặt lên. Hai cái túi trữ vật không có vội vàng mở ra, ngược lại là kia sáng lấp lánh để hắn cao hưng kem chút nhảy dựng lên. Đây là một khối lớn chừng bàn tay kim loại vật liệu, tên là chớp mắt kim, thuộc về cấp 5 vật liệu luyện khí, luyện chế pháp bảo gia nhập chớp mắt kim, có thể để pháp bảo có được thuấn di hiệu quả, để cho người ta khó lòng phòng bị. Xem ra kia to lớn yêu cầm nuốt chừng rất nhiều thứ, có chút là không cách nào tiêu hóa, thế là đi theo phân và nước tiểu cùng một chỗ bài trừ bên ngoài cơ thể. Phong Ất Mặc vội vàng chịu đựng hôi thối, tại to lớn phân chim bên trong lại lật tìm một lần, vừa tìm được hai cái túi chứa vật cùng một kiện pháp bảo. Đáng tiếc pháp bảo linh tính lớn mất, biến thành phế vật. Nếu như một mực đi theo phi cầm, cái đó kéo phân bên trong chẳng phải là có rất nhiều bảo vật. Phong Ất Mặc đột nhiên sinh ra muốn đi theo kia to lớn phi cầm suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, bác bỏ. Vạn nhất bị cái đó quay đầu mà đến, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, hóa thành phân chim quá trình khẳng định phi thường kỳ lạ, thống khổ. Chương 31, luyện chế hỏa phù. Phong Ất Mặc cầm 4 cái túi trữ vật đi vào một đầu dòng suối bên cạnh, rửa giấy sạch sẽ, cũng không nhìn bên trong là cái gì, trực tiếp mở ra, được tất cả mọi thứ tất cả đều ném vào tu di thiết bên trong, sau đó ném đi thối không ngửi được túi trữ vật rời đi hiện trường. Hướng to lớn phi cầm tương phản phương hướng bước đi. Sau đó mấy ngày, Phong Ất Mặc phát hiện gặp phải yêu thú, yêu cầm, yêu trùng nhiều hơn, mà lại khí tức cường đại, để hắn cho là mình tiến vào yêu thú thế giới, nhiều lần tận mắt nhìn thấy nhân loại tu sĩ bị cường đại yêu thú nói nuốt, cảm giác sâu sắc bất lực, đau lòng. Tựa hồ huyền thiên bí cảnh phát sinh một loại nào đó biến hóa, nguy hiểm tăng lên mấy lần, Phong Ất Mặc quyết định học ông ngoại, tìm một chỗ bế quan tu luyện, chờ đợi bí cảnh quan bế. Sau mười mấy ngày, Phong Ất Mặc đứng tại một tòa tam trọng cũ nát tháp cao phía trước, hắn là tại Hồng Dư Hắc trên lưng phát hiện tòa này kỳ quái tháp cao. Bởi vì muốn phòng ngừa yêu thú, trên đường đi, hắn đều dùng thần thức dò đường, thế nhưng là trong thần thức không có tòa tháp này, ánh mắt lại thật thật thấy được tháp tồn tại, bởi vậy hắn cảm giác đây tháp phi thường cổ quái, lại có thể né tránh thần thức xem xét. Du Mâm Tiện, thật cổ quái danh tự. Phong Ất Mặc nhìn một chút một tầng cửa vào bên trên danh tự, tự nhủ. Đã thần thức nhìn thấy cũng nhìn không thấu tình huống bên trong, Phong Ất Mặc đành phải cất bước đi vào trong tháp. Một tầng tháp trống rỗng, không có cái gì, diện tích có lớn gần mẫu nhỏ, thế nhưng là hắn vừa mới tiến đến, tinh thần có chút hoảng hốt một chút, phát giác có thay đổi gì, hắn trên dưới dò xét mình, không tìm ra bất kỳ biến hóa nào, mình thế nào? Là quá mức mệt nhọc nguyên nhân sao? Một tầng tháp linh khí so bên ngoài nồng nặc chừng một thành, để Phong Ất Mặc hết sức cao hứng. Nhị trọng có thể hay không càng thêm nồng đậm đó mang theo nghi vấn, hắn từ trên thang lầu đến lầu 2, quả nhiên, cùng theo dự liệu, nhị trọng linh khí lại nồng nặc một thành, thế nhưng là liền trên hắn đến nhị trọng thời điểm, tinh thần lại hoảng hốt một chút. Chờ đến tam trọng, diện tích chỉ có lầu 1 chừng phân nửa, linh khí mức độ đậm đặc lại là vượt qua 5 thành, Phong Ất Mặc quyết định ngay ở chỗ này tu luyện. Ngoại trừ linh khí tràn đầy bên ngoài, càng quan trọng hơn là đây cổ tháp có thể né tránh thần thức quét hình, tương đương với ẩn thân, tính an toàn đề cao thật lớn. Hắn lần nữa tới đến một tầng, tinh thần hoảng hốt tình huống không tiếp tục xuất hiện, cũng liền không còn để ý. Hắn tại một tầng lối vào bố trí một đạo giản dị cấp 2 phòng ngự trận, tối thiểu có thể chống cự cấp 2 yêu thú xông lầm tiến đến. Phong Ất Mặc tại một tầng lợi dụng hỏa phù luyện chế ra rất nhiều cấp 3 gia tăng tu vi linh đan. Lúc này mới đi vào tam trọng, bắt đầu bế quan tu luyện. Vì không phải Hồng Dữ Hắc, Hồng Dữ Bạch quấy rầy mình, hắn được mười mấy đầu săn giết yêu thú thi thể ném tới một tầng, để hai tên ra hỏa ngay tại một tầng, nhiều nhất lên tới nhị trọng, tam trọng cấm chỉ tiến vào. Xuất ra hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch, bày xuống tụ linh trận, lại bày ra mười mấy bình linh đan tăng thêm đoạt linh đan, Phong Ất Mặc bắt đầu bế quan, hắn định đem còn lại 3 năm rưỡi thời gian tất cả đều dùng vào tu luyện. Tranh thủ đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan. Thế giới bên ngoài sát lục tiếp tục, Du Mâm Tiện yên tĩnh, thành một mảnh tịnh thổ, không có người phát hiện cái đó, yêu thú cũng không tới, phảng phất đây tháp là hư vô, không tồn tại. Lợi dụng một năm thời gian, Phong Ất Mặc đạt tới trúc cơ 11 tầng đỉnh phong, tại cường đại linh đan cùng trong tháp tràn đầy linh khí tiếp tế dưới, âm dương quyết phát huy ra thần kỳ công hiệu, nhất cử đột phá tới trúc cơ thập nhị trọng. Xuất ra 240 khối hạ phẩm linh thạch, bày ra tụ linh trận, Phong Ất Mặc tiếp tục tu luyện. Lại là một năm thời gian, Phong Ất Mặc đột phá trúc cơ thập nhị trọng, đến trúc cơ thập tam tầng, thế nhưng là kia một đạo kim đan gông cùng xiềng xích chậm chạp không xuất hiện, tại tu luyện nửa năm sau, đã là trúc cơ thập tam tầng đỉnh phong Phong Ất Mặc đỉnh chỉ tu luyện. Tiếp tục như vậy không được, lại thế nào luyện cũng vô pháp đụng chạm lấy kim đan gông cùng xiềng xích, thiếu khuyết chính là lịch luyện, tâm cảnh tăng lên. Phong Ất Mặc tự nhủ, dù sao hắn từ bắt đầu tu luyện bất quá mới 10 năm thời gian, cũng đã là trúc cơ thập tam tầng đỉnh phong, lan truyền ra ngoài sẽ hù ngã một nhóm người lớn. Tính toán thời gian, còn có chừng nửa năm, hắn bắt đầu thanh lý từ to lớn phân chim ở bên trong lấy được túi trữ vật vật phẩm. Linh thạch không có bao nhiêu, phổ thông pháp bảo ngược lại là có mấy món, nhiều nhất đương nhiên là các loại cấp 2, linh dược cấp 3, cấp 4 linh dược cũng không ít, ngoài ra chính là các loại tài liệu luyện khí. Còn có một số yêu thú thi thể, da lông, răng, xương cốt chờ bộ kiện, công pháp ngọc giản. Để Phong Ất Mặc vui mừng chính là hắn phát hiện rất nhiều phụ lục, cấp 2, cấp 3 đều có, thậm chí còn có một trường cấp 4 hỏa kiếm phủ. Hắn lập tức minh bạch, phụ lục hẳn là đến từ cái kia không may phụ lục lão đạo, thế là nghiêm túc tìm kiếm ngọc giản, rốt cuộc tìm được khôn phủ. Ha ha ha! Phong Ất Mặc ngửa đầu cười to, không nghĩ tới, lão đạo kia chết trả lại cho mình đưa tới một món lễ lớn, mình không có uổng phí bạch bị phân chim chôn một lần. Đã có khôn phủ còn có đông đảo yêu thú ra lông, Phong Ất Mặc bắt đầu nghiên cứu phù đạo. Bởi vì hắn có trận đạo cơ sở, học tập, nghiên cứu phù đạo có thể nói là nước chảy thành sông. Luyện chế phù lục, vật dẫn là các loại yêu thú ra, chất môi giới thì là yêu thú huyết dịch. Phong Ất Mặc tìm ra một đầu cấp 2 yêu thú hỏa vân xác hổ thể, thả ra một chút huyết đến, lại tại một đầu lông dài yêu thú trên thi thể nhổ rất nhiều lông, đâm thành một cọng lông bút, thấm yêu thú huyết. Bắt đầu chế phù. Chế phù đầu tiên muốn luyện chế vật dẫn, để ra thú khứ trừ bên trên lưu lại mạch máu, huyết dịch, phảng phất chính là nung khô, lợi dụng hỏa phù, hắn được nguyên một chương gần trượng lớn nhỏ ra thú lửa nhỏ thiêu đốt, đốt rủi lông thú, huyết dịch, cũng đốt rủi yêu thú còn sót lại yêu khí, để ra thú biến tinh khiết vô cùng. Đón lấy, hắn được ra thú cắt thành lớn chừng bàn tay từng khối, trước tiên ở khôn phù trong ngọc giản. Tìm tới một cấp hỏa phù phương pháp luyện chế hỏa phù, có hỏa phù, hắn liền có thể lợi dụng hỏa phù luyện đan. Huống chi, hắn có thể tìm tới thả ra huyết tới yêu thú thi thể là một đầu cấp 2 hỏa vân hổ, máu của nó thích hợp nhất luyện chế hỏa phù. Luyện chế phù lục, cũng tương tự phải có điều nhằm vào lựa chọn đối ứng thuộc tính ngũ hành, cứ như vậy, xác suất thành công cùng phẩm cấp sẽ cao hơn. Hỏa phù nguyên lý chính là tại gia thú vật dẫn bên trên vẽ một cái vi hình tụ hỏa trận, ngưng tụ trong không khí vi lượng hỏa nguyên tố, sau đó tập trung bạo phát đi ra, trong đó hỏa cầu phù, tường lửa phù đều thuộc về hỏa phù phạm chủ. Một cấp hỏa phù phóng xuất ra lửa nhan sắc là màu cam, cấp thấp nhất hỏa diễm, cấp 2 hỏa phù là màu đỏ cam, xen vào màu cam, màu đỏ hỏa diễm bên trong ở giữa, cấp 3 hỏa phù là màu đỏ, cứ thế mà suy ra. Càng về sau, độ khó luyện chế đều là trước một cấp phù gấp bội, độ khó có thể nghĩ. Phong Ất Mặc bởi vì có được kiếp trước trận pháp cơ sở, luyện chế một cấp hỏa phù cũng là thuận buồm xuôi gió, chỉ gặp hắn trải rộng ra da thú, dùng lông thú bút dính một hồi hỏa vân hổ huyết dịch, trong lòng mặc niệm hỏa phù thủ pháp luyện chế, huy động bút lông, chậm rãi tại lớn cỡ bàn tay da thú bên trên vẽ. Một cái lớn chừng bàn tay da thú muốn ở phía trên vẽ phức tạp một cái tụ hỏa trận, độ khó chi lớn. Ngoại trừ không thể phạm sai lầm bên ngoài, càng là khảo nghiệm thận trọng cùng kiên nhẫn, muốn một mạch mà thành, nhỏ bé nhất chỗ trận tuyến ở giữa khoảng cách té ngã sợi tóc không sai biệt lắm. Tại tờ thứ nhất hỏa phù vẽ đến một nửa, cổ tay hắn lắc một cái, bình một tiếng, hỏa phù bốc cháy lên, thất bại trong gang tấc. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, xuất ra một mảnh da thú, tiếp tục làm lại. Chương 32, trăm mạch thông linh, canh một cầu đặt mua khen thưởng. Thế nhưng là liên tiếp mấy lần, hỏa phù tại vẽ đến một nửa thời điểm liền tự nhiên, Phong Ất Mặc ngừng tay, không còn mù quáng vẽ, mà là tỉnh táo suy nghĩ nguyên nhân. Sở dĩ tự đốt, là bởi vì bút lông ngòi bút thái thô, rất nhiều cẩn thận phương trận tuyến hơi lệch ra cách, liền đụng vào nhau, tạo thành chế phù thất bại, thế là hắn đơn độc rút ra một cây lông thú đến, thế nhưng là một cây lông thú quá nhỏ, quá mềm, càng không tốt trường khống, nên làm cái gì bây giờ? Cần tư khổ tưởng trong chốc lát, Phong Ất Mặc nhãn tỉnh sáng lên, có thể dùng thần thức điều khiển A, mình thần thức cường đại, 10 phần tinh chuẩn, muốn làm liền làm, ném ra ngoài lông thú, thần thức lập tức dũng mãnh lao tới, kia một cây lông thú lơ lửng giữa không trung, chấm một giọt hỏa vân hổ thú huyết, bắt đầu mới chế phủ quá trình. Lông thú vững vững vàng vàng bị thần thức thao túng đi vào da thú phía trên, chậm rãi kéo lấy, một chút xíu vẽ tụ hỏa trận trận tuyến, lần này một mạch mà thành, căn bản không có bất luận cái gì đình trệ, chỉ thấy da thú quang mang lóe lên, một chương hoàn hảo hỏa phù vừa ra đời. Phong Ất Mặc cười ha ha, trong lòng vô cùng thoải mái, bất quá thần thức tiêu hao tương đối lớn, lấy thần trí của hắn tới nói, nhiều nhất năng luyện chế 5 tấm hỏa phù liền cần nghỉ ngơi, không phải thần thức liền sẽ bị hao tổn, bởi vậy một hơi luyện chế ra 5 tấm hỏa phù, hắn tu luyện khôi phục tiêu hao thần thức. Vì khôi phục nhanh hơn tốc độ, Phong Ất Mặc dùng bổ tinh đan, thế nhưng là bổ tinh đan cũng chính là đề cao một thành tốc độ khôi phục, đơn giản so ốc xin bò còn muốn chậm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tại dùng bổ tinh đan thời điểm, Phong Ất Mặc não hải linh quang lóe lên, nhớ tới đoạt linh đan bên trong có một loại tên là hồn linh đan, lấy yêu thú đại não làm chủ dược, có thể đề cao hồn lực, mà lại hồn linh đan là tất cả đoạt linh đan bên trong tác dụng phụ nhỏ nhất, chỉ cần khoảng cách trong đoạn thời gian phục dụng, liền sẽ không sinh ra hạn chế tu vi gia tăng tác dụng phụ, sao không chuyên môn luyện chế đan này, tăng cường hồn lực. Trước đó, bế quan tu luyện, hắn luyện chế rất nhiều đoạt linh đan, đơn độc không có luyện chế hồn linh đan, đó là bởi vì hồn linh đan luyện chế thời gian dài, quá trình phức tạp. Có hồn linh đan phụ trợ tu luyện hồn phách, hồn lực gia tăng, thần thức tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, từng bước cường hắn lên. Phong Ất Mặc tới tinh thần, lập tức đi vào một tầng, đào ra mười mấy đầu cấp 3 yêu thú đại não, tế ra kim quang lô, chọn lựa 39 bên trong phụ dược bắt đầu luyện chế hồn linh đan. Có thể tăng cường hồn lực hồn linh đan vô cùng chân quý, ngoại trừ tác dụng là nhằm vào nguyên thần, lớn mạnh nguyên thần bên ngoài, càng quan trọng hơn là thủ pháp luyện chế cùng phụ dược chân quý. 39 bên trong phụ dược có 10 loại tại tu chân giới cơ hồ là không gặp được, nếu như không phải tại huyền thiên bí cảnh bên trong, muốn gom góp toàn bộ linh dược, là muôn vàn khó khăn. May mắn là Phong Ất Mặc bản thân đào được không ít linh dược, lại thu được tả lương ngọc, kim đan năm. Tầng tu sĩ, phù lục đạo sĩ đám người túi chữ vật, bên trong linh dược vô số, tự nhiên đụng đủ 39 chủng phụ dược. Bởi vì yêu thú đại não là yêu thú trung khu thần kinh, có cùng bạo, huyết tinh, thị sát cảm xúc nghiêm trọng nhất, muốn lấy đại não luyện đan, phụ dược tác dụng là triệt để khứ trừ những này tâm tình tiêu cực, rút ra tinh khiết hồn lực. Bởi vậy quá trình luyện đan có chút phức tạp, Phong Ất Mặc cẩn thận từng ly từng tí luyện chế ra một ngày một đêm, mới thành công luyện chế ra một lò hồn linh đan, một lò 12 khỏa, 3 viên trung phẩm linh đan, 9 khỏa hạ phẩm linh đan. Mặc dù hao phí 3 tấm một cấp hỏa phù luyện đan, Phong Ất Mặc trên mặt lại tràn đầy nụ cười hài lòng, 12 khỏa hồn linh đan, hẳn là có thể vẽ 60 tấm hỏa phù, khoản nợ này đáng giá. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc được toàn bộ tinh lực đều đặt ở chế phù bên trên, hoàn toàn quên đi thời gian, tại luyện chế phù lục đồng thời, còn xuất ra tiểu diễn thuật nghiên cứu khôi lỗi thuật, trước đó cũng không đủ hỏa phù luyện hóa luyện thiết bị liệu, bây giờ, hỏa phù sung túc, hắn nhưng không cam tâm chỉ dùng hài cốt, gậy gỗ luyện chế khôi lỗi hình thức ban đầu, muốn làm chân chính khôi lỗi. Khôi lỗi thuật đồng dạng dính đến trận pháp cấm chế, không có sinh mệnh lạnh như băng kim loại vật có thể nghe theo chỉ huy. Ngoại trừ linh thạch cung cấp nguồn năng lượng bên ngoài, càng quan trọng hơn là khôi lỗi trên thân nhất định phải tuyên khắc một loại tên là trăm mạch thông linh phức tạp trận pháp, tương đương với cấp kim loại ưu cục giao phó mạch lạc, thông suốt linh lực, khu động tứ chi, hoàn thành các loại động tác. Làm Phong Ất Mặc nhìn thấy trăm mạch thông linh về sau, thật sâu bị hấp dẫn đi vào, quên mình nghiên cứu. Tại du mâm tiện một tầng hồng giữ hắc, nhị trọng hồng giữ bạch, thật sự là không có chuyện để làm, vụ trộm leo đến 3 tầng lầu bậc thang. Thò đầu ra nhìn trộm chủ nhân, chỉ gặp chủ nhân thân ảnh không ngừng từ bên này đến một bên khác, lớn như vậy tam trọng bị một cái lò luyện đan, đầy đất linh dược sở chiếm cứ một nửa kia thì là thành đống vật liệu luyện khí, còn có 10 cái phát ra yêu ớt lánh quang kim loại người, mà chủ nhân khi thì cười to, khi thì ra vẻ trầm tư, không nhúc nhích. khiến hai cái tiểu gia hỏa không rõ chủ nhân đang làm gì. Hồng Dữ Bạch đụng đụng Hồng Dữ Hắc, hai tên gia hỏa thối lui đến nhị trọng. Uy, ngươi biết ba ba tại cái gì sao? Ta thấy giống như điên rồi. Hồng Dữ Bạch hỏi. Cái đó vừa ra đời liền theo Phong Ất Mặc, đã nhận định Phong Ất Mặc là ba ba. Ừm, ta đầu đần, xem không hiểu. Hồng Dữ Hắc thật thà thanh âm nói, hai tên gia hỏa đều thuộc về yêu thú, bắt đầu giao lưu cũng là thuận tiện, đáng tiếc Phong Ất Mặc nghe không hiểu. Ngươi chính là cái đồ đần. Đừng nhìn ngươi vóc dáng lớn, tương lai khẳng định không bằng ta. Hồng Dữ Bạch tức hồn hện, ba ba giống như đang bế quan luyện chế cái gì, bạch lươn cái, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Ừm, không được, chủ nhân không cho chúng ta rời đi cái này phá tháp, ta cũng lười động, hay là đừng đi tốt. Ừ, ngươi cái quỷ lười, nếu như không phải ngươi mạnh mẽ hơn ta một chút xíu, ta mới lười nhác bảo ngươi, ngươi không đi, chính ta đi. Hồng Dữ Bạch nói xong, lập tức du tẩu đến một tầng, trực tiếp xuyên thấu Phong Ất Mặc bố trí hộ trận, giống như hộ trận căn bản không tồn tại đồng dạng. Hồng Dữ Hắc gấp chuyển hai vòng, lại không dám quấy nhiều chủ nhân, đành phải ghé vào nhị trọng, chờ chủ nhân xuống tới mới tốt báo cáo, thế nhưng là Phong Ất Mặc vẫn luôn không có xuống tới qua. Hoàn toàn đắm chìm trong điên cuồng luyện đan, luyện chế khôi lỗi, nghiên cứu khôn phủ, tiểu diễn thuật bên trong, làm không biết mệt. Không biết qua bao lâu, Phong Ất Mặc tiêu hao 10 cái yêu thú ra, luyện chế ra một cấp thần hành phù hơn 180 trường, cấp 2 thần hành phù hơn 30 tấm, cấp 3 thần hành phù 10 cái, một cấp hỏa phù hơn 70 tấm, cấp 2 hỏa phù 130 trường, cấp 3 hỏa phù 7 cái khác cấp 2 băng kiếm phù, hỏa kiếm phù 300 tại trường. Ngược lại là các loại cấp 3 linh đan hơn 300 bình, hồn linh đan bị hắn phục dụng mười mấy bình, hồn lực tăng nhiều, thần thức có. Thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ, tam trọng trên mặt đất trưng bày hơn 40 khối lỗi, đại bộ phận đều là người dáng vẻ, chỉ có hai cái là Phong Ất Mặc dựa theo Hồng Dữ Hắc, Hồng Dữ Bạch dáng vẻ luyện chế. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí kỳ khối lỗi, chỉ có 4 cái là trúc cơ trung kỳ, Hồng Dữ Hắc. Hồng Dữ Bạch chính là trong đó hai cái, mặt khác hai cái, từ ở bề ngoài nhìn là bạch diễm xương bộ dáng. Đây là bởi vì hỏa phù hạn chế, không cách nào luyện hóa càng cao cấp vật liệu luyện khí, cấp 3 hỏa phù hay là hắn rút ra hỏa vân hổ tinh huyết thất bại vài chục lần mới thành công, nhiệt độ không cách nào đuổi theo các loại địa mạch hỏa so sánh. Huống chi, Phong Ất Mặc không có càng thêm hoàn mỹ hệ thống trận pháp cấm chế điển tịch chỉ dẫn, toàn bằng dựa vào một thế ký ức, không cách nào tiến thêm một bước. Phong Ất Mặc mê mang nhìn một chút bốn phía, thành đống linh dược đều biến mất, gia thú cũng biến mất, trên mặt đất còn có mấy chục cái kim loại khôi lỗi phế phẩm, đều là thất bại rất rưởi. Hắn cảm giác thời gian hẳn là trôi qua rất lâu, không phải hẳn là chỉ còn lại nửa năm thời gian sao. Chương 33, thời gian du chuyển. Bây giờ, hắn có thể cho nhẹ nhõm luyện chế cấp 3 phù lục, nếu như hỏa diễm nhiệt độ đầy đủ, hắn hoàn toàn luyện chế ra trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi. Luyện đan thuật cũng có bước tiến đến dài, bất kỳ cái gì một loại cấp 3 linh đan đều có thể luyện chế ra đến, cấp 4 linh đan chỉ cần hỏa diễm đầy đủ, cũng là có thể luyện chế ra tới. Thần nông bảng chép tay, khôn phủ, tiểu diễn thuật bị hắn nhìn đọc ngược như chạy, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, căn bản không phải nửa năm thời gian có thể làm được, làm sao còn chưa tới huyền thiên bí cảnh quan bế thời điểm sao? Không phải nói huyền thiên bí cảnh mở ra thời gian là 10 năm. 10 năm kỳ vừa đến, tất cả mọi người bị bài xích ra ngoài sao. Phong Ất Mặc đi vào du mâm tiện bên ngoài, không có cảm thấy chút nào lực đẩy, quay người tiến vào trong tháp, phát hiện Hồng Dữ Bạch vậy mà không thấy, đi theo phía sau Hồng Dữ Hắc, đong đưa đuôi câu, một bộ lấy lòng dáng vẻ. Tên kia đâu? Phong Ất Mặc hỏi, Hồng Dữ Hắc mặc dù năng nghe hiểu, lại sẽ không nói nhân ngôn, gấp hướng cổng phong đi, lại bị hộ trận cản lại, ngã ngã nhào một cái. Phong Ất Mặc minh bạch, Hồng Dữ Bạch ra hỏa này tự tiện chạy, thở dài một hơi, không có thuần hóa yêu thú chính là lưu không được, theo nó đi thôi. Đi vào tam trọng, được tất cả mọi thứ tất cả đều thu thập đến tu di thiết bên trong, quay đầu nhìn thoáng qua, đống nhiên phát hiện tại tam trọng cửa vào phía trên viết mấy cái chữ nhỏ, tam trọng, tốc độ thời gian trôi qua 1:10. Hắn vội vàng đi vào nhị trọng cửa vào cũng có một hàng chữ nhỏ, nhị trọng, tốc độ thời gian trôi qua 1:5. Tại một tầng cửa vào, Phong Ất Mặc đồng dạng phát hiện chữ nhỏ, một tầng, tốc độ thời gian trôi qua 3:3. Phong Ất Mặc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây trong tháp thời gian cùng phía ngoài không giống. Tam trọng bên trong, vượt qua 10 năm, bên ngoài là 1 năm. Hắn nhớ lại ra thú bên trên biến mất kia nhất đoạn văn tự, huyền thiên bí cảnh, thiên hạ đệ nhất cảnh, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, thời gian du chuyển, lấy 1 chọi 10. Nguyên lai phía trên miêu tả thời gian du chuyển chính là chỉ du mâm thiện. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, hắn nhớ lại một chút thời gian. Từ tiến vào du mâm tiện đến bây giờ, hẳn là 22 năm thời gian, dựa theo tam trọng 1, 10 tốc độ chạy đến xem, còn hẳn là có 8 năm thời gian, mình có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Trước đó bế quan hơn 2 năm, hắn một mực tu luyện chính là âm dương quyết, thế nhưng là hắn phát hiện âm dương quyết mặc dù tu luyện tăng cao tu vi rất nhanh, thế nhưng là hắn tại tu luyện quá trình bên trong phát hiện về sau đạt được âm dương quyết đến tiếp sau công pháp cùng hắn trước đó tu luyện đồng thời cảm ngộ ra có chỗ khác biệt, tồn tại sự sai biệt rất nhỏ. Bởi vậy, hắn muốn lợi dụng dư giả thời gian, cẩn thận thôi diễn âm dương quyết. Mặc dù hắn tu vi hiện tại không cao, thế nhưng là hắn có được ở kiếp trước phi thường phong phú kinh nghiệm tu luyện, mà lại âm dương quyết là bản thân trưởng thành công pháp, tìm kiếm nó trưởng thành quy luật muốn đơn giản một chút. Hạ quyết tâm, Phong Ất Mặc được tam trọng thu thập sạch sẽ, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu bế quan thôi diện âm dương quyết. Âm dương nhất thể hai mặt, lẫn nhau tàng, cảm giác lẫn nhau thay thế, không thể chấp nhất mà định ra tượng. Hai tuy không định tượng, theo đạo mà biến, bên trên đều có thể thành đạo, dưới cũng có thể vì khí. Đạo dùng vô tận, khắp nơi cũng có, bởi vì dùng mà nói. Dùng tức xuất, âm dương tức định, hai mặc dù định, cũng tùy thời mà biến thiên. Đồn rằng, âm dương không hai, lấy nhất mà đợi chi. Nhất người quá cực kỳ vậy. Thống lĩnh hai vật, hỗ trợ lẫn nhau, vận hóa ngàn vạn nơi phát ra. Phong Ất Mặc trong lòng mặc niệm âm dương quyết tổng quyết, hai tay không ngừng biến ảo, như là điệp vũ, tâm vô tạp niệm, từ luyện khí tầng 1 bắt đầu thôi diễn âm dương quyết. Thời gian lung dung, một ngày này, Phong Ất Mặc đã đem âm dương quyết thôi diễn đến trúc cơ hậu kỳ. Mắt thấy là phải có thể thôi diễn xuất kim đan kỳ pháp quyết đến, cảm giác một cái cự đại lực lượng sẽ rách mình, hắn vội vàng gián đoạn thôi diễn, một bước lẻn đến nhị trọng, tay áo quét qua thu hồi hồng dữ hắc, lại như cũ không thấy hồng dữ bạch bóng dáng, không kịp thất vọng, cả người liền biến mất tại trong tháp. Huyền thiên bí cảnh thời gian kết thúc. Chờ Phong Ất Mặc khôi phục đầu óc thanh tỉnh, người đã xuất hiện tại thiên ngoại phong đỉnh, cùng lúc xuất hiện còn có rất nhiều tu sĩ, trong chúng nhân. Hắn thấy được ông ngoại, Phong Thiện Toàn, Phong Tập Nhân bọn người, cũng nhìn thấy cùng một chỗ tiến vào mộ địa Kim Vĩnh Lượng, còn có trốn đi Ngọc Nga. Lúc này Ngọc Nga đã là trúc cơ lục trọng tu vi, tiến vào trúc cơ trung kỳ. Trừ cái đó ra, rất nhiều yêu thú cũng xuất hiện tại đỉnh núi, trong đó một đầu là thân người đầu hổ, bộ dáng hung hãn, khí tức cường đại, hung tợn trừng mắt nhân loại tu sĩ, mà nhân loại bên này, cũng xuất hiện hai tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Không cam lòng yếu thế về chừng kia hóa hình đại yêu, sau một lúc lâu, hóa hình đại yêu vung tay lên, mang theo lũ yêu thú rời đi thiên ngoại phong. Nhân loại tu sĩ phát ra một mảnh reo hò, vừa mới xuất hiện hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cao mày, cũng không có hiển lộ hết sức cao hứng biểu lộ. Một người trong đó cất cao giọng nói, đã huyền thiên bí cảnh kết thúc, thú hướng uy hiếp giải trừ, các vị tu sĩ có thể riêng phần mình hồi tông môn. Kim đan kỳ tu sĩ có thể lựa chọn tiến về vực ngoại chiến trường, nguyên anh kỳ tu sĩ nhất định phải tiến về, kẻ trái lệnh, sắt. Kia nguyên anh tu sĩ nói xong, quay người cùng mặt khác nguyên anh tu sĩ rời đi thiên ngoại phong đỉnh. Ông ngoại, Phong Ất Mặc đi vào phong tế hội bên người, chúc mừng ông ngoại đến kim đan hậu kỳ. Lúc này phong tế hội tu vi là kim đan 8 tầng, trọn vẹn tăng lên tứ trọng, ngoại trừ bí cảnh bên trong linh khí nồng đậm bên ngoài. Càng lớn nguyên nhân là các loại tăng tiến tu vi linh đan thúc đẩy. Mặc nhi, đây còn phải đa tạ ngươi linh đan A. Ai, xem ra vực ngoại chiến trường xảy ra chuyện, không phải còn chưa tới phiên tu sĩ kim đan tham chiến. Ông ngoại phong tế hội lo lắng nói, hắn nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc gặp hắn hay là trúc cơ 10 tầng, trong lòng kỳ quái, Mặc nhi, tu vi của ngươi. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói, ông ngoại dụng ẩn nặc tu vi pháp thuật ẩn nặc tu vi. Hắn chưa hề nói hiện tại là trúc cơ thập tam tầng, là sợ không cách nào giải thích. Phong tế hội tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, chính mình cái này ngoại tôn tâm kế rất nhiều a, Mặc nhi, ngươi có tính toán gì? Hiện tại yêu thú rút đi, không bằng cùng ông ngoại về phong diệp trấn đi, bây giờ phong gia thực lực lớn tăng nhiều mạnh, lấy được tài nguyên phong phú, tiếp qua mười mấy 20 năm, sẽ nâng cao một bước. Phong Ất Mặc lắc đầu, chỗ hắn tại trúc cơ thập tam tầng đỉnh phong đã lâu, cần khắp nơi lịch luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá, càng quan trọng hơn là hắn muốn tìm càng cao cấp hỏa nguyên, đến để thăng luyện đan thuật, khôi lỗi thuật, càng thêm bức thiết cần trận pháp, cấm chế điển tịch, hết thảy tất cả đều cần thời gian. Ông ngoại, các ngươi trở về đi, ta khắp nơi lịch luyện một phen, chờ sau đó một lần nhìn thấy ngài, sẽ để cho ngài giật nảy cả mình. Phong Ất Mặc nói. Phong Tế Hội thở dài một hơi, đứa nhỏ này tâm cao, nho nhỏ Phong gia ha có thể dung dưới hắn đó tốt ta, một đường cẩn thận, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền về nhà, Phong gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Cảm nhận được ông ngoại chân thành, Phong Ất Mặc cảm kích quỳ xuống, dập đầu ba cái, sau đó cùng Phong Thiện toàn bọn người cáo biệt, hạ thiên ngoại phong. Mặc dù thú hướng kết thúc, thế nhưng là Phong Ất Mặc trên đường đi thấy chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi là bị dã thú, yêu thú hủy hoại đổ nát thê lương, rất nhiều thôn không có một ai, vết máu loang lổ, thi thể hư thối, dẫn tới vô số kền kền, quả đen, gặm ăn thi thể. Phong Ất Mặc yên lặng đào hố mai táng thi thể, ba ngày thời gian, hết thể mai táng 290 thập tam cỗ tàn phá thi thể. Chương 34, Vạn Phẩm Lâu, Bà Canh. Ai, nhân loại muốn khôi phục nguyên khí, còn phải mấy chục năm mới được a. Phong Ất Mặc đứng tại ngôi mộ mới trước, tự nhủ. Hắn chợt nhớ tới quên hỏi thăm Cẩu Hoa cùng Phong Tâm Bình sự tình, bởi vì một mực không nhìn thấy hai người, chạy đợi lại vội vàng, vậy mà quên. Bây giờ trở lại thiên ngoại phong, ông ngoại bọn hắn chỉ sợ đã đi, đối với Cẩu Hoa, trong lòng của hắn hổ thẹn, Phượng Kỳ Sơn trước khi chết đem hắn giao cho mình, căn bản không có thời gian chiếu cố, liền phát sinh yêu thú tập trấn, hắn vì cứu những người khác, liều chết dẫn đi yêu thú, từ đây không biết Cẩu Hoa hạ lạc. Hy vọng hắn có thể bình an vượt qua cả đời đi. Rời đi thiên ngoại phong 3.000 dặm về sau, rốt cục nhìn thấy phồn hoa thành trì, một cái gọi mộ chỉ riêng thành thành lớn, nhân khẩu mấy trăm vạn, là Tần quốc thứ 3 thành lớn. Sở quốc lệ thuộc vào Tần quốc, tại Tần quốc to lớn bản đồ bên trong. Mộ chỉ riêng thành một mặt tới gần Hồng Minh đại lục lớn nhất hung danh tử vong chi hải, tiến vào trong biển tầm bảo thám hiểm người cựu tử nhất sinh, hàng năm lại hấp dẫn vô số tu sĩ. Tiến về trong biển, tìm kiếm các loại bảo vật cùng tài nguyên. Tại tử vong chi hải đáy biển, có một loại thần kỳ hải sa, nhan sắc hiện ra lục sắc, tại luyện đan thời điểm gia nhập loại này tên là sinh mệnh chi cắt hải sa, có thể tăng lên linh đan phẩm chất, đặc biệt là luyện chế duyên thọ đan, có thể tăng lên kéo dài sinh mệnh niên kỳ hạn. Phổ thông duyên thọ đan nếu như năng kéo dài tuổi thọ 10 năm, như vậy gia nhập sinh mệnh chi cắt về sau, có thể kéo dài 15 năm. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ đều vì sinh mệnh chi cát, mạo hiểm tiến vào tử vong chi hải, mục đích đúng là kéo dài tuổi thọ, đặc biệt là dương thọ sắp hết tu sĩ, vì một chút hy vọng sống, tự nhiên liều mạng mạo hiểm. Nhưng mà tử vong chi hải không phải gọi không, đừng nhìn trên mặt biển gió êm sóng lặng, thế nhưng là trong biển ám lưu hung dũng, dấu dếm sắc cơ, vô số hải yêu dấu ở trong biển, một khi phát hiện nhân loại, liền sẽ xung lên, hợp nhau tấn công. Một chút tu vi cường hãn người có thể đào thoát hải yêu vây công, thế nhưng là phần lớn người hay là táng thân cùng hải yêu trong bụng. Hàng năm lúc tháng 10, chính là sinh mệnh chi cắt nhất là thừa thai thời điểm, mộ chỉ riêng thành hấp dẫn số lớn tu sĩ, bởi vậy lúc này mộ chỉ riêng thành người người nhôn nháo, như nước chảy. Phong Ất Mặc tìm một nhà tương đối sạch sẽ khách sạn ở lại, tắm nước nóng, ngủ một giấc, sau đó trở về lầu một phòng ăn, điểm hai chút thức ăn, một bình linh cửu. Uống một mình tự uống, bên cạnh một bàn mấy tên tu sĩ nói chuyện đưa tới chú ý của hắn. Đạo huynh, ngươi nhưng nghe nói sở quốc bị thổ dương hầu sau khi diệt, ai làm sở quốc quốc quân? Một cái mặt ngựa tu sĩ hướng một người khác hỏi. Thổ dương hầu lăng phi thôi, người này cũng đủ tâm ngoan thủ lạn, thừa dịp sở gia lão tổ cùng sở gia cái khắc kim đan kỳ cao thủ bị chiêu đến thiên ngoại phòng, ẩn nút 5-6 năm, đột nhiên bạo khởi, nhất cử cầm xuống Bách Hoa Thành. Đẩy ngã sở ra mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng là một nhân vật. Tu sĩ kia hồi đáp. Ừm, hắn sở di dám như thế lớn mật, bước lên chống lại Huyền Âm Tông mệnh lệnh, còn không phải sinh một nữ nhi tốt, không nghĩ tới ban đầu ở Bách Hoa Thành mất tích lăng á vậy mà thành thánh liên giáo thánh nữ, có thánh liên giáo ủng hộ, Huyền Âm Tông chỉ sợ sẽ không vì nho nhỏ Ngụy quốc cùng thánh liên giáo phát sinh xung đột. Đáng thương Ngụy gia lão tổ bị sinh sinh nghiền ép chí tử. Nếu như lúc trước hắn đưa tay cứu kia lăng á, cũng sẽ không phát sinh diệt môn sự tình. Có người khác tiếp lời nói. Nghe đến đó, Phong Ất Mặc coi như là nghe rõ, ngày đó Lăng Á hoàn toàn chính xác không có xảy ra bất trắc, mà là bị Thánh Liên giáo cao nhân cứu, đồng thời thành cái này siêu cấp tu chân quốc thánh nữ, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Thổ Dương Hầu chuyển đổi càn khôn, diệt trừ Ngụy gia, mình làm Ngụy quốc quốc quân, từ đây Ngụy quốc họ Lăng. Lúc đầu, Phong Ất Mặc đối với Lăng Á an nguy còn canh cánh trong lòng, bây giờ, đã nàng có cơ duyên lớn, thành Thánh Liên giáo thánh nữ, tự nhiên cũng không cần đến mình lo lắng, cuối cùng buông xuống một kiện tâm sự. Ngoài ra, đáp ứng Thương Đạo Liên Minh Tả Lương Ngọc đưa cấp 4, cấp 5 linh dược, thu người ta pháp bảo, tự nhiên thực hiện hứa hẹn, hắn đi phương hướng chính là Thương Đạo Liên Minh phương hướng. Nơi đây khoảng cách Thương Đạo Liên Minh chừng 11 hơn vạn bên trong, đường xá xa xôi, khó khăn trùng điệp, có thể nghĩ. Cơm nước xong xuôi, Phong Ất Mặc hướng mộ chỉ riêng thành lớn nhất phường thị đi đến. Hắn dự định bán ra một chút không cần đến yêu thú da lông hải cốt, linh dược, vật liệu luyện khí, còn muốn mua sắm một chút có thể bảo trì linh dược trình độ, linh tính không sói mòn hộp ngọc. Còn linh đan, phụ lục đều không cần thiết bán ra, dù sao tu di thiết bên trong không gian rất lớn. Hắn thần thức quét một chút tu di thiết, thân thể khẽ run rẩy, kém chút la hoảng lên, hơn vạn trượng tu di thiết nội bộ không gian lúc này biến thành 2000 trượng. Nguyên bản những cái kia tối tăm mở mịt hỗn độn nguyên khí biến cực kỳ mỏng manh, tùy thời đều có tiêu tán khả năng, hắn lập tức minh bạch, là phệ linh tàm len lén thôn phệ hỗn độn nguyên khí, không để ý tới đi phường thị, vội vàng trở lại khách sạn, bố trí mấy đạo cấm chế phòng ngự, thần thức khẽ động, lập tức xuất hiện tại tu di. Thiết bên trong. Phệ linh tàm, ngươi đi ra cho ta. Phong Ất Mặc giận không kèm được, cái này đồ tham ăn. Lại đem tu di thiết bên trong hỗn độn nguyên khí thôn phệ, lại tiếp tục, tu di thiết không gian quy tắc đổ sụp, chân quý tu di thiết tương biến thành một khối sắt vụn. Tựa hồ cảm thấy được Phong Ất Mặc lửa giận, phệ linh tàm chậm chạp không chịu ra, thẳng đến Phong Ất Mặc gầm thét 3 lần, cái đó mới san san xuất hiện. Lúc này phệ linh tàm, vậy mà rút đi đen nhánh bề ngoài, biến trắng trắng mập mập, tinh thần phân chấn, không còn là mê man trạng thái, đây hết thể đều là hỗn độn nguyên khí cải biến. Cái đó không đợi Phong Ất Mặc gian dậy, hóa thành một đạo bạch quang, chui vào Phong Ất Mặc trong đan điền, mặc cho Phong Ất Mặc như thế nào triệu hoán cũng không chịu ra. Không có cách nào, Phong Ất Mặc đành phải rời đi tu di thiết, cũng may phát hiện ra sớm, không phải chờ tên hôn đảng kia triệt để hút phế đi tu di không gian, khóc đều không có chỗ khóc đi. Từ khách sạn ra, Phong Ất Mặc trực tiếp đi phường thị. Phường thị ở vào mộ chỉ riêng trong thành vị trí. Cách đông nam tây bắc 4 cái cửa thành khoảng cách tương đương, dễ dàng cho từng cái cửa thành tiến vào thành nội tu sĩ tiến về phường thị. Phường thị chiếm cứ 2 đầu 4 dặm dài đường lớn, một con đường là tán loạn quầy hàng, mỗi cái bày quầy bán hàng người giao nộp một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể bày quầy bán hàng, mặt khác một con đường là cấp cao cửa hàng, linh đan, linh dược, linh khí, pháp bảo, công pháp ngọc giản, địa đồ chờ cái gì cần có đều có. Phong Ất Mặc không có thời gian bày hàng vỉa hè, đi thẳng tới lớn nhất một gian cửa hàng phía trước. Đây là một tòa 3 tầng lầu, chiếm diện tích 2 mẫu ruộng nhiều địa, khí thế rộng rãi, tên là Vạn Phẩm Lâu cửa hàng, ra ra vào vào khách nhân nối liền không dứt, là địa phương náo nhiệt nhất. Tại lầu 1, quầy hàng săn sát, 10 cái nhân viên cửa hàng bước chân vội vàng, không ngừng gào to, giao hàng, thu khoản. Phong Ất Mặc vừa mới tiến đến. Một bề ngoài tuấn tiếu nữ hải thanh tú động lòng người đi vào trước mặt hắn, tiền bối, xin hỏi ngài cần gì? Hắn lúc này dùng tàng hồn thuật được tu vi khống chế tại trúc cơ 8 tầng, không cao cũng không thấp. Phong Ất Mặc nhìn nữ hải một chút, phát hiện nữ hải 18-19 niên kỷ, lại là luyện khí kỳ tam trọng tu vi, đặt ở sở quốc, thế nhưng là hạch tâm đệ tử đãi ngộ, tại mộ chỉ riêng thành cũng chỉ là một nhân viên cửa hàng. Ta có một ít yêu thú hải cốt, linh dược. Vật liệu luyện khí cần bán ra, không biết quý điếm có thu hay không. Nữ hài mỉm cười, nói, đương nhiên thu mua, tiền bối xin mời đi theo ta. Nhìn qua nữ hài thướt tha bóng lưng, Phong Ất Mặc sờ lên cái mũi, hắn ngửi được một hương thơm kỳ lạ. Chương 35, vạn trận đổ, 4 canh. Nữ hài mang theo Phong Ất Mặc từ lầu 1 hậu đường chuyển xuất, đi vào một cái treo giám định bảng hiệu địa phương, nhẹ nhàng gõ gõ bảng hiệu phía dưới cửa sổ nhỏ. Bên trong truyền đến thanh âm giàn ua, liên nha đầu, ngươi lại tới. Đúng vậy, luôn bá, lại là ta. Nữ hải thanh âm ngọt ngào nói, lần này còn phải làm phiền ngài. Cửa sổ nhỏ mở ra, lộ ra một trương giàn ua khuôn mặt, hắn ngồi tại một trương rộng lượng trên ghế, chỉ có nửa người trên, hai cái đùi phía dưới trống rỗng, vậy mà từ xương đùi vị trí đã mất đi hai chân. Là vị tiểu huynh đệ này sao? Xin đem ngươi cần ước định giám định đồ vật lấy ra đi. Lão nhân nhìn Phong Ất Mặc một chút, nói. Phong Ất Mặc không dám khinh thường Vô Chân lão nhân, vội vàng lấy ra một cái túi đựng đồ đưa tới. Vô Chân lão nhân ở ngay trước mặt hắn, mở ra túi chữ vật, được bên trong vật phẩm đều đổ ra, bắt đầu cũng không có quá để ý. Bất quá khi hắn phát hiện mấy khối rất có giá trị cấp 3 yêu thú hài cốt về sau, thần sắc biến đổi, lại nhìn thấy mấy chục gốc linh dược cấp 3, sắc mặt lại thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc một chút, tiểu huynh đệ là từ huyền thiên bí cảnh bên trong ra. Phong Ất Mặc sững sờ, không biết Vô Chân lão nhân vì sao như thế chắc chắn, mình là tiến vào tiên thiên bí cảnh. Chỉ nghe lão nhân cười nói ra, tiểu huynh đệ có thể cựu tử nhất sinh từ bí cảnh ra, để cho người ta bội phục. Lão hủ sở dĩ có thể nhìn ra ngươi tiến vào bí cảnh, là bởi vì linh dược nằm xa xôi, hơn nữa còn có cấp 3 cao giai yêu thú hài cốt, hẳn là thuận tay nhặt được, mà không phải mình tự tay săn giết. Nếu như tại tu chân giới, cấp 3 yêu thú cho dù chết rồi, hài cốt cũng sẽ không bị trúc cơ 8 tầng tu sĩ nhặt được, sớm đã bị lấy đi. Phong Ất Mặc giật mình, gật gật đầu, những này không trọn vẹn yêu thú hài cốt đều là thuận tay nhặt được. Hoàn chỉnh hài cốt hắn giữ lại hữu dụng, mà linh dược cấp 3 cũng là một chút đề dài, với hắn mà nói tác dụng không lớn, tiền bối phân tích có đạo lý. Kia Vô Chân lão nhân rõ ràng là một kim đan sơ kỳ tu sĩ. Lão nhân cười nhạt một tiếng, được yêu thú hài cốt, linh dược, vật liệu luyện khí dần dần tách ra, thật nhanh điểm nhẹ, cuối cùng đối Phong Ất Mặc nói, những này yêu thú hài cốt, các loại linh dược tổng cộng 21100 linh thạch, liên nha đầu, mang tiểu huynh đệ đi lánh đi. Phong Ất Mặc vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lão nhân cho giá cả có chút công đạo, không có cửa hàng lớn lấn khách. Nữ hài hướng Vô Chân lão nhân nói đừng, dẫn Phong Ất Mặc hướng một bên khác đi đến. Phong Ất Mặc lại nói, ta còn muốn mua sắm một chút có thể đầy đủ bảo trì linh dược trình độ, linh lực bảo tiên ngọc hạp, không biết quý điếm nhưng có bán ra. Gọi Liên Nhi nữ hài dừng bước, nhìn về phía Phong Ất Mặc, yên yên cười một tiếng, nói, tiền bối có biết bản điếm vì sao gọi vạn phẩm lâu? Phong Ất Mặc lập tức minh bạch nữ hài ý tứ, cười cười xấu hổ, nói, vậy thì tốt, cho ta 500 cái ngọc hạp, nếu có thượng đẳng trận pháp cấm chế điển tịch cho ta đến một phần. Lần này đến phiên Liên Nhi sợ ngây người, một phần thượng đẳng trận pháp cấm chế điển tịch trọn vẹn giá trị mấy vạn linh thạch, trước mắt trúc cơ tiền bối như thế giàu có sao? Không phải là cái nào đại tông môn thiếu gia. Tiền bối mời cùng vãn bối đến. Liên Nhi mặt mày hớn hở. 500 cái bảo tiên ngọc hạp không đáng tiền, còn không đuổi kịp trận pháp, cấm chế điển tịch số lẻ, nếu quả như thật có thể thúc đẩy đây một đơn, trích phần trăm cực kỳ phong phú. Phong Ất Mặc đi theo Liên Nhi đi vào tràn đầy hai hàng ngăn tủ ngọc giản phía trước, nghe Liên Nhi giới thiệu nói, tiền bối, nơi này là ngọc giản khu, bên trong có các loại công pháp, pháp thuật, địa đồ, cấm chế, trận pháp ngọc giản, tại tay trái tận cùng bên trong nhất chính là các loại cấm chế, trận pháp ngọc giản. Giá cả từ mấy ngàn linh thạch đến mười mấy vạn linh thạch không giống nhau, tiền bối cần gì dạng có thể mình tự mình chọn lựa. Phong Ất Mặc gật gật đầu, không hổ là vạn phẩm lâu, giá trị mười mấy vạn linh thạch cấm chế, trận pháp đúng là hiếm thấy. Hắn dựa theo phía trên đánh dấu giá cả, cầm lấy một cái quý nhất thẻ ngọc màu trắng, thần thức có chút quét qua, lập tức thấy rõ ràng bên trong là một phần tên là Thiếu Thanh Môn trận pháp tổng tập, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy tổng thuật, cũng làm cho Phong Ất Mặc thầm giật mình. Thiếu Thanh Môn, tại vài ngàn năm trước là tu chân giới không nhỏ tông môn, lấy trận pháp, cấm chế nghe tiếng, ra nhiều vị trận pháp đại sư, hiện từ rất nhiều đại tông môn đại trận hộ phái cơ hồ đều là xuất từ Thiếu Thanh Môn trận pháp sư chi thủ, về sau không biết vì cái gì, Thiếu Thanh Môn trong vòng một đêm người đi sân không, không đấu vết, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới Thiếu Thanh Môn trận pháp tổng tập vậy mà lại xuất hiện tại vạn phẩm lâu, đủ thấy vạn phẩm lâu. Thực lực hùng hậu. Trong tay thẻ ngọc màu trắng rõ ràng là thác cấn bản, không biết bán đi bao nhiêu, cũng là cực kỳ khó khăn. Buông xuống Thiếu Thanh Môn trận pháp tổng tập, Phong Ất Mặc tiếp tục quan sát, liên tiếp nhìn mấy cái, đều không có hết sức hài lòng. Thiếu Thanh Môn trận pháp tổng tập là không sai, đáng tiếc bên trong nội dung quá phức tạp, hạng mục quá nhiều, trọng yếu nhất chỉ tới cấp 5 trận pháp liền hết hạn. Phong Ất Mặc đã quyết định nghiêm túc nghiên cứu trận pháp, liền cần một mực lan tràn đến cấp 7. Cấp 8 dáng vẻ, mà tất cả ngọc giản đều chỉ là hết hạn cùng cấp 5. Cái cuối cùng ngọc giản là một cái thẻ ngọc màu xanh lam, Phong Ất Mặc cầm lên nhìn một chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một cái tên là vạn trận đồ trận pháp điển tịch, bên trong không có cơ sở cấm chế, chỉ có từ một cấp trận pháp đến cấp 5 trận pháp thiên hạ các loại đại trận, chừng hơn một vạn cái. Bởi vì còn không có trả tiền giao nhận, Phong Ất Mặc chỉ có thể nhìn thấy mục lục ghi chép, lại không cách nào nhìn thấy cụ thể trong trận pháp cho, đã chừng để hắn chấn kinh. Chính là nó. Phong Ất Mặc nhìn một chút giá cả, 5 vạn 5 ngàn linh thạch, cũng là có thể tiếp cận, thế là cầm lấy vạn trận đồ ngọc giản đưa cho Liên Nhi cô nương, phiền phức cô nương thanh toán một chút, cái này ngọc giản tăng thêm 500 bảo tiên ngọc hạp, nhìn xem tại hạ còn cần thưởng bao nhiêu linh thạch. Liên Nhi vui vẻ ra mặt, tiếp nhận ngọc giản, nói khẽ, tiền bối mời cùng vãn bối đến. Từ vạn phẩm lâu ra, Phong Ất Mặc trong lòng hài lòng, người ta vạn phẩm lâu thực sẽ làm ăn. Lúc đầu 500 bảo tiên ngọc hạp cần 500 linh thạch, Liên Nhi làm chủ để hắn hết thảy bổ đủ 3 vạn 4 ngàn linh thạch, tất cả mọi thứ liền tất cả đều giao nhận hoàn tất, bớt đi 400 linh thạch. Hắn gặp thời gian còn sớm, chuyển qua đầu phố, đi vào hàng vỉa hè trước gian hàng, dự định nhìn một chút, có thể hay không đãi đến vừa ý mắt bảo vật. Tiếng giao hàng bên tai không dứt, cao cao tại thượng tu sĩ vì bán đi hàng hóa của mình, cũng cùng người thế tục đồng dạng lớn tiếng giao hàng. Sợ người khác không biết mình hàng hóa, cũng là mười phần náo nhiệt. Phong Ất Mặc từ đường đi đầu bắt đầu vào bên trong đi, vừa đi, một bên quan sát, ở chỗ này, đều là lui tới tu sĩ, căn bản không thể sử dụng thần thức, lấy thần thức liếc nhìn người khác, sẽ bị ngộ nhận là khiêu khích hành vi, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, mỗi người đều là ngồi xổm ở chọn chúng trước gian hàng, cầm lấy vật phẩm nghiêm túc quan sát, cùng chủ quán có kẻ mặc cả. Phong Ất Mặc cũng là như thế. Chậm chạp hành tẩu, thỉnh thoảng dừng lại nhìn xem, cũng không nhìn thấy vừa lòng đẹp ý gì đó. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên sau lưng truyền đến ào ào dây xích sắt thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba cái quần áo tả tơi, thần sắc lạnh lùng tu sĩ hai tay, hai chân đều bị xích sắt khóa lại, chỉ có thể một chút xíu xê dịch. Ba người bọn họ tất cả đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thậm chí một người đã là trúc cơ đại viên mãn. Càng làm cho Phong Ất Mặc kinh ngạc chính là ba người sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, hoàn toàn chính là người chết. Là luyện thi. Tại ba cái cương thi sau lưng cách đó không xa, là một người mặc trường bào màu trắng mặt trắng tu sĩ, người này thân cao trường hai, sắc mặt thảm đạm, giống như người chết không khác nhau chút nào, toàn thân trên dưới phát ra khí thế cường đại, lại là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, một đôi âm trầm con mắt, làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng, nhao nhao né tránh. Chương 36, Sinh mệnh chi cát, canh năm. Phong Ất Mặc cũng không dám đứng tại giữa đường, vội vàng trốn đến góc tường, chờ ba đầu luyện thi cùng kim đan hậu kỳ cản thi nhân rời đi, lúc này mới rời đi bên tường. Nghiệp chứng A, đem người sống sờ sờ luyện chế thành luyện thi, hắc mộc nhai âm thi tông cũng quá càng rỡ, khinh người quá đáng. Một lao giả gặp cản thi nhân đi xa, mới tức giận bất bình nói. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, dựa theo lẽ thường. Luyện thi như thế thương thiên hại lý hành vi đều là lén lút tiến hành, vì sao lần này âm thi tông hội đường hoàng lộ diện đâu? Bọn hắn liền không sợ gây nên chúng nộ sao? Vừa rồi tại luyện thi trải qua thời điểm, toàn bộ phường thị lặng ngắt như tờ, chúng tu sĩ giận mà không dám nói gì, từng cái chỉ có thể căm tức nhìn nhìn chằm chằm mặt đất, liền nhìn kia kim đan hậu kỳ cản thi nhân cũng không dám, bởi vì nơi này tất cả mọi người đều là kim đan trở xuống tu vi. Ngay cả kim đan sơ kỳ đều không có. Tại cường đại kim đan hậu kỳ đỉnh phong cản thi nhân trước mặt, căn bản cũng không có nói chuyện thực lực. Thực lực. Tại bất cứ lúc nào đều là cường đại nhất quyền nói chuyện. Phong Ất Mặc nhớ tới mình còn không có linh thú đại, Hồng Dư Hắc vẫn luôn tại tu di thiết bên trong, vậy ngược lại là có thể sinh tồn. Thế nhưng là lấy thả Hồng Dư Hắc phi thường dễ dàng để cho người ta phát hiện tu di thiết, dẫn tới mầm thai vạn, bởi vậy. Hắn dự định mua sắm một cái linh thú đại cất giữ Hồng Dư Hắc. Lại một lần nữa đi vào vạn phẩm lâu, Liên Nhi không thấy tăm hơi, là một cái khác nam nhân viên cửa hàng chiêu đãi hắn, bỏ ra 500 linh thạch, mua một cái linh thú đại, Phong Ất Mặc đi ra vạn phẩm lâu đại môn. Phía trước đường đi chỗ ngoặt bóng người nhoáng một cái, Phong Ất Mặc kém chút nghẹn ngào kêu thành tiếng, vội vàng chạy vội quá khứ, chờ hắn đuổi tới chỗ ngoặt, trước mặt thướt tha thân ảnh đã sớm không thấy. Là mình quá mức tưởng niệm Bạch Diễm Sương sao? Người kêu bóng lưng làm sao như vậy giống Bạch Diễm Sương? Nàng là ai? Phong Ất Mặc tinh thần hoảng hốt, thất vọng, cô đơn, đau lòng, các loại cảm xúc xông lên đầu, thật sâu thở dài một hơi, quay người rời đi. Trở lại khách sạn, cũng không có tâm tư tu luyện, đầy trong đầu đều là cùng Bạch Diễm Sương cùng nhau từng ly từng tí, còn có cái kia phi thường rất thật mộng, để hắn không biết là mộng hay là hiện thực. Hồi lâu, Phong Ất Mặc mới nhắm mắt lại, ngủ thật say. Lên cát, lên cát. Trời còn chưa sáng, Phong Ất Mặc liền bị một trận gấp rút mà hưng phấn la lên bừng tỉnh. Khách sạn bốn phía đều là buôn tẩu phi nhanh thân ảnh, vô số tu sĩ tuân hướng tử vong chi hải. Bởi vì hôm nay có người phát hiện sinh mệnh chi cắt đại lượng hiện lên ở trong biển, thậm chí có người tại trên bờ cắt liền nhặt được. Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, hắn cũng muốn kiến thức một chút cái gọi là sinh mệnh chi cắt, tại sao lại thần kỳ như thế. Có thể kéo dài dương thọ, tăng lên luyện đan phẩm chất chi vật, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Đi theo đông đảo tu sĩ trong dòng người, Phong Ất Mặc đi vào nghe tiếng xa gần tử vong chi hải trước. Biển cả mênh mông vô bờ, hải liên tiếp thiên, thiên liên tiếp hải, biển chơi một màu, tại sáng sớm hào quang nhỏ yếu dưới, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tại trên bờ biển, xuất hiện mấy vạn tu sĩ, tu vi không giống nhau, luyện khí, trúc cơ, kim đan, cũng chưa từng xuất hiện nguyên anh lão tổ. Có lẽ, tại cao cao tại thượng nguyên anh lão tổ trong mắt, chỉ là sinh mệnh chi cắt còn chưa đủ lấy để bọn hắn ra mặt. Tất cả mọi người tại vây xem, cũng không có người tiến vào trong biển. Mặc dù mỗi người đều kỳ vọng đạt được sinh mệnh chi cát, thế nhưng là tử vong chi hải hung danh thật sâu chấn nhiếp tất cả mọi người, không có người dẫn đầu, ai cũng không nguyện ý làm người đầu tiên. Phong Ất Mặc cũng đang yên lặng quan sát. Xoạt, xoạt, dây xích sắt thanh âm truyền đến, kia một kim đan hậu kỳ cản thi nhân xua đuổi ba bộ luyện thi đi vào tử vong chi hải biên giới, không có chút nào dừng lại. Trực tiếp tiến vào trong biển. Kim đan cản thi nhân an vị tại một bộ luyện thi trên bờ vai. Gặp có người cái thứ nhất bước ra bước đầu tiên, cái khác đông đảo tu sĩ nhao nhao tuân hướng tử vong chi hải. Luyện khí kỳ tu sĩ tu vi thấp, nhát gan, chỉ dừng lại ở bên bờ biển chừng 10 trượng địa phương, nước biển ngâm đến cổ vị trí, sâu nhất địa phương cũng bất quá là nhấc tay liền có thể rôi ra mặt biển. Trúc cơ tu sĩ xâm nhập càng xa, cách bờ biển khoảng 100 trượng. Giàu có tu sĩ tê ra một đầu linh khí thuyền nhỏ, huy động xong mái chèo, trên mặt biển quan sát về sau, đột nhiên nhảy vào trong biển, lẻn vào đến đáy biển, tìm kiếm sinh mệnh chi cát. Tu sĩ kim đan thì xâm nhập trong biển hơn 10 dặm, càng đi bên trong, xuất hiện sinh mệnh chi cát số lượng càng nhiều, bất quá phong hiểm gấp bội gia tăng. Tìm được, ta tìm được. Một luyện khí 5 tầng tu sĩ đột nhiên ngồi dậy, trong tay cầm một cái lục sắc sáng ngời chi vật, tay của hắn vừa mới cử động. Một đạo khí nhọn hình lưỡi dao quét ngang mà đến, trực tiếp đem hắn cầm sinh mệnh chi cắt cánh tay mang đi, trở về tới một tu sĩ kim đan trong tay, kia tu sĩ kim đan lạnh lùng thu sinh mệnh chi cắt, được tay cụt ném xuống biển, tiếp tục tiến lên. A. Luyện khí 5 tầng tu sĩ lúc này mới hét thảm lên, che lấy tay cụt đổ vào trong biển, đã hôn mê. Đỏ tươi máu nhuộm đỏ nước biển, dẫn tới mấy chục đầu hải ngư tranh nhau cướp đoạt. Phong Ất Mặc không đành lòng hắn táng thân bụng cá, thả người đi vào bên cạnh hắn, một tay ngăn chặn thân thể người này, trở về tới bên bờ, lấy ra một viên sinh huyết đan cấp người kia ăn vào, ngừng lại tay cụt chi huyết, phát hiện tất cả tu sĩ tất cả đều tiến vào tử vong chi hải bên trong, không còn có người dám lớn tiếng tuyên dương mình tìm tới sinh mệnh chi cát. Phong Ất Mặc gặp thụ thương tu sĩ không có sự sống chi lo, liền rời đi, tiến vào tử vong chi hải. Nước biển có chút lạnh buốt. Vừa rồi sốt ruột cứu người, cũng không có cảm thấy cái gì, bây giờ, toàn bộ thân thể tiềm nhập trong biển, một cỗ dị dạng hiện lên, tại tĩnh tĩnh phiêu phù ở trong nước biển sau một lát, trong lòng hãi nhiên, bởi vì hắn cảm thấy được trong thân thể sinh cơ vậy mà chậm rãi một chút xíu rót vào nước biển bên trong, lần này, hắn không bình tĩnh. Nếu như hắn không phải một mực tu luyện âm dương quyết, thôi diện âm dương quyết phát triển, có thể cảm thấy được sinh cơ biến hóa rất nhỏ, có lẽ cùng những người khác. Chỉ là cho rằng trong biển có đủ loại hải yêu là uy hiếp lớn nhất, thật tình không biết, nguy hiểm lớn nhất đến từ không có chút nào phòng bị nước biển. Tu sĩ nhỏ xíu sinh cơ bị nước biển chỗ thôn phệ, một thời ba khắc cũng sẽ không có trở ngại, thế nhưng là một mực ngâm ở trong nước biển, làm sinh cơ bị thôn phệ nghiêm trọng, thương tới căn bản, liền sẽ có lo lắng tính mạng. Bởi vậy, làm Phong Ất Mặc nhìn thấy kim đan hậu kỳ cản thi nhân ngồi tại một bộ luyện thi trên bờ vai, lập tức minh bạch. Luyện thi là người chết, căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ, cũng liền không sợ nước biển, kia kim đan cản thi nhân hẳn là đã sớm biết nước biển có thể thôn phệ sinh cơ của loài người, thế nhưng là hắn chính là không nói, tâm thật sự là ác độc. Phong Ất Mặc nhìn chung quanh điên cuồng tu sĩ, thở dài một hơi, dựa theo tình trạng của bọn họ, dù là hắn lúc này nói nước biển có vấn đề, sẽ có người tin tưởng sao? Trong mắt bọn họ chỉ có sinh mệnh chi cát, biết rõ nguy hiểm cũng sẽ không bỏ qua. Hắn lắc đầu, chậm rãi chìm vào đáy biển, lục soát sinh mệnh chi cát. Đáy biển hải xa mềm mại, giống như dâm tại trên đông, có lẽ bởi vì khoảng cách bên bờ khá gần, cũng không có hải yêu xuất hiện, mà là có từng bầy con cá khắp nơi tới lui, nước biển thanh tịnh thấy đáy, Phong Ất Mặc có thể thấy rõ ràng đáy biển rong biển cùng vỏ sò. Vì chống cự nước biển đối nhau cơ ăn mòn, hắn vận khởi âm dương quyết, sinh vì dương, chết vì âm, dương quyết vừa vặn có thể khắc chế sinh cơ sói mòn. Mà lại tại sau một lát, hắn ngạc nhiên phát hiện dương quyết không chỉ có thể khắc chế nước biển cướp đoạt hắn sinh cơ, ngược lại hắn có thể bằng vào dương quyết vận chuyển, rút ra trong nước biển sinh cơ. Chẳng lẽ đây tử vong chi hải là có sinh mệnh? Phong Ất Mặc dùng mình một cái, không dám nghĩ tới, hay là mau chóng tìm được sinh mệnh chi cắt liền rời đi. Tại đáy biển ghé qua một nén nhang thời gian, Phong Ất Mặc chợt phát hiện đang một mực vận chuyển dương quyết có thể nhỏ bé cảm giác một cái nào đó phương hướng sinh cơ tương đối cường đại. Hắn lập tức hướng phía đó đi từ từ đi. Chương 37, Hải yêu tàn sát bừa bãi, 6 chương. Đi vài chục trượng, tại màu vàng nâu hải xa trông được đến oánh oánh lục quang. Là sinh mệnh chi cát. Phong Ất Mặc vui mừng quá đỗi, vây tay, một hạt tản ra nhàn nhạt lục quang, xung doanh giạt rào sinh cơ hạt cắt từ hải xa bên trong tách ra, rơi vào trong tay phải của hắn. Làm sinh mệnh chi cát tiếp xúc đến bàn tay của hắn, Phong Ất Mặc lại là giật mình. Đây sinh mệnh chi cắt bề ngoài cứng rắn, nhìn qua chính là một hạt hạt cát, thế nhưng là hắn lại năng tại sinh mệnh chi trong cắt cảm nhận được cực kỳ yếu ớt sinh mệnh lực, đây rõ ràng chính là một loại đặc thù sinh mạng thể. Mà lại, trải qua hắn nhỏ xíu quan sát, sinh mệnh chi cắt có từ trong nước biển hấp thu sinh cơ năng lực đặc thù, điều này nói rõ nhân loại tu sĩ tiến vào tử vong chi hải bên trong tìm kiếm sinh mệnh chi cắt, sinh cơ sói mòn đến trong biển, bị sinh mệnh chi cắt hấp thu. Như vậy nhân loại tu sĩ lợi dụng sinh mệnh chi cắt luyện đan, chẳng phải là dùng mình sinh cơ luyện đan. Đây là dạng gì sinh mạng thể? Phong Ất Mặc từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ở trong biển, thần thức bị áp bách đến chỉ có thể nhô ra vài thước, căn bản không được tác dụng, toàn bằng mắt thường tìm kiếm, có âm dương quyết, tìm kiếm lên sinh mệnh cắt thuận tiện rất nhiều. Phong Ất Mặc hết sức chuyên chú thi triển dương quyết, cảm giác sinh mệnh cắt vị trí. Nửa ngày về sau, Phong Ất Mặc tìm được hơn 20 hạt sinh mệnh chi cát, thu nhập bảo tiên trong hộp ngọc, dự định rời đi tử vong chi hải. Hắn ở trong biển xoay người, phát hiện phía trước xuất hiện một con cá đồng dạng mau lẹ bóng người, cách vài chục trượng, không cách nào thấy rõ đối phương hình dạng, chờ hai người lẫn nhau tiếp cận, hắn phát hiện người kia lại là vạn phẩm lâu liên nhi cô nương. Chỉ là luyện khí tam trọng tu sĩ tại tử vong chi hải bên trong cùng chịu chết không có khác nhau. Phong Ất Mặc không đành lòng nàng táng thân biển cả, vội vàng bơi đi, đưa tay đi bắt Liên Nhi, dùng thần thức truyền âm nói, Liên Nhi cô nương, ngươi đừng lại xâm nhập trong biển, đây nước biển sẽ không ngừng thôn phệ người sinh cơ, mau rời khỏi đi. Liên Nhi sững sờ, nàng nhận ra Phong Ất Mặc, tay thoáng dây rùa, thoát khỏi Phong Ất Mặc tay, đa tạ tiền bối chỉ điểm, thế nhưng là ta cần sinh mệnh chi cắt cứu người, không có sinh mệnh chi cắt, ta ra ra liền sẽ chết đi. Phong Ất Mặc được nghe. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra hai hạt sinh mệnh chi cắt đưa cho Liên Nhi. Liên Nhi cô nương, đây là ta tìm tới, ngươi cầm đi nhanh đi, chậm thêm một chút, ngươi sinh cơ liền sẽ hao tổn nghiêm trọng, thương tới căn bản là không cách nào khôi phục. Liên Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc, một hạt sinh mệnh chi cắt giá trị liên thành, trước mắt chỉ gặp qua một mặt khách nhân làm sao lại như thế hào phóng. Nàng thấy Ất Mặc thần sắc lo lắng, không giống làm ra vẻ, mắt lộ ra ân cần. Trong lòng không khỏi cảm động, đa tạ tiền bối, vạn bối lúc này đi. Gặp Liên Nhi thu hồi sinh mệnh chi cát, hướng bên bờ bơi đi, Phong Ất Mặc xoay người, dự định lại tìm kiếm mấy hạt. Sinh mệnh chi cát nếu là sinh mạng thể, mà lại có thể chậm rãi hấp thu sinh cơ, vô luận là luyện chế duyên thọ đan hay là tăng lên linh đan phẩm chất đều có tác dụng lớn lao, hay là thu thập nhiều một chút tốt, dù là mình không cần, đưa cho giống Liên Nhi dạng này người cũng tốt. Hắn cũng không nhìn thấy. Liên Nhi rời đi hắn mấy chục trượng về sau, thay đổi một cái phương hướng, hướng tử vong chi hải chỗ sâu bơi đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Sau 3 canh giờ, Phong Ất Mặc hài lòng lên bờ, quay đầu ngắm nhìn, gần biển chỗ bị vô số tu sĩ sở chiếm cứ, từng cái tiềm nhập đáy biển, tìm kiếm sinh mệnh chi cát. Hắn lắc đầu, bọn hắn chỉ dùng của mình sinh cơ tẩm bổ sinh mệnh chi cát ta. Đang muốn rời đi, trong biển ở giữa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một người tu sĩ bị cao quăng lên, không đợi rơi xuống, trong biển xông ra một đầu dài khoảng 2 trượng cá lớn, một ngụm chặn ngang cắn tu sĩ thân thể, sau đó nhảy vào trong biển, nước biển lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Hải yêu xuất hiện, cháy mau. Chúng tu sĩ vạn phần hoảng sợ, nhao nhao hướng biển bãi bơi lại. Tại tử vong chi hải trên không, kim đan trở xuống tu sĩ không cách nào phi hành, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, bằng vào pháp lực mạnh mẽ, tối đa cũng chỉ có thất đẳng phi cao khoảng 1 trượng, tựa như trong biển có cái gì lực hút, hấp dẫn lấy nhân loại tu sĩ không cách nào bỏ chạy phi hành. Nhất là nhân loại, Phong Ất Mặc không thể thấy chết không cứu, lập tức tế ra Xích Nguyệt Kiếm, hướng gần nhất một đầu hải yêu chém tới. Nhưng mà, Xích Nguyệt Kiếm bay đến tử vong chi hải trên không, đột nhiên trầm xuống, thần thức vậy mà không cách nào trưởng khống. Nếu như Phong Ất Mặc thần thức không đủ cường đại, chỉ sợ sớm đã rơi vào trong biển, hắn vội vàng tập trung thần thức, điều khiển Xích Nguyệt Kiếm chậm rãi quay trở về. Thu Xích Nguyệt Kiếm, hắn lấy ra pháp bảo Khốn Long Roi, cổ tay rung lên, Khốn Long Roi duỗi ra 30 mấy trượng, cuốn lấy đang liều mạng kêu cứu một người tu sĩ, dùng sức kéo một cái, liền vung ra trên bờ biển, đồng thời vỗ túi chữ vật, vẩy ra 4 cái trúc cơ sơ kỳ khôi lỗi, để bọn chúng giúp đỡ cứu người. Đạo hữu, cứu mạng A. Một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liều mạng huy động hai tay, sau lưng hắn cách đó không xa, một đầu dài mấy trượng rắn biển chính thật nhanh tới lui mà đến, bị hù hắn hồn phi phách tán, nhìn thấy Phong Ất Mặc, liền lớn tiếng kêu cứu. Phong Ất Mặc không dám thất lễ, trong tay Khốn Long Roi đột nhiên quét ngang mà xuất, giống như một đầu du long, trực tiếp hướng biển xà bổ xuống. Hắn đây một cái, lực lượng cực lớn, cách hơn 40 trượng. Khốn Long Roi sao trùng điệp rơi vào tử vong chi hải bên trong, oanh kích thích cao mấy trượng sóng lớn, kia rắn biển yêu kêu thảm một tiếng, bị pháp bảo Khốn Long Roi chém thành hai đoạn, chết không thể chết lại. Rắn biển yêu bất quá là cấp 2 hải yêu, có thể nào chịu được pháp bảo Khốn Long Roi một kích. Khốn Long Roi tại chém giết rắn biển yêu hậu, cuốn ngược trở về, cuốn lấy kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cánh tay, trực tiếp lăng không lôi kéo trở về, phóng tới trên bờ cát. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Đà tạ đạo hữu. Kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên mặt trắng bệnh chưa tỉnh hồn nói cảm ơn liên tục. Phong Ất Mặc không có thời gian phản ứng hắn, Khốn Long Roi liên tục thi triển, được từng người tu sĩ cứu lên bờ đến, 4 cái kim loại khôi lỗi đồng dạng cứu được nhiều người. Có đôi khi một roi xuống dưới, mang về 3-4 tên tu sĩ. Nhưng mà, tử vong chi hải bên trong xuất hiện hải yêu thật sự là quá nhiều, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp. Nước biển rất nhanh liền biến thành màu đỏ, mới vừa tiến vào tử vong chi hải tu sĩ chừng 4-5 vạn người, thế nhưng là ra không đủ một nửa, có thể thấy được 10 phần thảm liệt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, không để ý được cứu người nói lời cảm tạ, thu hồi Khốn Long Roi cùng kim loại khôi lỗi, quay người rời đi, tự mình làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, bị hắn cứu ra người chừng hơn 100 người, không cầu có công, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Tử vong chi hải khoảng cách mộ quang thành có 3 dặm đường, lúc này chính vào trạng vạng tối, hải yêu nhóm tàn sát nhân loại về sau, biến mất ở trong biển, mặt biển khôi phục bình tĩnh, trời chiều quang huy khuynh tả tại trên mặt biển, quang mang lấp lóe, được cao lớn tường thành chiếu rọi ánh vàng rực rỡ, tắm rửa tại một mảnh ấm áp dáng chiều bên trong, đây chính là mộ quang thành tồn tại. Trở lại trong thành, Phong Ất Mặc xuất ra vạn trận đồ, chọn lựa ra một cái tên là cất giấu cấp 3 phòng ngự trận. Nghiêm túc nghiên cứu. Hắn bởi vì muốn nghiên cứu sinh lệnh chi cát, nhất định phải làm tốt đề phòng biện pháp, không thể để cho người quấy rầy đến mình, cũng không thể để người phát hiện mình có được trên 100 hạt sinh mệnh chi cát. Cấp 3 phòng ngự trận pháp, có thể chống cự tu sĩ kim đan công kích. Một canh giờ qua đi, trải qua đối cất dấu trận nghiên cứu, để Phong Ất Mặc nhớ lại rất nhiều kiếp trước trận pháp kinh nghiệm, hắn lấy ra 10 mấy tấm hỏa phù, bắt đầu luyện chế trận kỳ, lấy trước mắt hắn luyện khí trình độ. Trận kỳ có thể phát huy ra 7 thành uy lực, trận này có lẽ ngăn không được kim đan hậu kỳ tu sĩ, trung kỳ trở xuống đều không phải là vấn đề. Hắn luyện khí trình độ tăng lên hay là đến từ luyện chế kim loại khôi lỗi, tại luyện chế quá trình bên trong, để hắn tìm tới kiếp trước cảm giác. Chương 38, sinh mệnh chi cắt diệu dụng, 7 chương. Làm 7 cây trận kỳ luyện chế hoàn thành, Phong Ất Mặc tại gian phòng của mình bày ra cất giấu phòng hộ trận, lúc này mới an tâm lấy ra một hạt sinh mệnh chi cắt đặt ở trong lòng bàn tay, thần thức chậm rãi dò xét bắn xuyên qua, cẩn thận quan sát vật này. Thế nhưng là thần thức quét mắt mấy lần, căn bản là không có cách phát hiện sinh mệnh chi cắt áo nghĩa, hoàn toàn chính là một hạt phổ phổ thông thông lục sắc hạt cát. Phong Ất Mặc trong lòng hiếu kỳ, chợt nhớ tới, tại tử vong chi hải bên trong, hắn là một bên thi triển âm dương quyết bên trong dương quyết, một bên tìm kiếm, quan sát sinh mệnh chi cắt, hẳn là ở đây công pháp dưới, sinh mệnh chi cắt mới có thể bại lộ bản chất. Vừa nghĩ đến đây, hắn vận chuyển dương quyết. Làm dương quyết vừa mới bắt đầu vận chuyển hành công, trong lòng bàn tay sinh mệnh chi cắt lập tức phóng xuất ra một sợi giạt rào sinh cơ, bị dương quyết cuốn vào Phong Ất Mặc thể nội, đông cảm giác thần thanh khí sảng, sức sống dồi dào. Phong Ất Mặc vội vàng thả chậm hành công tốc độ, không phải chỉ là một hạt sinh mệnh chi trong các sinh cơ bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, cũng liền không cách nào quan sát. Lần này, thần thức thông qua một sợi sinh cơ đi ngược lên trên, chui vào sinh mệnh chi trong các bộ, Phong Ất Mặc lập tức sợ ngây người. Trừng hạt gạo sinh mệnh chi trong cắt bộ là một phen khác thế giới, giống như một cái tổ ong, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, chiếu chiếu bật bật bị phân ra hơn ngàn cái xào huyệt, mỗi một cái trong xào huyệt là hàm ẩn một chút xíu sinh cơ, từ xào huyệt trên vách nhỏ xíu mạch lạc liên thông cùng một chỗ, tụ tập đến thông miệng chỗ, vậy chính là sinh cơ tràn ra địa phương. Đây rốt cuộc là cái gì? Không đến một nén nhang thời gian, một hạt sinh mệnh chi cắt sinh cơ bị dương quyết hấp thu sạch sẽ. Thần thức cũng không còn cách nào phát hiện bên trong. Mà Phong Ất Mặc lại cảm giác dương thọ kéo dài một chút, bởi vì cực kỳ yếu ớt, không cách nào xác định, hắn vội vàng lại lấy ra 9 hạt sinh mệnh chi cát, bắt đầu hấp thu. 2 canh giờ qua đi, Phong Ất Mặc hưng phấn nhảy dựng lên, lần này hắn rõ ràng cảm nhận được đang hấp thu 10 hạt sinh mệnh chi cát sinh cơ về sau, tuổi thọ của mình kéo dài 1 năm. Cỡ nào làm cho người giật mình phát hiện? Mà lại kia sinh cơ như thế tinh khiết không có chút nào tạp chất, có thể không ngừng thêm vào, nói cách khác chỉ cần có sung túc sinh mệnh chi cát, tuổi thọ của hắn liền có thể không hạn chế kéo dài. Phong Ất Mặc hưng phấn trong phòng chuyển bên trong vài vòng, cảm giác chỗ nào không ổn, nếu như dựa theo suy đoán của mình, chẳng phải là tu luyện âm dương quyết tu sĩ đều có thể như thế kéo dài tuổi thọ rồi. Như vậy vì sao còn muốn tu luyện? Hắn bình phục một chút tâm tình kích động, ngồi xếp bằng. Lại một lần nữa thi triển âm dương quyết, yên lặng quan sát vừa mới bị thu nạp nhập thể sinh cơ. Cửu Thiên Cương Phong quyết hình thành linh lực là màu xanh, bày khắp to lớn linh hải, mà âm dương quyết sinh ra linh lực lại là một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, lơ lửng tại màu xanh linh lực phía trên, hình thành một cái thái cực hình dạng. Kia sinh mệnh chi cắt tiêu tán tiến đến sinh cơ chính là chui vào bạch sắc bộ phận, sau đó lại phân tán ra ngoài, tẩm bổ nhục thân. Lúc đầu, Phệ Linh Tàm đối với Phong Ất Mặc tu luyện được tới linh lực đều muốn thôn phệ một bộ phận, thế nhưng là Phong Ất Mặc lần này lại phát hiện Phệ Linh Tàm đối với sinh mệnh chi cắt sinh ra sinh cơ được không cảm thấy hứng thú, như thế xem ra đây sinh cơ không phải chuyện gì tốt. Tới lui lui quan sát mấy lần, vẫn không có phát hiện vấn đề, đang chờ rút về thần thức, chợt phát hiện lại 3 thành sinh cơ vậy mà chạy đến nguyên thần bên trong cái kia ẩn nút người thủ mộ một sợi hồn phách bên trong. Ban đầu ở Huyền Thiên bí cảnh, vì không làm cho người thủ mộ chú ý, Phong Ất Mặc không để cho Phệ Linh Tàm thôn phệ thi triển trùng hồn đoạt phách một sợi hồn phách, không nghĩ tới lúc này cái đó lại cực lực lấy ra sinh cơ, xem ra muốn nhanh chóng trưởng thành. Người khác cầm đã cùng nguyên thần hợp hai làm một hồn phách không có cách nào, thế nhưng là hắn có Phệ Linh Tàm, vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ hắn. Muốn làm liền làm, Phong Ất Mặc lập tức để Phệ Linh Tàm đi vào thức hải, đối kia người thủ mộ một sợi hồn phách trắng trợn thôn phệ, không lưu tình chút nào. Phệ Linh Tàm lộ ra cực kỳ cao hứng, du động mập trắng thân thể đi vào người thủ mộ một sợi hồn phách bên cạnh, hé miệng, dùng sức hút. Bởi vì người thủ mộ hồn phách đã duỗi ra xúc tu, cùng Phong Ất Mặc nguyên thần quấn quýt lấy nhau, tại Phệ Linh Tàm thôn phệ kia hồn phách thời điểm, hắn cũng đau đầu đầy mồ hôi, trán nổi gân xanh lên, toàn thân run rẩy, cũng may thời gian không dài, mười mấy hơi thở qua đi, hết thể khôi phục bình thường. Mà Phong Ất Mặc toàn thân trên dưới quần áo đã triệt để ướt đẫm, tinh thần uể oải, cái gì đều không muốn làm, chìm vào giấc ngủ. Ai, lại vẫn lạc một cái. Không biết sẽ còn lại mấy người, lão phu thời gian không nhiều lắm, đây là cơ hội cuối cùng, 200 năm thời gian trưởng thành, hy vọng lần tiếp theo bí cảnh mở ra, bọn hắn có thể tiến đến, Lão Phu mới có thể có cơ hội ra ngoài. Cái này người chết chi địa, Lão Phu phải đợi quá lâu dáng vẻ nặng nề vạn anh táng hồn mộ truyền ra người thủ mộ thở dài, tiếp lấy lâm vào đáng sợ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Ngay kế tiếp tỉnh lại, Phong Ất Mặc không có gấp ra ngoài, mà là tại trong phòng tế gia kim quang lô, luyện chế cấp 3 linh đan bất lao đan. Đây là một loại có thể kéo dài tuổi thọ linh đan, bình thường tình huống dưới, có thể kéo dài dương thọ 20 năm. Hắn muốn nhìn một chút, lại thêm vào sinh mệnh chi cắt về sau, có thể đạt tới bao nhiêu năm. Bất lao đan hết thể có 26 chồng linh dược cấu thành, quá trình có chút phức tạp, Phong Ất Mặc đang tiêu hao 2 tấm hỏa phù về sau, gia nhập sinh mệnh chi cắt. Luyện chế thành công xuất một lò bất lao đan, hết thể xuất đan 12 hạt, 5 hạt thượng phẩm đan, 7 hạt trung phẩm đan. Gia nhập sinh mệnh chi cát, quả nhiên có tăng lên linh đan phẩm chất công hiệu. Phong Ất Mặc cầm lấy một hạt thượng phẩm bất lao đan, cảm thụ trong đó sinh cơ, thình lình phát hiện, thượng phẩm bất lao đan lại có thể kéo dài tuổi thọ 30 năm, trọn vẹn tăng lên 5 thành. Hán vội vàng cầm lấy trung phẩm bất lao đan, hơi kém một chút, 25 năm. Đây đủ để khiến người sinh mục kết thiệt. Sinh mệnh chi cây táo hồng nhưng là bất phàm chi vật. Phong Ất Mặc từ đáy lòng tán thưởng, quyết định lại đi tử vong chi hải, sưu tập sinh mệnh chi cát. Có lẽ là bởi vì hôm qua tử vong chi hải bên trong hải yêu tàn sát bừa bãi, bắt giết đại lượng tu sĩ, hôm nay trên bờ biển tu sĩ lác đác không có mấy. Một chút gan lớn tu sĩ, chỉ là tại gần biển bên bờ biển cạn bên trong bốn phía tìm kiếm. Thế nhưng là biển cạn, đã sớm bị người lục soát mười mấy lần, vài chục lần, làm sao có thể còn sẽ có sinh mệnh chi cát. Nhưng là mỗi người đều là như thế nghiêm túc đi tìm kiếm sinh mệnh chi cát, còn thỉnh thoảng cảnh giác trong biển các loại sinh vật, sợ hãi yêu lại một lần nữa xuất hiện. Phong Ất Mặc đi vào bờ biển thời điểm, vừa vặn trông thấy kim đan hậu kỳ cản thi nhân xua đuổi lấy ba bộ luyện thi hướng tử vong chi hải bên trong đi đến. Tỉ mỉ hắn phát hiện ba bộ luyện thi bên trong một bộ biến thành kim đan sơ kỳ luyện thi. Nguyên lai kia một bộ khiêng kim đan hậu kỳ cản thi nhân luyện thi không thấy bóng dáng, nói rõ tại ngày hôm qua hải yêu trong tập kích, cô kia luyện thi bị hắn vô tình từ bỏ. Từ một điểm này bên trên nhìn, kim đan hậu kỳ cản thi nhân có được không chỉ ba bộ luyện thi, mà hắn, nhiều nhất năng khống chế ba bộ luyện thi mà thôi. Có hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ cả gan, đi theo kim đan hậu kỳ cản thi nhân đằng sau, đục nước béo cò, kim đan hậu kỳ cản thi nhân nhìn cũng chưa từng nhìn. Mặc cho bọn hắn đi theo. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, hai người kia tất nhiên là có đi không trở lại. Hắn tìm một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, yên lặng tiềm nhập trong biển, hướng tử vong chi hải chỗ sâu kín đáo đi tới, chỉ có đến chỗ sâu, mới có thể phát hiện đại lượng sinh mệnh chi cát. Chương 39, Thần Mật Liên Nhi Cô Nương, Tám Càng. Khi tiến vào tử vong chi hải trong nháy mắt, Phong Ất Mặc vận chuyển âm dương quyết bên trong dương quyết, lấy chống cự tử vong chi hải nước biển đối tự thân sinh cơ cấp đoạn. Nương tựa theo dương quyết đối nhau cơ vi diệu cảm ứng, Phong Ất Mặc rất nhanh liền lục ra được hơn 100 hạt sinh mệnh chi cát. Nơi đây, khoảng cách bờ biển đã có 10 dặm khoảng cách, bên người to lớn hải ngư nhiều hơn, nhưng không có hải yêu xuất hiện, để hắn hơi yên tâm lại. Lại tìm tòi một lát, Phong Giật Mặc đang chờ trở về bờ biển, phía trước xuất hiện một bóng người. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bóng người kia lại còn là Liên Nhi cô nương, hắn không khỏi vừa tức vừa buồn bực. Nha đầu này thật sự là không biết sống chết, hôm qua cho nàng hai hạt sinh mệnh chi cát, để nàng trở về, hôm nay tại sao lại tới, mặc dù sinh khí, nhưng cũng không thể nhìn nàng tự dưng táng thân tại tử vong chi hải bên trong, liền đi qua. Liên Nhi cô nương, ngươi tại sao lại tới? Tử vong chi cát không đủ sao? Ngươi không đủ có thể nói với ta cho ngươi thêm mấy hạt. Đi nhanh lên đi, nơi này đầu không phải ngươi năng đợi, hôm qua thế nhưng là chết rất nhiều người. Phong Ất Mặc nói. Liên Nhi nhìn thấy lại là Phong Giật Mặc, ngẩn người, truyền âm nói, đa tạ tiền bối, ta ra bệnh thực sự quá nặng đi, nếu như không có đầy đủ sinh mệnh chi cát, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, xem ra nha đầu này hay là một cái hiếu thuận người, đã giúp nàng, vậy liền đến giúp ngọn nguồn đi, một khi dắt qua Liên Nhi tay. Hướng biển bờ bơi đi, một bên du lịch vừa nói, ta chỗ này vừa vặn có một ít linh đan, có thể cứu người, ta đi theo ngươi xem một chút đi, có lẽ ta có thể giúp được việc. Liên Nhi tay bị Phong Ất Mặc hữu lực đại thủ nắm, trên mặt không khỏi đỏ lên, tránh thoát một chút, lại không có thể tránh thoát, đành phải mặc cho phong ất mặc nắm lấy. Hai người rất mau tới đến trên bờ, vận khởi công pháp, bốc hơi trên người hơi nước, phong ất mặc nhìn xem Liên Nhi nói, Liên Nhi cô nương, ngươi dẫn đường đi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Liên Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, bởi vì vừa rồi toàn thân ướt đẫm, có lồi có lõm thân hình hiển lộ không thể nghi ngờ, cảm thấy mọi loại e lệ, đầu buông xuống, yếu ớt rồi môi ừ một tiếng, quay người vặn vẹo eo nhỏ nhắn đi thẳng về phía trước. Phong ất mặc trong lô mũi lại xuất hiện kia một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Loại mùi thơm này cùng Sở Linh Nhi trên người đậu khấu thiên hương có chỗ khác biệt, cũng không phải trên người cô gái bôi lên son phấn bột nước mùi thơm, tóm lại phi thường kỳ lạ, nhưng lại nói không nên lời là cái gì. Liên Nhi dẫn Phong ất mặc tiến vào mộ quang chi thành, gặt 7-8 cái cong, đi vào một mảnh thấp bé nhà tranh khu vực. Nơi này rõ ràng là mộ quang chi thành người nghèo vị trí, khắp nơi là hỉa đái, rắc rưởi, rồi mũi bay loạn, xú khí hơn thiên. Có lỗi với tiền bối, nơi này quá, để ngài chịu ủy khuất. Liên Nhi ấy này nói. Phong ất mặc khoát tay háo, đây coi là được cái gì, không cần chú ý, cẩn thận dẫn đường chính là. Liên Nhi cuối cùng dừng ở một bụi cỏ phòng trước đó, nhà tranh gần như sắp muốn đổ sụp, nghiêng, nếu như không phải bên tường bám lấy một cái gậy gỗ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống đất, biến thành phế tích. Đi vào cửa nhà tranh trước, Phong ất mặc liền có thể cảm nhận được bên trong trên giường có một cái xế chiều lão nhân, toàn thân tản ra tử khí. Nơi này chính là Liên Nhi ra sao? Đi vào rách rơi trong nhà tranh, Phong ất mặc thấy được cái kia xế chiều lão nhân. Lão nhân niên kỷ đã rất lớn, chính là một người bình thường, bắp thịt cả người lỏng, trên mặt mọc đầy da đốm mồi, hoa dâm tóc cơ hồ rơi mất một nửa, bây giờ không có còn lại mấy cây, đến là hai đạo thật dài trường thọ lông mày lộ ra 10 phần chói mắt. Phong ất mặc không đợi Liên Nhi nói chuyện đưa tay khoác lên lão nhân mạch đập bên trên, sau một lát, hắn thở dài một hơi, xuất ra một viên thượng phẩm bất lao đan, đẩy ra một nửa, đặt ở trong chén, dùng nước lạnh tăng ra. Đưa tới Liên Nhi trước mặt, Liên Nhi cô nương, ngươi ra ra là phàm nhân, không chịu đựng nổi quá nhiều linh lực, bởi vậy, ta dùng thủy dòng hóa một nửa linh đan, năng gia tăng ngươi ra ra một chút tuổi thọ. Lão nhân ra không phải có bệnh, mà là niên kỷ quá lớn, đến nhân loại sinh mệnh cực hạn, cho nên mời ngươi nén bi thương, xua đuổi khỏi ý nghĩ một chút. Liên Nhi cầm qua chén thuốc, nhẹ nhàng ngửi một chút, trên mặt lộ ra kinh sợ, đây là một viên bất lao đan. Vậy mà năng kéo dài 30 năm dương thọ, tiền bối, ngươi hay là một luyện đan sư. Phong ất mặc 10 phần giật mình, Liên Nhi cô nương vậy mà chỉ dùng ngửi một chút, liền có thể phân biệt ra là bất lao đan, hơn nữa còn năng nói ra kéo dài 30 năm dương thọ, hẳn là Liên Nhi cô nương cũng là một luyện đan sư. Liên Nhi thấy ất mặc vẻ giật mình, không trả lời, liền biết mình đoán chính xác, đi vào ra ra bên người, cánh tay trái đỡ lên ra ra. Tay phải cầm chén đưa tới lão nhân bên miệng, nói khẽ, ra ra, ngươi uống một chút đi, cái này đối ngươi là có chỗ tốt. Ra ra mở to miệng, ừ ngực được một bát bất lao đan dược thủy tất cả đều uống vào, Phong ất mặc rõ ràng năng cảm giác xuất một cỗ sinh cơ xua tán đi lão nhân trên người tử khí. Hắn vì gia tăng dược hiệu, một lần nữa ngồi tại bên giường, hai tay bắt lấy lão nhân hai tay, yên lặng vận chuyển âm dương quyết bên trong âm quyết, hấp thu lão nhân trên người tử khí. Cứ như vậy, lao nhân còn có thể sống lâu một thời gian. Có lẽ là bởi vì bất lao đan dược hiệu tác dụng, lại có lẽ là bởi vì âm quyết hút đi lao nhân trên người tử khí. Sau một nén nhang, nằm ở trên giường động một cái cũng không thể động lao nhân vậy mà năng một mình ngồi dậy, để Liên Nhi cao hứng đập thẳng tay, đối Phong ất mặc nhẹ nhàng thi lễ, gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Phong ất mặc vội vàng đỡ lên Liên Nhi. Tay của hắn đụng chạm lấy Liên Nhi chân mềm tay nhỏ, tựa như không xương, mỡ đông, tâm thần không khỏi rung động, vội vàng rút tay về, cười cười xấu hổ, mà Liên Nhi một trường gương mặt xinh đẹp sớm đã ánh nắng chiều đỏ khắp mặt, không biết làm sao. Khu khu, Liên Nhi cô nương, nơi này hoàn cảnh quá kém, đối lao nhân ra thân thể không tốt, vì cái gì không đổi một chỗ đâu. Phong ất mặc đổi chủ đề hỏi, mộ quang thành bên trong tấc đất tấc vàng. Ra dáng vài chỗ đều cần mấy trăm, hơn ngàn linh thạch, ta nào có nhiều như vậy linh thạch ta. Liên Nhi đau thương cười một tiếng, nói. Phong ất mặc trầm ngâm một lát, lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, nhét vào Liên Nhi trong tay. Liên Nhi cô nương, những linh thạch này ngươi cầm đi, mua một chỗ hoàn cảnh tốt một chút phòng ốc, để lão nhân an độ lúc tuổi già đi. Đây, Cái này Liên Nhi hai tay dâng trung phẩm linh thạch, cảm kích không biết nói cái gì cho phải. Tiền bối, lễ này quá lớn, hôm qua ngươi đưa ta hai hạt sinh mệnh chi cát, hôm nay lại đưa tặng bất lao đan cho ta ra ra, để hắn kéo dài tuổi thọ. Bây giờ Liên Nhi lại muốn ngươi linh thạch, cũng quá không biết điều, linh thạch này ta không thể nhận. Phong Ất Mặc cũng đã đi ra nhà tranh, thanh âm xa xa truyền đến, Liên Nhi cô nương, người ta quen biết chính là một loại duyên phận, làm gì tính toán chi ly đâu. Cáo tử. Liên Nhi bưng lấy linh thạch ngây ngẩn cả người, trên thế giới còn có hảo tâm như thế tu sĩ sao? Nàng thấy qua tu sĩ đều tham lam thành tính, âm hiểm độc ác, vì linh thạch, các loại linh dược tài nguyên, tàn sát lẫn nhau, ra tay đánh nhau, như gió Ất Mặc như thế hảo phóng tu sĩ, hay là lần đầu gặp phải. Phù phù. Sau lưng ngồi dậy lão nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, lão nô đáng chết, vậy mà phiền phức thất công chúa tự mình phúc thị, lão nô tội đáng chết vạn lần. Liên Nhi hơi vung tay, nâng lên lão nhân, nói khẽ, quy thúc làm gì như thế đó từ nhỏ, ta chính là ngươi nhìn xem lớn lên, trong mắt ta, ngươi chính là của ta thân nhân, sau này không thể như này. Chương 40, chọc phiền phức, chín càng. Vâng, thất công chúa, lão nô biết. Quy thúc khoanh tay cung kính đứng sau lưng Liên Nhi, thất công chúa, vừa rồi cái kia nhân loại tu sĩ không tầm thường a, hắn lại có thể hút đi lão nô trên người tử khí, mà lại tuổi còn trẻ, liền có thể luyện chế cấp 3 cao giai linh đan, nói rõ hắn là một tam phẩm luyện đan sư, muốn không? Liên Nhi đem mặt trầm xuống, không thể. Hắn đối ta có ân, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể động đến hắn. Quỷ thúc trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, đắc, rõ. Liên Nhi cầm linh thạch ngơ ngác xuất thần, kia linh thạch bên trên còn có Phong Ất Mặc khí tức, trên tay còn lưu lại Phong Ất Mặc nhiệt độ cơ thể. Một thời gian, Liên Nhi vậy mà ngây dại. Trợ giúp Liên Nhi hai ông cháu, Phong Ất Mặc tâm tình vô cùng tốt, mới vừa đi ra khu dân nghèo không xa, lại thấy được Kim Đan hậu kỳ cản thi nhân, ba bộ luyện thi co quắp cái mũi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Phong Ất Mặc vội vàng thối lui đến một bên, không muốn gây phiền toái. Chờ luyện thi cùng cản thi nhân quá khứ, mới cất bước rời đi. Thần trí của hắn từ đầu đến cuối rơi vào luyện thi trên thân, bởi vì thần thức đặc thù, cũng không có gây nên Kim Đan cản thi nhân chú ý. Đồng nhiên, hắn dừng bước, bởi vì hắn phát hiện ba bộ luyện thi dừng ở Liên Nhi ra nhà tranh trước. Ba bộ luyện thi biến táo bạo, dương nanh múa vuốt, kéo theo xiềng xích rầm rầm vang lên. Lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định Kim Đan hậu kỳ cản thi nhân người muốn tìm là Liên Nhi. Mình nên làm cái gì? Ba bộ luyện thi không khó đối phó, cùng lắm thì bằng vào hồng dữ hắc đi đường. Thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ cản thi nhân liền khó chơi, bằng vào pháp lực của mình, căn bản không phải đối thủ. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem Liên Nhi bị bắt đi sao? Hạ trang rất có thể chính là bị bắt lại mang đi cũng được luyện chế thành luyện thi. Đang do dự ở giữa, luyện thi đã huy động lợi chảo, hủy đi nhà tranh đại môn, toàn bộ nhà tranh lung lay sắp đổ. Trong phòng truyền ra Liên Nhi hoảng sợ gào thét, Phong Ất Mặc không để ý tới rất nhiều, trở về, hướng Liên Nhi ra phóng đi. Vâng! Liên Nhi nhà tranh bị tung bay nóc nhà, Liên Nhi thất kinh đỡ lấy quỷ thúc chạy ra nhà tranh, hoảng sợ nhìn xem cản thi nhân, ngươi là ai, tại sao muốn hủy đi nhà của chúng ta? Kim Đan hậu kỳ cản thi nhân trực câu câu nhìn chằm chằm Liên Nhi, lộ ra vẻ tham lam, nhe răng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, đưa tay liền hướng Liên Nhi chụp tới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người nhanh như điện chớp lao đến, ôm lấy không biết làm sao, hoảng sợ muôn dạng Liên Nhi chạy vội mà đi. Chính là phía sau lưng dán lên cấp 3 thần hành phù Phong Ất Mặc. Kim Đan hậu kỳ cản thi nhân sững sờ, ngửa đầu cười giận dữ, lại còn có người dám ở ngay trước mặt chính mình đoạt thức ăn trước miệng cọp, lập tức chỉ huy luyện thi đuổi theo, làm sao cấp 3 thần hành phù tốc độ quá nhanh, sớm đã không thấy bóng dáng, cản thi nhân giận không kèm được. Vung tay lên, thu hồi luyện thi, hóa thành một đạo đột quang, đuổi theo. Quy thúc tại nguyên chỗ sửng sốt một lát, lo lắng thất công chúa an nguy, hai chân trên mặt đất dừng lại, toàn bộ biến mất tại mặt đất bên trong, vậy mà thi triển hiếm thấy thuật độn thổ. Liên Nhi bị Phong Ất Mặc ôm vào trong ngực, một trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng, quên đi sợ hãi, hai tay cũng không biết làm như thế nào cất đạn, chỉ có thể rũ xuống bên người, trong lỗ mũi là Phong Ất Mặc tràn ngập nam tính dương cương khí tức. Đầu có chút mê muội, nàng còn là lần đầu tiên bị nam tử xa lạ ôm. Tiểu bối, dám động thủ đoạt bản tọa nhìn chúng người, ngươi hay là đầu một cái. Kim đan hậu kỳ cản thi nhân âm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến, chớ nhìn hắn dài giống cương thi, thế nhưng là tốc độ không chậm, trên chân đạp trên một cái kim sắc bánh xe gió, nhanh như điện chớp chạy đến. Phong ất mặc âm thầm tiêu khổ, cấp 3 thần hành phù chỉ có thể kiên trì 30 hơi thở, thời gian vừa tới liền sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó mình cùng Liên Nhi cô nương cũng sẽ không may mắn thoát khỏi tại khó, không kịp ngẫm nghĩ nữa, thần thức cuốn lên linh thú đại, thả ra hồng dữ hắc, nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ chạy. Hồng dữ hắc toàn thân ngân quang long lánh, ngân quang trong mang theo một chút kim quang, tựa như một đạo tia chớp màu bạc, chở Phong ất mặc cùng Liên Nhi, trốn ra mộ quang thành, hướng một phương hướng nào đó liều mạng chạy vội. A, lại có một đầu cấp 3 yêu trùng, tốc độ nhanh như vậy. Kim đan hậu kỳ cản thi nhân gặp mục tiêu biến mất, giật nảy cả mình, nếu để cho chỉ là trúc cơ 10 tầng tu sĩ tại chính mình cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt chạy thoát, mặt mình cũng liền ném về tận nhà, chân phải dừng lại, dưới chân kim sắc bánh xe gió đột nhiên ra tốc, lấy vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ xông ra mộ quan thành, hướng Phong ất mặc đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Cái kia kim sắc bánh xe gió rõ ràng là một kiện hiếm thấy phi hành pháp bảo. Tiên bối, cái này hạt tử tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Là ngươi linh sủng sao? Liên Nhi ngồi tại hồng dữ hắc trên lưng, hỏi, lộ ra hết sức tò mò. Cái đó gọi hồng dữ hắc, là ta tại huyền thiên bí cảnh bên trong hàng phục, trong lúc đó phát sinh biến lĩnh dị, tốc độ vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chúng ta hẳn là an toàn. Liên Nhi cô nương, người kia tại sao muốn bắt ngươi? Còn có ngươi dự định đi chỗ nào? Ta cũng không biết cái kia mặt chết tại sao muốn bắt ta, nếu như không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp, ta đã bị hắn bắt đi, tạ ơn tiền bối. Phong ất mặc đang muốn nói chuyện, đồng nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì hắn phát hiện kim đan hậu kỳ cản thi nhân vậy mà đuổi theo, cách bọn họ không đủ ngàn trượng, trong lòng không ngừng kêu khổ. Gia hỏa này làm sao âm hồn bất tán đó bận bịu đối Liên Nhi nói, Liên Nhi cô nương, ta chỗ này có một trương ẩn thân phủ. Ngươi tìm địa phương trốn đi, ta dẫn ra người này. Liên Nhi giật mình, quay đầu nhìn quanh, bởi vì nàng ngồi tại Phong ất mặc phía trước, trong lúc vội vàng gương mặt dán tại Phong ất mặc ngoài miệng, thật giống như chủ động đưa lên để Phong ất mặc hôn, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Phong ất mặc nhưng không có chú ý tới chi tiết này, được một trường cấp 3 ẩn thân phủ nhét vào Liên Nhi trong tay, khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm thời điểm, đẩy Liên Nhi eo nhỏ nhắn, được nàng bình ổn đưa đến trên mặt đất. Mà hắn thúc giục hồng dữ hắc tiếp tục liều lệnh chạy trốn, ý đồ dẫn ra phía sau kim đan hậu kỳ cản thi nhân. Liên Nhi cầm ẩn thân phủ, ngây người tại nguyên chỗ, vậy mà quên đi kích phát ẩn thân phủ, trong mắt thấy ất mặc thân ảnh biến mất, dâng lên một loại phiền muộn, vắng vẻ. Thất công chúa, chúng ta đi. Quy thúc xuất hiện Liên Nhi dưới chân, tay áo một quyển, hai người hóa thành một đạo hoàng quang, biến mất dưới đất, thi triển thuật độn thổ không thấy tăm hơi. Kim đan hậu kỳ cản thi nhân càng đuổi trong lòng càng kinh ngạc, trước mắt to lớn hạt tử tốc độ vậy mà cùng mình toàn lực thôi động tật phong vòng cơ hồ tương đương, phải biết tật phong vòng thế nhưng là một kiện trung phẩm pháp bảo, toàn lực thôi động phía dưới, tốc độ vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ phi hành, đối Phong ất mặc cái này trúc cơ 10 tầng tu sĩ sinh ra hứng thú, cái này lớn hạt tử nếu như luyện chế thành luyện thi, chẳng phải là có một cái tiết kiệm pháp lực đại bộ công cụ. Liễu. Thế là, hắn tăng thêm tốc độ, theo đuổi không bỏ. Phong ất mặc gặp truy binh phía sau không thể thoát khỏi, được hàm răng khẽ cắn, ra hiệu hồng dữ hắc thay đổi phương hướng, thẳng đến tử vong chi hải mà đi, nước biển có trở ngại cách thần thức công hiệu, có thể tránh né kim đan hậu kỳ cản thi nhân truy sát. Hai người một trước một sau, vọt ra hơn trăm dặm, hồng dữ hắc chở Phong ất mặc đi vào tử vong chi hải biên giới, Phong ất mặc lăng không bay lên, thu hồng dữ hắc. Một cái lặn xuống nước chui vào tử vong chi hải, hướng biển trung tâm bơi đi, đồng thời thi triển dương quyết, chống cự nước biển đối nhau cơ cấp đoạn. Chương 41, rời đi mộ quan thành, thứ 10 càng. Kim đan hậu kỳ cản thi nhân trong lòng cười lạnh, dạng này liền có thể đào thoát sao. Kim sắc tật phong vòng phát ra một vệt kim quang, vọt tới tử vong chi hải bên trên, tại phần đuôi lập tức nhấc lên một đạo cao mười mấy trượng của nước, tại dòng nước thôi thúc dưới. Tốc độ thế mà so trên không trung còn nhanh hơn một phần, thẳng đến Phong ất mặc đuổi theo. Phong ất mặc giật nảy cả mình, không để ý tới tiến lên, lập tức hướng đáy biển kín đáo đi tới, trong biển thần thức bị áp chế, không cách nào dò xét đến mình, nhiều hơn một phần an toàn. Kim đan hậu kỳ cản thi nhân tế ra một kiện thượng phẩm linh khí, nhắm ngay Phong ất mặc lặn xuống địa phương đánh tới, hù dọa cao mấy trượng của nước, lại không làm gì được Phong Ất Mặc, hắn buồn bực nộ Phong Ất Mặc giảo hoạt, tay hất lên, thả ra ba bộ luyện thi, giải khai luyện thi trên tay chân xích sát, âm trầm nói, đi, được tiểu tử kia tìm ra, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hắn lúc này bị tức vắng đầu, toàn vẹn không có chú ý tới Liên Nhi không có tại Phong Ất Mặc bên người. Ba bộ luyện thi trùng hoạch tự do, thẳng đến Phong Ất Mặc bơi đi, bọn hắn là tử vật, căn bản không sợ nước biển ăn mòn, tốc độ vậy mà cấp tốc, rất nhanh liền đuổi tới Phong Ất Mặc sau lưng cách đó không xa. Lúc này, Phong Ất Mặc hai chân đã đạp ở đáy biển bãi cát sơn, không đợi luyện thi tới gần, hắn lấy ra hai tấm thần hành phù thiếp trên chân, tại đáy biển tựa như một đầu thủy long, phóng tới tử vong chi hải chỗ sâu. Ba bộ luyện thi đã mất đi mục tiêu, gấp tại nguyên chỗ xoay quanh. Phiêu phủ ở tật phong vòng bên trên kim đan hậu kỳ cản thi nhân phát hiện đáy biển ngấn nước, kinh sợ gặp nhau, máng, ngu xuẩn, người ta đều chạy, còn không mau truy. Ba bộ luyện thi lúc này mới hướng Phong Ất Mặc rời đi phương hướng đuổi theo. Chờ thần hành phù mất đi tác dụng, Phong Ất Mặc đã rời đi đường ven biển hơn 10 dặm, nước biển sâu đạt trăm trượng, nếu như hắn không phải luyện thể có thành tựu, đều không chịu nổi nước biển áp lực cường đại. Phong Ất Mặc tìm một chỗ đáy biển đá ngầm trốn đi. Chờ mong cái kia mặt chết ra hỏa tìm không thấy mình hậu chủ động rời đi, thật tình không biết, ba bộ luyện thi tìm được hắn chỗ ẩn thân. Nếu như Hồng giữ Bạch tại liền tốt, cái đó có thể phóng thích lôi điện, đánh tan luyện thi trong thân thể cản thi nhân lưu lại một sợi hồn phách, liền có thể tùy tiện đánh nát luyện thi. Bây giờ, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Thế ra lá dụng trảm, chờ đợi luyện thi tới gần. Thông qua nhạt màu đen nước biển, Phong Ất Mặc nhìn thấy luyện thi lồi ra sâm trăm răng, thật dài sắc bén móng tay, một đầu dài hai trượng cá lớn ngăn trở bọn hắn đường đi, chỉ thấy luyện thi hai tay vung vẩy, cá lớn liền bị chia làm mấy khúc, ba bộ luyện thi bảo trụ đấm máu sắc cá thể, gặm ăn, hắn thậm chí nghe được răng cắn xé xương cá răng rắc thanh âm, tê cả da đầu, nhịn không được lui lại mấy bước, chuẩn bị chạy trốn. Kim đan hậu kỳ cản thi nhân thao túng tật phong vòng. Dựa theo luyện thi mơ hồ phương vị đuổi theo, không có chú ý tới khoảng cách bên bờ rất xa, phía trước có một hòn đảo nhỏ, hắn dự định đến ở trên đảo nghỉ ngơi một lát, điều khiển tật phong vòng thẳng đến đảo nhỏ mà đi. Đồng nhiên, đảo nhỏ lắc lư một cái vài chục trượng lớn đầu từ trong biển rỗi ra, đảo nhỏ hướng biển mặt trồi lên, một cái trăm trượng lớn nhỏ hải quy xuất hiện tại trước mắt hắn. Kim đan hậu kỳ cản thi nhân bị hù quát to một tiếng, thay đổi phương hướng. Liều mạng hướng biển bờ phi nhanh, nhưng mà, to lớn hải quy một con tả chân trước đã vừa mới giơ lên, trùng điệp đập xuống. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Kim đan hậu kỳ cản thi nhân dùng sức lực khí toàn thân la lên, thế nhưng là trả lời hắn lại là một đám mây đồng dạng móng vuốt. Vâng! Nước biển khơi dậy hai mươi mấy trượng cao, kia kim đan hậu kỳ cản thi nhân triệt để biến thành một vũng máu, cùng bốn phía tử vong chi hải sen lẫn trong cùng một chỗ. Phân không ra lẫn nhau. Phong Ất Mặc đang muốn chạy trốn, chỉ cảm thấy nước biển kịch liệt chấn động, một cỗ đại lực vọt tới, đem hắn từ đá ngầm bên trong đẩy ra, hắn thầm kêu không tốt, giơ lên trong tay lá dụng trảm, ai ngờ đối diện ba bộ luyện thi bỗng nhiên thân thể cứng ngắc, thẳng tắp nằm xuống, không có bất luận cái gì động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chậm rãi tới gần luyện thi, dùng trong tay lá dụng trảm đụng đụng luyện thi không nhúc nhích. Hoàn toàn không có sinh tức, Phong Ất Mặc một tay bắt lấy luyện thi, thu vào trong chữ vật đại, gặp cái khác hai cốt đều không có phản ứng, theo nếp bào chế, đều thu hồi, trồi lên mặt biển. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, không có đảo nhỏ hải quy, cũng không có mặt chết kim đan hậu kỳ cản thi nhân, hẳn là người kia bị hải yêu xử lý rồi. Không phải, hắn là sẽ không bước xuống luyện thi mặc kệ, luyện thi không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ có thể nói rõ điều khiển bọn hắn người chết rồi, hay là chặt đứt kia một sợi hồn phách, loại sau khả năng không lớn, duy nhất giải thích chính là người kia bị xử lý. Tương đương đây, Phong Ất Mặc dùng mình, lập tức tăng thêm tốc độ hướng biển bờ bơi đi, tại trải qua kim đan hậu kỳ cản thi nhân bị chụp chết địa phương, phát hiện tật phong vòng pháp bảo tàn thiến, còn có rách dưới túi chữ vật, người kia quả nhiên bị xử lý. Phong Ất Mặc cũng không dám trì hoãn thêm. Tay lấy ra cấp 3 thần hành phù dán tại trên lưng, cả người hóa thành một đạo phi nhanh ngấn nước, thẳng đến bờ biển mà đi. Có thể nhẹ nhõm xử lý kim đan hậu kỳ cản thi nhân, kia hải yêu được bao nhiêu đáng sợ, mặc cho hắn to gan, cũng không dám lại dừng lại ở trong biển. Đi vào trên bờ, thả ra hồng giữ hắc, thẳng đến lai lịch mà đi, tìm tới buông xuống Liên Nhi địa phương, phát hiện Liên Nhi đã sớm không thấy bóng dáng. Nàng hẳn là an toàn, đã như vậy, ta cũng nên rời đi Mộ Quang Thành. Phong Ất Mặc nói một mình, để Hồng Dữ Hắc thay đổi phương hướng, hướng phía Thương Đạo Liên Minh phương hướng bước đi, đằng sau còn có mười mấy vạn dặm đường muốn đi đâu. Ngay tại hắn rời đi không lâu, nguyên địa xuất hiện hai thân ảnh, Quy Thúc dịu lấy Liên Nhi hiện ra chân thân, nguyên lai hai người bọn họ vẫn ở nơi này. Quy Thúc, ngươi nhìn hắn có nhiều tâm, an toàn thứ nhất thời gian liền đến tìm ta, giống hắn thiện lương như vậy nhân loại thế nhưng là không nhiều lắm. Liên Nhi nói khẽ. Đúng vậy à, người trẻ tuổi này đúng là hiếm thấy, can đảm lắm, chính là thực lực quá yếu, chỉ là một cái tu sĩ kim đan là có thể đem hắn bước đến tử vong chi hải bên trong. Nếu như không phải lão nô trừ đi cái kia tu sĩ kim đan, hắn chỉ sợ muốn chết ở trong biển. Liên Nhi nhìn Quy Thúc một chút, lắc đầu, ta tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng chết, hắn năng tại chạy trốn quá trình bên trong tỉnh táo phân tích ra tử vong chi hải đối với hắn có lợi, tự nhiên là có biện pháp diệt trừ luyện thi cùng cái kia tu sĩ kim đan. Quy Thúc há to miệng, thất công chúa đối với cái kia nhân loại tiểu tử có chút mù quáng tín nhiệm, mình lại không tốt đả kích nàng, theo nàng đi thôi. Liên Nhi yếu ớt thở dài một hơi, không biết khi nào mới có thể gặp lại đến ngươi thì sao. Phong Ất Mặc ảnh tử thật sâu khắc ở tâm hải của nàng bên trong. Mấy ngày sau, Hồng Dữ Hắc xuyên qua một mảnh hoa mạc, xuất hiện tại một mảnh tươi tốt hoa màu phụ cận. Những ngày gần đây, Phong Ất Mặc một mực tại Hồng Dữ Hắc trên lưng thôi diễn âm dương quyết, rốt cục, trải qua không ngủ không nghỉ thôi diễn, đẩy ra âm dương quyết kim đan kỳ pháp quyết. Hắn dùng cái này cùng trận nguyên tử âm dương quyết công pháp so sánh với, phát hiện mình cho ra xa xa so trận nguyên tử thâm ảo, tự nhiên bỏ hắn cái kia không cần, tu luyện mình thôi diễn. Như thế xem ra, âm dương môn tu luyện âm dương quyết đã mất đi vốn hẳn nên có đặc thù công hiệu, chỉ có thể làm phổ thông công pháp tu luyện, mà hoàn toàn mất đi tự chủ tiến giai công năng, ngay cả hấp thu sinh cơ, tử khí đều làm không được, chỉ có thể đơn thuần hấp thu linh khí, bởi vậy tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp. Chương 42, Lưu Gia Thôn, thứ 11 càng. Có hoa màu, liền có người, Phong Ất Mặc sợ Hồng Dữ Hắc hù đến thôn dân, thu hồi Hồng Dữ Hắc, đổi một thân trường bào màu xanh, tay cầm dao phiến, tóc cao cao buộc lên, tựa như đi dạo thư sinh, rong chơi tại bờ ruộng bên trên, thưởng thức kim sắc thành thuộc hoa màu, trong không khí tràn ngập cây lúa mùi thơm ngát, tâm cảnh vô cùng yên tĩnh. Hồi lâu đều chưa từng xuất hiện kim đan bình chướng vậy mà tại giờ khắc này như ẩn như hiện, để hắn mừng rỡ không thôi. Nơi này có lẽ chính là mình thời cơ đột phá. Đồng ruộng, mấy cái nông phu ngay tại thu hoạch lương thực, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Phong Ất Mặc cái này tuổi trẻ hậu sinh, ngây ngẩn cả người. Một cái nông phu từ trong ruộng ra, tiến lên chắp tay thi lễ, vị tiểu ca này, không biết đi vào Lưu Gia Thôn có gì muốn làm. Lưu Gia Thôn. Phong Ất Mặc tinh thần trở nên hoảng hốt, kiếp trước ra chính là Lưu Gia Thôn, Hồng Minh Đại Lục gọi Lưu Gia Thôn địa phương đếm không hết, không nghĩ tới vậy mà để cho mình gặp được một cái. Hắn lấy lại bình tĩnh, biết này Lưu Gia Thôn không phải kia Lưu Gia Thôn, chắp tay nói, tại hạ Phong Ất Mặc, là một cái tú tài, tham gia thi hương thi viết, đường tắt quý bảo địa, đòi hỏi một bát nước uống. Kia nông phu thấy Ất Mặc bề ngoài tuấn lãng, nói chuyện vẻ nho nhã, không có chút nào hoài nghi. Nói, đã như vậy, tiểu ca mời đi theo ta. Phong Ất Mặc đi theo nông phu đi vào trên dưới 100 gia đình thôn, tại đầu thôn dưới một cây đại thụ, đặt vào một khối hơn một trượng cối xay, phía trên trưng bày bát trà, ấm trà, nông phu cầm lên ấm trà rót một chén nước trà đưa cho Phong Ất Mặc, tiểu ca xin cứ tự nhiên, nước trà không có, chỉ cần hô một cú họng, tự nhiên sẽ có người đến thêm thủy, lão đầu tử còn muốn thu hoạch hoa màu, liền không bồi tiểu ca. Đà tạ lão trượng. Phong Ất Mặc chắp tay thi lễ nói. Chờ nông phu đi tốt, Phong Ất Mặc vung lên thanh bảo, ngồi tại đá mài bên cạnh, tự rót tự uống, nước trà ngọt, mát lạnh, có một cỗ hương thổ khí tức, để hắn nhớ tới Ngưu Đầu Sơn xuống núi tuyển, không khỏi ngu ngơ ngay tại chỗ. Phốc xích. Bên người truyền đến một tiếng yêu kiều cười, Phong Ất Mặc lấy lại tinh thần, gặp một cái 16-17 tuổi thanh thuần váy vải thiếu nữ che miệng cười trộm. Chắc là mình ngẩn người dáng vẻ bị nàng nhìn lại, trên mặt lươn quính, vội vàng đứng người lên, không người thi lễ, tiểu sinh gặp qua vị cô nương này. Váy vải thiếu nữ tự nhiên hào phóng, mở ra nắp tấm trà, ở bên trong lớp kín thủy, tò mò nhìn Phong Ất Mặc, hỏi, vị tiên sinh này từ chỗ nào đến? Muốn tới nơi nào đi? Phong Ất Mặc nghiêm sắc mặt, cất cao giọng nói, chưa hề chỗ đến chỗ đi. Váy vải thiếu nữ sững sờ, lộ ra vẻ kính nghệ, tiên sinh thật thâm ảo, tiểu nữ tử bội phục, mời dùng trà. Phong Ất Mặc lại là thi lễ về sau, lúc này mới ngồi xuống, tiếp tục uống trà, váy vải thiếu nữ lượn lờ rời đi, một lát sau, mang đến 6-7-6-8 tuổi hài đồng, tiên sinh, Lưu Gia Thôn không có tiên sinh dạy học, đã tiên sinh hữu duyên tới đây, tiểu nữ tử mời tiên sinh truyền thụ những hài tử này một chút tri thức, yêu cầu không cao, có thể nhận biết mấy chữ liền có thể, sẽ không chậm trễ tiên sinh quá nhiều thời gian. Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới váy vải thiếu nữ sẽ có như thế thỉnh cầu, uống người ta nước trà, thích hợp kính dâng một chút cũng là nên, huống chi, hắn cần một cái lý do lưu tại Lưu Gia Thôn. Tốt, ta có thể dạy bọn họ. Phong Ất Mặc nói, còn không bái kiến tiên sinh. Váy vải thiếu nữ đại hỉ, vội vàng chỉ huy bọn nhỏ chào. Gặp qua tiên sinh. 7 cái hài đồng thanh âm non nớt cùng hô lên. Phong Ất Mặc làm bộ ngồi tại cối xay đằng sau. Ngón tay thấm nước trà, tại cối xay bên trên viết chữ, viết một cái liền giáo bọn nhỏ niệm một cái. Hắn phát hiện trong đó hai đứa bé đơn giản một chút văn tự đều biết, trong lòng hết sức tò mò, nhưng không có nói ra. Ruộng bên trong làm việc nông phu trở về, vừa mới đến đầu thôn, vậy mà nghe được sáng sủa tiếng đọc sách, phi thường kinh ngạc. Cái kia Lĩnh Phong Ất Mặc tới uống trà nông phu thấy Ất Mặc đang dạy bọn nhỏ nhận thức chữ, trên khuôn mặt già nua lộ ra tiếu dung. Váy vải thiếu nữ nhìn thấy lao nhân, tiến lên một bước, cha, ngài trở về, nhìn nữ nhi tìm tới tiên sinh dạy học có được hay không. Lao nhân yêu chiều vô vô váy vải tay của thiếu nữ tí, người đứa nhỏ này, vị tiểu ca này là tú tài, là muốn tham gia thi hương thi viết, cũng không thể làm trễ nải hắn hành trình, để cầu hoa bọn hắn tất cả giải tán đi. Váy vải thiếu nữ thần sắc tối sầm lại, mân mê miệng, không hài lòng đuổi đi học tập hài tử. Lưu lại một cái 6 tuổi hài đồng, nắm tay của hắn, cậu hoa, cùng tỷ tỷ đi về nhà. Phong Ất Mặc nhận ra gọi cậu hoa chính là hai cái có thể nhận thức chữ hài tử một trong, mà lại nhũ danh vậy mà cùng Phượng Kỳ Sơn cháu trai, nội tâm tràn ngập thân thiết, hắn đứng dậy đến giả mặt người trước, lao trượng, có thể hay không thưởng một miếng cơm ăn. Lao nhân cười ha ha một tiếng, tiểu ca khách khí, lao đầu tử chính là tới mời tiểu ca đến hàn xá ngồi một chút, hương giã thôn trạch. Cũng không có cái gì ăn ngon, hy vọng tiểu ca đừng nên trách mới là. Chỗ nào, lao trượng quá khiêm tốn. Xinh đẹp như vậy hoàn cảnh, thiên nhiên đồ ăn mới là khó được nhất. Tiểu ca không chê liền tốt, mời. Cơm tối là thơm ngào ngạt cơm, bộ váy thiếu nữ xào một quả trứng gà, cộng thêm trên núi hái cây nấm hầm gà con, cậu hoa ăn miệng đầy chảy mỡ, nói hồi lâu không có ăn vào thơm như vậy đồ ăn. Thiếu nữ nhũ danh gọi Sơn Tước, nàng không cùng Phong Ất Mặc, Sơn Tước cha cùng nhau ăn cơm, mà là bưng một bát cơm, ngâm canh gà, cấp tê liệt trên giường mẫu thân đưa đi. Tỉ mỉ được mẫu thân dịu dắt đứng lên, dựa vào tại đầu giường, bưng cơm từng ngụm cho ăn mẫu thân. Sơn Tước mẫu thân gầy như que tuổi, tuổi không lớn lắm, tóc đã hoa râm một mảnh, tựa hồ cảm thấy được Phong Ất Mặc vào bên trong nhìn. Sơn Tước cha thở dài một hơi, nói, tức nhi nương 2 năm trước lên núi hái thuốc. Không cẩn thận một cước đạp hụt, cả người quẳng xuống vách núi, nhặt về một cái mạng, nửa người dưới lại tê liệt, tay phải cũng tàn tật phế đi. 2 năm này nhiều thời gian, may mắn mà có tức nhi, 12 tuổi liền bắt đầu cho nàng nương đầu phân đầu nước tiểu, còn muốn chiếu cố. Cậu hoa, đỉnh nửa cái ra. Phong Ất Mặc âm thầm bội phục, Sơn Tước bất quá 15-16, liền gánh vác trong nhà gánh nặng, thế nhưng là nàng lại bảo trì lạc quan hướng lên thái độ, mỗi thiên đô là cái cuối cùng ăn cơm. Chờ tất cả mọi người ăn xong, nàng mới ăn. Soạn. Trong phòng truyền đến bát rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm, tiếp theo là khàn giọng gào thét. Sơn Tước, ngươi để nương chết đi, dạng này người không ra người, quỷ không quỷ sống sót quá thống khổ, nương không muốn liên lụy các ngươi. Cha ngươi tân tân khổ khổ tiền kiếm tất cả đều xem bệnh cho ta, kết quả là cả người cả của đều không còn, còn không bằng để cho ta chết đi coi như xong. Nương, ngươi nói là lời gì? Ngươi coi như ngồi phịch ở trên giường cả một đời, nữ nhi cũng sẽ chiếu cố ngươi cả một đời, có nương ngươi tại, cái nhà này mới là hoàn chỉnh ra a. Sơn Tước yên lặng ngồi xổm trên mặt đất nhặt vỡ vụn mảnh sứ vỡ, mẫu thân trên giường ô ô khóc lên, cậu hoa bưng chén cơm của mình chạy vào phòng, tỉ tỉ, dùng ta bắt cấp nương ăn cơm đi. Nhìn thấy cảm nhân một màn, Phong Ất Mặc quyết định giúp đỡ bọn hắn, tối thiểu nhất có thể làm cho Sơn Tức Nương một lần nữa đứng lên. Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nếu như ngay cả điểm này bản sự đều không có, cũng sẽ không cần tu tiên. Hắn buông xuống bát đũa, đi vào buồng trong, nhìn xem trên giường Sơn Tức Nương, nói, Lao phu nhân, tại hạ Phong Ất Mặc, học qua thuật kỳ hoàng, bệnh của ngươi có lẽ còn có trị, nếu như thuận tiện, để tại hạ nhìn xem như thế nào. Chương 43, Sung làm lang trung, thứ 12 cảng. Cái gì? Phong Ất Mặc để Sơn Tước cha tất cả đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người trẻ tuổi, nương bệnh mời qua 10 cái kinh nghiệm phong phú lang trung, đều nói không cách nào chữa trị, không chỉ có sẽ trung thân tê liệt, còn cần trung thân uống thuốc, trước mắt tú tài vậy mà nói có thể trị khôi phục, đây, cái này sao có thể? Thiên sinh, ngài nói thế nhưng là thật. Sơn Tước một phát bắt được Phong Ất Mặc tay, ngạc nhiên hỏi, thanh âm đều phát run. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, ta nhìn lão phụ nhân khí sắc coi như không sai, hẳn là có thể, bất quá ta cần cẩn thận xét ra một phen mới có thể đưa ra phương án trị liệu tới. Nhanh, thiên sinh mời mau nhìn. Sơn Tước lôi kéo Phong Ất Mặc đi vào bên giường, trong mắt tràn ngập chờ mong, nàng hy vọng giường nào mẫu thân có thể một lần nữa đứng thẳng lên, cho mình còn có cha, đệ nấu cơm giặt rũ, người một nhà hoàn thanh tiếu ngự a. Phong Ất Mặc thân thể không xuống. Hai tay tại Sơn Tước Nương giữa hai chân vuốt ve mấy lần, phát hiện lão nhân hai cái đùi cơ bắp đều đã nghiêm trọng héo rút, xương đùi, xương bắp chân đều cắt thành mấy khúc, đầu gối sai chỗ. Đây là bởi vì thụ thương hậu không có kịp thời bó xương tạo thành, cánh tay phải là đồng dạng tình huống. Nếu như muốn khôi phục bình thường, cần gõ nát nối xương chỗ, một lần nữa tục tiếp. Đây đối với Sơn Tước Nương tới nói tương đương với một lần nữa bị một lần tội, nàng có thể chịu được sao? Thấy Ất Mặc cau mày, không nói lời nào, Sơn Tước khẩn trương lên, sợ Phong Ất Mặc sẽ nói ra chuyện không tốt, vội vàng nói, tiên sinh, không nên gấp gáp, ngươi lại cho nhìn xem, nhìn nhiều nhìn, được không? Nhìn qua Sơn Tước khẩn cầu ánh mắt, Phong Ất Mặc trong lòng không đành lòng, nói, ta có biện pháp chữa trị lão nhân ra, bất quá. Bất quá cái gì? Tiên sinh, ngươi cần gì, chúng ta đều sẽ tận lực yêu cầu của ngươi. Sơn Tước con mắt đột nhiên phát sáng lên, một phát bắt được Phong Ất Mặc hai tay, run giọng hỏi, thần sắc hết sức kích động. Chỉ là quá trình trị liệu có chút thống khổ, không biết Lao Phu Nhân có thể hay không chịu được a. Phong Ất Mặc nhìn về phía Lao Phụ Nhân, lão nhân ra, phương pháp trị liệu của ta cần ngươi phối hợp mới được, nếu như ngươi không phối hợp, ta cũng là không có cách nào. Lao Phụ Nhân ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng, bờ môi run rẩy, vị tiểu ca này. Lao thân ngay cả chết còn không sợ, sợ hãi đau không? Nếu như ngươi thật sự có thể được Lao thân chữa khỏi, Lao thân làm trâu làm ngựa cũng vô pháp đưa tin đại ân đại đức của ngươi a. Nàng hy vọng năng giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt, hy vọng có thể đứng lên đi mấy bước, hy vọng có thể không cần lại nhìn thấy nữ nhi một đôi tay bởi vì lao động mọc đầy kén. Tốt, đã Lao nhân gia có như thế quyết tâm, tại hạ sẽ phải tay trị liệu. Sơn Tước cô nương, làm phiền ngươi dùng buồn bưng tới một chút nước nóng đến, lại cho ta một chén nước trà. Phong Ất Mặc một bên sắn tay háo vừa nói. Thiên sinh chờ một lát, lập tức liền tốt. Sơn Tước hết sức kích động, bước nhanh đi ra ngoài chuẩn bị nước nóng. Sơn Tước cha khẩn trương tựa ở trên khung cửa, không biết nên làm gì tốt, cậu hoa hiểu chuyện được trên mặt đất toái bắt cùng cơm thu thập. Rất nhanh, nước nóng bưng tới, nước trà chuẩn bị thỏa đáng. Phong Ất Mặc lấy ra một hạt cốt linh đan. Chia bốn phần, đặt ở trong chén trà tan chảy, đưa cho Sơn Tước. Sơn Tước, chén này dược cấp lão phu nhân ăn vào về sau, các ngươi liền rời đi đi. Rõ. Sơn Tước bưng bát cấp mẫu thân ăn vào, kéo phụ thân rời khỏi phòng. Phong Ất Mặc sở dĩ cấp Sơn Tước nương phục dụng cốt linh đan, là bởi vì cốt linh đan có khôi phục nhanh chóng cốt cách thương thế, tăng cường cốt cách cường độ công hiệu. Một hồi, hắn liền muốn gõ đoạn lão nhân thụ thương hai chân cùng cánh tay phải. Một lần nữa nối xương. Trừ cái đó ra, hắn lại lấy ra một hạt sinh huyết đan, chia hai phần, tan chảy một nửa kia ngậm trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, hai tay cũng không có nhàn rỗi, dùng khăn nóng thoa lên lão nhân trên hai chân, chậm rãi xoa bóp, đầu ngón tay đụng chạm héo rút cơ bắp, từng sợi nhỏ xíu sinh cơ từ đầu ngón tay chạy xuôi đến giả người trong cơ thể. Gặp Sơn Tước cha con đi ra, tay trái nhẹ nhàng phất một cái, lão nhân mê man quá khứ. Phòng ngừa gãy xương đau đớn, tiếp lấy hai tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, hai chân xương đùi cắt thành mấy khúc, hắn phốc phốc phun ra miệng bên trong sinh huyết đan dược dịch, hai tay hiện hiện một tầng linh lực, áp bách sinh huyết đan dược dịch dán tại lão nhân trên đùi, chậm rãi thấm vào, dạng này có trợ giúp dược dịch hấp thu. Vì để cho lão nhân sau khi tỉnh lại không thể loạn động, Phong Ất Mặc dùng bốn khối tấm ván gỗ, được lão nhân hai chân cố định lại, tiếp lấy bắt chước làm theo, một lần nữa tục tiếp lão nhân cánh tay phải, toàn bộ quá trình xuống tới không đủ một nén nhang thời gian, đại công cáo thành. Phong Ất Mặc từ giữa phòng ra, Sơn Tước Vịn Trang nên đón tiếp lấy, tiên sinh, mẹ ta nàng, nàng thế nào? Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, trị liệu rất thuận lợi, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, ba ngày sau, hẳn là có thể xuống đất hoạt động một chút. Hả? Sơn Tước cha con hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không thể tin vào thai của mình. Theo bọn hắn nghĩ, 3 tháng có thể khôi phục đều coi như là mau. Làm sao tiên sinh nói chỉ cần 3 ngày, cái này sao có thể? Thấy Ất Mặc Tuấn Tiếu trên mặt tràn ngập tự tin, hai người không dám kể một ít không tin, chỉ có thể không ngừng sau khi nói cảm ơn, cùng một chỗ tiến vào phòng trong, quan sát lão phụ nhân tình huống đi. Phong Ất Mặc hai tay chắp sau lưng, dạo bước trong sân, phát hiện hôm nay lại là đêm trăng tròn, ngày đó bị mẫu thân đẩy vào trong địa huyệt, lúc được thấy mặt trời, cũng là đêm trăng tròn, đồng dạng cũng là cuối thu, chỉ chớp mắt 11 năm trôi qua, tính toán tuổi của mình, hẳn là 26 tuổi. Phụ mẫu đại thù mặc dù báo, thế nhưng là mình cũng thành cô nhi, hắn biết rõ cô nhi khổ sở, bởi vậy cực lực cứu chữa Sơn Tức Nương. Hy vọng bọn họ ra là một cái hoàn chỉnh ra. Hắn gặp cậu hoa ở một bên chơi đùa, liền ngồi xuống cùng cậu hoa cùng nhau đùa giỡn, một bên chơi, một bên dạy hắn biết chữ. Cậu hoa tương đương thông minh, một giáo liền sẽ, để Phong Ất Mặc lau mắt mà nhìn. Hai người chơi đùa một hồi, Sơn Tức ra, canh chừng Ất Mặc dẫn tới thiên phòng bên trong, trải lên đệm chăn, để hắn nghỉ ngơi, cũng đánh tới nước nóng để hắn rửa mặt. Phong Ất Mặc sau khi nói cảm ơn, rửa mặt một phen. Nằm ở trên giường, tâm tình phá lệ yên tĩnh, ngửi ngửi hạt thóc hương, tiến vào mộng đẹp. Hắn hô hấp đều đều, không hay xảy ra, cả người giống như dung nhập vào trong không khí, cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Nếu có tu sĩ đến, trong mắt rõ ràng nhìn thấy hắn, trong thần thức nhưng không có cái bóng của hắn, thật giống như ngày đó hắn gặp được du mâm tiện đồng dạng. Kia một đạo kim đan bình chướng càng ngày càng rõ ràng. Ngày hôm sau, Phong Ất Mặc vừa mới tỉnh lại. Sơn Tước liền vội vã chạy tới, nói nàng mẫu thân toàn thân đại hãn, đau thẳng rên rỉ, để hắn tới nhìn xem. Phong Ất Mặc đi theo Sơn Tước đi vào phòng ngủ, Sơn Tước mẫu thân toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, bờ môi đều đã cắn nát, nhìn thấy Phong Ất Mặc run giọng hỏi, tiên sinh, lão thân cảm giác hai chân giống như bò đầy con kiến, đau khổ không chịu nổi, đây là có chuyện gì? Phong Ất Mặc cũng không đáp lời nói. Hai tay tại Sơn Tước mâu thân trên hai chân xoa bóp một phen, sau đó mỉm cười nói, chúc mừng lão phu nhân, chân của ngươi ngay tại khôi phục, cảm giác được đau khổ là bởi vì cơ bắp đang nhanh chóng sinh trưởng, cốt cách đang khôi phục nguyên nhân, chỉ cần nhẫn mại 2 ngày liền có thể. Đoạn này thời gian nhớ lấy không thể loạn động, ta chỗ này còn có một hạt đan dược, có thể để Sơn Tước cô nương giúp ngươi xoa nắn, làm dịu đau nhức tê dại cảm giác. Còn có. Hôm qua phục dược chấp cũng cần tiếp tục uống. Tiên sinh nói là sự thật. Sơn Tước ngạc nhiên nhảy dựng lên. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Chương 44, bế quan xung kích kim đan, thứ thập tam cảng, cầu đặt mua, khen thưởng. Sơn Tước người một nhà bận rộn, nấu nước, nấu cơm, ngay cả cầu hoa đều giúp đỡ ôm tuổi quảng gió. Phong Ất Mặc nhàn rỗi vô sự, đi vào bên ngoài, chậm rãi đi đến cửa thôn. Phát hiện cửa thôn cối xay bên trên đã trưng bày một cái ấm trà, 2 cái chén trà, trong lòng hết sức tò mò, sớm như vậy, ai tới uống trà đâu. Ngay tại kinh ngạc bên trong, một cái 8-90 tiểu hài dẫn theo một bình nước sôi, đổ vào trong ấm trà, để vào một nắm lá trà, đi. Phong Ất Mặc minh bạch, đây là lưu gia thôn cấp dọc đường nơi đây người bên ngoài chuẩn bị, tựa như hôm qua, Sơn Tước cha lĩnh mình tới uống trà đồng dạng. Những thôn dân này thật phi thường thuần phác, thiện lương, làm việc vội vã người bên ngoài đột nhiên uống đến một chén nước trà, so nhặt được vàng bạc đều sẽ cao hứng. Ăn xong điểm tâm, Phong Ất Mặc để Sơn Tước được hôm qua cùng một chỗ nghe hắn lên lớp hải tử tất cả đều kêu đến, chuẩn bị nhập học. Sơn Tước lập tức cao hứng nhảy dựng lên, chào hỏi cậu hoa đi hô người. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc tại Lưu Gia Thôn biến thành tiên sinh dạy học, song khi Sơn Tức Nương run rẩy đứng lên, đi ra gia môn, xuất hiện tại thôn dân trước mắt thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới tuổi trẻ tiên sinh dạy học lại còn là một cái trung y y cao thủ, trong thôn lang trung cảm thấy không bằng, đến đây thỉnh giáo, Phong Ất Mặc chỉ nói là tổ truyền đơn thuốc, không cách nào truyền thụ ngoại nhân, để lang trung thất vọng mà về. Bất quá, những thôn dân khác có cái đầu đau nóng nao tất cả đều tìm đến Phong Ất Mặc, trở ngại mặt mũi, hắn đều cứu chữa, ngược lại là được lang trung sinh ý chen đi không ít, lang trung cũng không giận hỏa, mỗi một lần Phong Ất Mặc cấp thôn dân chữa bệnh, hắn đều tới nhìn một cái, thế nhưng là Phong Ất Mặc chỉ cấp thôn dân uống một chén chén thuốc, cùng một chỗ chứng bệnh liền biến mất, thôn dân biến từng cái sinh long hoạt hổ, đừng đề cập nhiều tinh thần. Cái này khiến lang trung đối Phong Ất Mặc phục sát đất, năn nỉ Phong Ất Mặc bái sư học nghệ, làm cho Phong Ất Mặc dở khóc dở cười. Trong hai nghe được hài đồng thanh thúy tính trẻ con sáng sủa tiếng đọc sách, nhìn qua thành thục điển viên, ăn cơm rau dưa, mỗi ngày không cần tu luyện, tâm cảnh điềm tĩnh, yên tĩnh, không nói ra được thong dong tự tại, tâm tình thư sướng, kia kim đan bình chướng vậy mà một ngày rõ ràng qua một ngày. Từ khi khôi phục ở kiếp trước ký ức, hắn Phong Ất Mặc liền bắt đầu vì sinh tồn mà buôn ba, tại độc giác thanh mãng trong bụng vì sinh tồn uống sinh huyết, ăn thịt sống, tại phong diệp trấn cựu tử nhất sinh, cùng bạch diễm xương tiến vào huyền thiên bí cảnh càng là nơm nớp lo sợ, không phải đảo vong chính là bế quan tu luyện, căn bản chưa từng có qua một ngày ngày tháng bình an. Bây giờ, lập tức trầm tĩnh lại, tâm cảnh nhanh chóng thành thục, nguyên lai cuộc sống bình thường cũng là một loại tu luyện. Sau 3 tháng, Lưu Gia Thôn hạ trận tuyết rơi đầu tiên, Phong Ất Mặc quyết định rời đi, hắn đã hoàn toàn đụng chạm lấy kim đan bình chướng, định tìm một cái ẩn mật địa phương bế quan, xung kích kim đan bình chướng, thành tựu kim đan. Tu sĩ tầm thường từ trúc cơ đến kim đan, đều cần phục dụng lập kim đan, may mắn chính là, Phong Ất Mặc tại tả lương ngọc trong túi chứa vật phát hiện bên trong 5 hạt, đầy đủ hắn dùng. Nghe Phong Ất Mặc đưa ra muốn đi, Sơn Tước ngây ngẩn cả người. 3 tháng này, Phong Ất Mặc một mực ở tại Sơn Tước trong nhà, hai người sớm chiều ở chung, nhất là Phong Ất Mặc được Sơn Tước nương trị liệu cùng khỏe mạnh người giống nhau như lúc về sau. Sơn Tước đối Phong Ất Mặc cảm động đến rơi nước mắt, thời gian lâu dài, liền biến thành một loại khác tình cảm, biến thành ngưỡng mộ, yêu thương, thường xuyên len lén quan sát Phong Ất Mặc tuấn lãng khuôn mặt, trong mộng thường xuyên xuất hiện Phong Ất Mặc thân ảnh. Phong đại ca, ngươi thật muốn đi sao? Sơn Tước đỏ hồng mắt hỏi. Ừm, nhất định phải đi. Mẫu thân ngươi cùng người bình thường không có khác biệt, không cần lo lắng. Sơn Tước vụng trộm nhìn mình, đối với mình có dị dạng cảm giác. Phong Ất Mặc làm sao lại không biết đó, hắn không muốn thương tổn như thế hiền lành cô nương. Vậy ngươi tham gia xong thi hương hậu còn có thể trở về sao? Sơn Tước cũng chưa chết tâm, trơ mắt nhìn Phong Ất Mặc hỏi. Phong Ất Mặc ôm lấy cười khổ, nhìn tình huống đi. Hắn không đành lòng để Sơn Tước tuyệt vọng, lại không thể cho nàng hy vọng, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói. Hai hàng nước mắt từ Sơn Tước trong mắt chảy ra, quật cường mạnh hơn nàng không khóc lên tiếng, mà là nước nở nói, vậy thì tốt. Ta cho ngươi dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai ngươi lại đi thôi. Cũng không kém một ngày này thời gian. Tốt, ta nghe ngươi. Sơn Tước cha cùng nương trốn ở phía sau cửa, nghe xong hai người trò chuyện, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là muốn đi. Phong Ất Mặc không phải người bình thường, nhà chúng ta Sơn Tước lưu không được người ta, ai. Tốt bao nhiêu một đôi à, đáng tiếc Sơn Tước nương tiếc hận nói, nhà chúng ta Tước Nhi không có phúc khi à. Ngày kế tiếp, Sơn Tước cấp Phong Ất Mặc chuẩn bị một lưng túi bánh rán hành, còn có hai cặp giày vải, đều là Sơn Tước một đêm không có ngủ chế tạo gấp gấp ra, hai mắt vằn vện tiêu máu, nhìn làm cho đau lòng người. Phong đại ca, ngươi trên đường cẩn thận, trong nhà không có dư thừa tiền bạc, cũng liền không cho ngươi mang theo, hy vọng ngươi năng cao trung. Sơn Tước cấp Phong Ất Mặc sửa sang lại một chút vào áo, lưu luyến không rời mà nói, đi thôi, sớm tối là đi, đi sớm một chút. Còn có thể trước khi trời tối đuổi tới kế tiếp thôn. Nhớ kỹ, tận lực không muốn đi sơn lâm, bên trong dã thú nhiều. Phong Ất Mặc nặng nề gật đầu, dứt khoát kiên quyết sải bước đi hướng đầu thôn. Phu cận thôn dân nghe nói tiên sinh dạy học muốn đi, tất cả đều ra tiễn đưa, bọn nhỏ khóc thành nước mắt người, từng cái gào thét tiên sinh, tiên sinh. Cách Bích Vương Thẩm đưa tới hơn 20 cái đun sôi trứng gà, tiền viện Lý Đại Thúc đưa tới một con vừa mới nướng xong gà quay. Còn có một nhà dắt một đầu dê, nhất định phải Phong Ất Mặc mang lên, tất cả đều lưu luyến không rời tiễn biệt. Phong Ất Mặc lần đầu trong lòng mỏi như, có một loại rơi lệ sầu não, ngắn ngủi hơn 3 tháng, thuần phác thôn dân để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Tại Lưu gia này thôn, mỗi người đều kính tặng yêu nhau, tôn trọng lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, vui vẻ hòa thuận, giống như là một cái đại gia đình, nhà ai có việc, những nhà khác đều sẽ thân xuất viện thủ. Loại này thân mật thật sâu cảm động hắn. Nếu như mình không phải tu sĩ, hắn nguyện ý một mực sống ở cái này không tranh quyền thế thế giới, đáng tiếc hắn đi đường cùng những người này hoàn toàn khác biệt. Thế là, Phong Ất Mặc đi, thân hình dần dần không có vào trong gió tuyết. Hai hàng nước mắt cuối cùng vẫn là không nhịn được, tràn mi mà xuất, chảy xuôi tại sơn tức trên gương mặt, lòng của nàng đi theo Phong Ất Mặc rời đi Lưu gia thôn. Phong Ất Mặc bước lên phong tuyết đi lại mấy trăm dặm, không có bất kỳ cái gì biện pháp ngăn cản phong tuyết, mặc cho hàn phong cuốn sạch lấy bông tuyết, rơi vào trên người, trong lòng ngược lại càng thêm yên tĩnh, kia kim đan bình chướng hoàn toàn bạo lộ ra, trên lệch chính là thời gian mà thôi, nếu như hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng mà, Phong Ất Mặc một mực yên lặng đi về phía trước ngàn dặm, đi vào một tòa bị băng tuyết bao trùm trên núi cao, lá rụng chạm vèo bay ra, bổ vào trên sườn núi, lập tức tuyết động sụp đổ, đá vụn bay tán loạn, xuất hiện một cái sơn động, Phong Ất Mặc phi thân ném vào sơn động bên trong, tiện tay vung lên, một tảng đá lớn lăn xuống, chặn cửa hang, mưa, hắn tại cửa hang bố trí cấp 3 phòng hộ trận cất giấu, chuẩn bị tay thành tiểu kim đan. Hắn trước Mỹ Mỹ ngủ một giấc, thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn, lấy 108 khối trung phẩm linh thạch bố trí tụ linh trận, ngồi ở trong trận, sau đó trưng bày tăng tiến tu vi cô thành đan, tiêu trừ nghiệp chướng hóa nghiệp đan, còn có thành tiểu kim đan lập kim đan, lúc này mới yên lặng vận chuyển âm dương quyết, bắt đầu xung kích kim đan bình chướng. Chương 45, Tử Kim Thất Thải Du Lịch Long Đan, thứ 14 càng. Từng viên cố thành đan đan vào, tụ linh trận khởi động, tay trái âm tay phải dương, nồng đậm thành một mảnh xương mù linh khí chui vào Phong Ất Mặc trong thân thể, biến thành cốt cốt dư thừa linh lực, chảy xuôi trí linh trong biển, linh hải bên trong đen trắng linh lực xoay tròn cấp tốc, hướng kim đan bình chướng phát khởi mãnh liệt xung kích. Vâng! Vâng! Đen trắng linh lực sóng sau cao hơn sóng trước, mãnh liệt mà bành trướng, nhưng mà kia kim đan bình chướng kiên cố như sắt, như thép, mặc cho đen trắng linh lực gió táp mưa xa, không chút nào dao động, rất có ngoan cố chống lại đến cùng tư thế. Phong Ất Mặc thần thức cuốn lên, ăn vào một gốc lập kim đan, càng thêm mãnh liệt linh lực tràn vào linh hải, phía dưới màu xanh linh hải hồ lớn tựa như bị đầu nhập vào một gốc to lớn tảng đá, nhấc lên sóng lớn được đen trắng thái cực đồ đều bao phủ ở trong đó, cuốn sạch lấy cộng đồng xung kích kim đan bình chướng. Hai chủng hoàn toàn khác biệt linh lực đan vào một chỗ, phảng phất là dầu nóng bên trong tích nhập nước sôi, kịch liệt sôi trào, lan lộn, kia ngoan cố kim đan bình chướng rốt cục phát sinh một tia dao động, mở rộng một cái khe hở, một cỗ khí tức huyền ảo vọt tới, để Phong Ất Mặc quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng lên, đại đạo vô cương, mặc hối không có gì. Mặc nhi, ngươi bây giờ được không, nương 10 phần tưởng niệm ngươi a. Mẫu thân Phong Mạc sầu như tố như khóc thanh âm truyền đến, bộ dáng cực kỳ mơ hồ, cơ hồ đã quên đi. Nương, ta rất khỏe, ngài đại thù ta báo. Phong Ất Mặc hồi đáp. Phong Lang, ngươi làm sao như thế nhẫn tâm, quên đi bản thân sao? Diễm Sương đau khổ chờ đợi ngươi đến, nhưng ngươi lại một mực không thấy tâm hơi, ngươi là âm tâm lang. Bạch Diễm Sương tiểu diễm khuôn mặt xuất hiện tại Phong Ất Mặc não hải, duỗi ra một cái dễ hành đồng dạng ngón tay. Liễu Mi đứng đấy, quắc. Không. Diễm Sương, ta vẫn muốn niệm tình ngươi, mỗi ngày nằm mơ đều là ngươi, ta làm sao lại quên ngươi đây, thế nhưng là ta không biết ngươi ở đâu, nên như thế nào tìm ngươi, ngươi cho ta một điểm nhắc nhở a. Phong Ất Mặc lo lắng vươn tay, muốn kéo Bạch Diễm Sương, thế nhưng là Bạch Diễm Sương là như vậy xa không thể chạm, vô luận như thế nào đều không thể đủ đến. Phong Đại ca, chờ ngươi cao trung chẳng nguyên, ta làm ngươi tân nương có được hay không? Áo vải châm váy sơn tức thẹn thùng rúc vào Phong Ất Mặc bên người, ngửa đầu hỏi. Phong Ất Mặc không phản bác được. Mặc nhi, ông ngoại một nhà bị cửu nhân giết chết, ngươi nhất định phải vì Phong gia báo thù a. Hình tượng nhất chuyển, ông ngoại Phong Tế Hội lại xuất hiện, râu tóc đều dựng, mặt mũi tràn đầy máu đen quát. Ông ngoại, ngươi yên tâm, vô luận hắn là ai, ta đều sẽ giết hắn báo thù cho ngài. Phong Ất Mặc cắn răng nghiến lợi thề. Từng cái tràng cảnh không ngừng chuyển đổi. Từng cái quen thuộc người xuất hiện tại não hải, mặc cho áo khoác tâm tính như thế nào kiên cố, cũng phát sinh một tia dao động, Phong Ất Mặc đầu đầy mồ hôi, vội vàng cầm lấy một hạt hóa nghiệp đan ăn vào, kia từng đạo bóng người lúc này mới biến mất tại não hải, bên tai thanh tịnh, nín thở ngưng thần, chặt đứt thế tục tình duyên, hết sức chuyên chu công kích kim đan bình chướng. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, năm hạt lập kim đan tất cả đều bị ăn vào, hơn 100 hạt cố thành đan cũng đều sạch sẽ, 108 khối trung phẩm linh thạch tạo thành tụ linh trận cơ hồ hóa thành bột mịn, kia kim đan bình chướng rốt cục tại màu xanh linh lực, đen trắng linh lực hợp lực gào thét trùng kích vào, hoàn toàn mở ra. Một viên phát ra bàng bạc mênh mông khí tức tử sắc kim đan chợt sinh ra, tại hai chủng linh lực bọc vào, xoay tròn không ngừng, động phủ trên tuyết sơn không thất thải tường vân chợt hiện, tường thụy mạn thiên, một cái tinh thuần đến cực điểm linh lực từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong động phủ, chui vào phong ất mặc đan điển, tại vừa mới ra đời trên kim đan, vẽ xuất một đầu thất thải đường vân. Kia thất thải đường vân hình dạng tựa như một đầu ngao du cửu thiên du long. Phong ất mặc thành tiểu thế gian hiếm thấy tử kim thất thải du lịch long đan. Vâng! Phong ất mặc vươn người đứng dậy, một quyền đánh nát động phủ cự thạch, lăng không bay đến núi tuyết đỉnh núi, hắn cảm nhận được lôi kiếp sắp đến. Giang giác! Thất thải tường vân biến thành tầng tầng mây đen, gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, một đạo thiểm điện thẳng đến phong ất mặc bổ tới. Lúc này, phong ất mặc không lùi mà tiến tới, vận khởi cửu thiên cương phong quyết, hàn phong nhập thể. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh, một quyền chạy kia thiểm điện đánh tới, hắn muốn thử một lần bây giờ luyện thể đến loại trình độ nào. Bành! Lớn chừng chiếc đua thiểm điện bị phong ất mặc một quyền đánh nát, tiêu tán giữa không trung, kiếp vân tựa hồ nổi giận, răng rắc liên tiếp hai tia chớp rơi xuống, uy thế tăng lên hơn hai lần, nhưng phong ất mặc y hề nguyên không hề sợ hãi, song quyền tế xuất, bành! Bành! Hai tiếng, đánh tan thiểm điện. Nắm đấm đỉnh. Xuất hiện hai đạo vết rách, giọt giọt máu tươi từ trên nắm tay rơi xuống, nhuộm đỏ dưới chân tuyết động. Nguyên lai nhục thể của ta có thể chống cự thượng phẩm linh khí một kích toàn lực, không sai. Phong ất mặc kiểm tra xong nhục thân cường độ, trong lòng hài lòng, liền không ở chống cự lôi kiếp, nên công làm thủ, xếp bằng ở đỉnh núi, mặc cho từng đạo lôi điện đánh vào trên thân. Ẩm! Cánh tay trái không kiên trì nổi, một đầu kinh mạch nổ tung, máu thịt bé bét. Phong ất mặc bất vi sở động, bảo thủ nguyên thần, tế ra một mặt thượng phẩm linh khí khiên phòng vệ, thế nhưng là kia tâm chắn chỉ bất quá giữ vững được 10 hơi, liền biến thành phế phẩm. Từng đạo lôi điện lạc ở trên người hắn, quần áo tàn phá, khét lẹn, lộ ra thiếp thân ngân tuyết tơ lụa nội giáp, nếu như không phải này giáp, phong ất mặc đã sớm bị thương nặng. Trúc cơ thành tiểu kim đan, dựa theo uy lực lớn nhỏ, có thể hình thành 3, 6, cửu đạo lôi kiếp. Phong ất mặc hình thành là đỉnh cao nhất tử kim thất thải du lịch long đan, tự nhiên muốn tiếp cận cửu đạo lôi kiếp. Theo từng đạo lôi kiếp bị phong ất mặc tiếp được, đến đạo thứ 8 lôi kiếp, phong ất mặc đã là mình đầy thương tích, tứ chi máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u. Còn có một đạo, hẳn không có vấn đề. Phong ất mặc cám đạo, toàn lực vận chuyển cửu thiên cương phong quyết, lôi điện, cũng là một loại đặc thù luyện thể điều kiện. Phong ất mặc có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài cơ thể phái ra rất nhiều màu đen tạp chất, cốt cách cứng rắn rất nhiều, cơ bắp tổn thương, rất nhanh liền năng chữa trị tới. Vành ba. Một mảnh lôi bạo hiện lên, phảng phất muốn được toàn bộ núi tuyết đỉnh núi biến thành lôi bạo trì, để phong ất mặc trợn mắt hốt mồm. Đây, thế này thì quá mức rồi, làm sao lại như thế mãnh liệt. Nguyên anh tu sĩ độ kiếp cũng không ngoài như là A. Phong ất mặc không dám có chút chủ quan. Há mồm phun ra càn khôn truyền, biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, ngăn tại trên đỉnh đầu. Vành! Vành! Lôi bạo đều là lạc trên càn khôn truyền, được càn khôn truyền oanh ngã trái ngã phải, không ngừng thu nhỏ, từ vài chục trượng biến thành 10 trượng, lại biến thành 5 trượng, cuối cùng bị oanh về nguyên hình, đả thương căn bản, từ pháp bảo cấp bậc rơi xuống đến thượng phẩm linh khí cấp bậc, để phong ất mặc đau lòng không thôi, vội vàng thu hồi càn khôn truyền, quanh thân linh lực quanh quẩn. Toàn lực thi triển, tay phải tuôn ra bạch sắc linh lực, tay trái hắc sắc, hai tay sát nhập, một trường. Hắc bạch phân minh thái cực đồ xuất hiện, cùng sau cùng lôi bạo trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. A. Phong ất mặc kêu thảm một tiếng, bị cao cao quăng lên, sau đó đụng vào sau lưng cự thạch phía trên, cự thạch phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm, biến thành mười mấy khối, trên bầu trời kiếp vân đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, lôi kiếp kết thúc. Một cỗ minh ngộ xông lên đầu. Khí thế liên tục tăng lên, trên người các nơi vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực nhanh khôi phục, cả người lộ ra không minh rất nhiều, Trước đó thôi diễn âm dương quyết thời điểm rất nhiều tối nghĩa địa phương dung hội quán thông, sáng tỏ, một đạo pháp quyết xuất hiện tại đầu óc hắn. Âm dương chỉ. Phong Ất Mặc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mới vừa tiến vào kim đan kỳ, liền lĩnh ngộ được một loại cực kỳ lợi hại pháp thuật, thật sự là khó được. Chương 46, trở thành tu sĩ kim đan. Âm dương chỉ, một chỉ đoạn sinh tử. Cái này pháp thuật chủ yếu là lấy ngưng tụ ra âm dương linh lực khu động, tước đoạt yêu thú, nhân loại tu sĩ sinh cơ, quả nhiên lợi hại. Phong Ất Mặc mừng khấp khởi thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, phát hiện trên thân bẩn thối khó ngửi, vội vàng dùng trên tuyết sơn trắng ngần bạch tuyết lau lau rồi một phen, lúc này mới một lần nữa mặc trường bào. Tiến vào kim đan kỳ, pháp lực lật ra chí ít gấp 3, tái sử dụng pháp bảo, uy lực tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Bây giờ, lấy lá dụng trảm, gặp lại kim đan 5 tầng tu sĩ, căn bản sẽ không thụ thương. Tu vi tăng lên, thức hải bên trong nguyên thần hoàn toàn ngưng tụ thành hình người, mà thức hải trọn vẹn mở rộng gấp bội, phương viên trăm dặm cảnh trí đều thu trong đầu, thần thức mạnh, vượt qua kim đan hậu kỳ tu sĩ. Từ trên tuyết sơn xuống tới, đang muốn phân rõ phương hướng, chạy tới thương đạo liên minh, đống nhiên thần sắc đột biến, hướng phía Lưu Gia thôn phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu cùng giai tu sĩ, nếu như không phải lo lắng hù đến người tới, hắn cũng phải làm cho Hồng Dư Hắc trở đi mình phi buôn. Ngoài trăm dặm, mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, một cái thân ảnh nhỏ gầy tập tên đi nhanh, hai chân ngón chân lẩu ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy, đầy tay nứt ra, thế nhưng là Phong Ất Mặc hay là một chút liền có thể nhận ra là Sơn Tước. Hắn rời đi Lưu Gia thôn 13 ngày thời gian, hơn 1.100 dặm, mà Sơn Tước vậy mà đuổi tới nơi này, Lưu Gia thôn xảy ra chuyện gì? Nàng vì sao ngàn dặm xa xôi đuổi theo? Một nén nhang thời gian, Phong Ất Mặc liền xuất hiện tại lung lay sắp đổ Sơn Tước trước mặt, nâng lên ánh mắt mê ly Sơn Tước. Sơn Tước, ngươi làm sao đuổi tới nơi này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sơn Tước lắc lư mấy lần đầu, thấy rõ là mong nhớ ngày đêm Phong đại ca, nằm sấp ở trên người hắn ố ố lên tiếng khóc giống, Lưu Gia thôn xong. Đứng tại biến thành một phiến đất hoang vu, phế tích Lưu Gia thôn trước, trước mắt mười mấy bộ đốt cháy khét thi thể nửa đậy chôn ở trong gió tuyết, đã sớm cứng ngắc, nhìn không ra hình người, Phong Ất Mặc trong lồng ngực lửa giận một điểm điểm tại thiêu đốt, hắn thật lâu đều không có tức giận như thế qua. Trong đầu đều là bọn nhỏ vui cười, các lao nhân lại nhải, cuối thôn tiệm thợ rèn đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm. Đầu thôn bày ra nước trà, ấm trà đá mài còn tại, thế nhưng là ấm trà phân thoái, bắt trà không thấy tăm hơi, hết thể tựa như cách một thế hệ. Sơn Tước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong Ất Mặc ngữ khí rét lạnh hướng trận mắt hốc mồm Sơn Tước hỏi. Nàng không rõ làm sao mình đi hơn 10 ngày con đường, hơn một canh giờ liền trở lại, cảm giác mình một mực tại phi đồng dạng. Phong Ất Mặc gặp Sơn Tước sững sờ nhìn xem mình, cũng không nói chuyện, thở dài một hơi, chậm rãi nói, Sơn Tước, ta là tu sĩ, có được pháp thuật, ngày đi mấy ngàn dặm đều không phải là vấn đề. Hà Sơn Tước sợ ngây người, mình ái mộ Phong đại ca lại là tiên nhân. Phong đại ca, ngươi mau cứu cầu hoa bọn hắn đi, còn có Vương Thẩm bọn hắn. Sơn Tước phù phù quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, không ngừng dập đầu, ngươi đi ngày hôm sau, 200 dặm bên ngoài Hắc Phong trại tới một đám sơn tặc, bọn hắn cướp đi trong thôn lương thực, bốn phía giết người phóng hỏa, cũng bắt đi cầu hoa bọn hắn 10 cái hài tử, còn có nữ nhân. Cha ta vì hiểm hộ ta chạy trốn, bị giết chết, ta không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể hướng ngươi rời đi phương hướng đi, hy vọng có một ngày có thể đuổi kịp ngươi. Phong Ất Mặc nghe rõ, đỡ lên Sơn Tước, đưa tay một bãi, giấy lên một đống lửa, xuất ra một đầu dã thú chân thả trên hỏa bắt đầu nướng, nói, Sơn Tước, ngươi ở chỗ này trông coi, chờ thịt quen liền ăn, ta đi một chút liền đến. Nói xong, hai chân dừng lại, hóa thành một đạo độn quang, hướng Hắc Phong trại phương hướng bay đi. Không đến hai nén hương thời gian, liền rơi vào một mảnh sơn trại phía trước, thần thức quét qua, phát hiện trong sơn trại có vài chục sơn tặc ngay tại hò hét uống từng ngụm lớn tiểu, ngoạm miếng thịt lớn, hắn lập tức thả ra Hồng Dữ Hắc, nói, sắc, một tên cũng không để lại. Hồng Dữ Hắc đã sớm nhịn gần chết, trong nháy mắt biến thành to khoảng 10 trượng, hai cái to lớn trước ngao vung lên, rắn chắc sơn trại đại môn liền ầm vang sụp đổ, hai tên đứng gác sơn tặc bị kẹp lấy, nhét vào miệng bên trong. Hai cái liền nuốt đến trong bụng. Phong Ất Mặc lách mình đi vào sơn trại phía sau thổ trong lao, phanh phanh mấy lần mở ra cửa nhà lao, thả ra cầm tù ở bên trong các vị thôn dân. Cầu hoa bọn người thấy là tiên sinh tới, cao hứng kêu lên, Sơn Tước Nương bọn người vô không kinh ngạc, không rõ đã đi nhiều ngày tiên sinh vì sao trở về, trong thai truyền đến kêu thảm, đám người bị hù sắc mặt trắng bệnh, run rẩy thành một đoàn. Phong Ất Mặc biết, bọn hắn là bị Sơn Tặc dọa cho sợ rồi, vội nói, các vị không cần sợ hãi, kia là Sơn Tặc kêu thảm, qua hôm nay, Sơn Tặc liền sẽ không tồn tại. Các vị hương thân mời đi theo ta. Nói xong, dẫn đám người ra thổ lao. Phòng trước đã biến thành một vùng phế tích, tất cả Sơn Tặc tất cả đều bị Hồng Dữ hắc ăn, nhìn thấy chủ nhân, vội vàng chạy tới, mấy cái thôn dân tại chỗ dọa ngất quá khứ. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, ra hiệu Hồng Dữ hắc không nên tới gần, thần thức một quyển, hắc phong trại bên trong vàng bạc tài bảo, lương thực tất cả đều bay tới, rơi vào Hồng Dữ hắc trên lưng, tay áo quét qua. Lưu gia thôn may mắn còn sống sót hơn 30 người tất cả đều bị đưa đến Hồng Dữ hắc rộng lớn trên lưng, hướng Lưu gia thôn phương hướng chạy như bay. Thiên sinh, ngài là tiên nhân. Cậu hoa lắp ba lắp bắp hỏi, tại mọi người bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Phong Ất Mặc hết sức quen thuộc, dám nói chuyện đặt câu hỏi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, thật xin lỗi, ta bởi vì nguyên nhân nào đó không có nói với các ngươi thân phận của ta. La Sơn tức tìm tới ta, để cho ta tới cứu các ngươi. Sơn Tước bây giờ đang ở Lưu gia thôn đâu? A, tỷ tỷ của ta trở về rồi. Quá tốt rồi. Cậu Hoa cao hứng kêu lên, tiên sinh, ngươi có thể dạy ta tiên thuật sao? Cậu Hoa, không nói mỏ, để thượng tiên nghỉ ngơi một hồi. Sơn Tước nương kéo qua nhi tử, nhìn về phía Phong Ất Mặc ánh mắt tràn đầy kính sợ, nguyên lai người ta là tiên nhân, khó trách chướng mắt mình nữ nhi. Phong Ất Mặc lắc đầu, học tập tiên thuật, phải cần linh căn. Trong thôn tất cả mọi người không có linh căn. Cái khác trông mong chờ tin tức bọn nhỏ tất cả đều hiểu xỉu, bọn hắn mặc dù không biết tiên sinh vì sao nói tất cả mọi người không có linh căn, nhưng cũng biết tiên nhân sẽ không lừa gạt mình. Sơn Tước chỉ cảm thấy một tòa khẽ động tiểu sơn bay tới, đống lửa bên trên thịt còn không có hoàn toàn nướng chín, Phong đại ca đi mà quay lại, thôn dân liền đã được cứu về, bổ nhào vào nương trong ngực lên tiếng khóc giống. Thôn dân nhìn thấy gia viên của mình biến thành phế tích, cũng đều khóc thút thít, một chút mất đi thân nhân thôn dân tại phế tích bên trong tìm kiếm thân nhân hài cốt, kêu rên khắp nơi trên đất, từng tiếng khóc giống tựa như từng thanh đao nhọn đâm vào Phong Ất Mặc trên ngực, để hắn không thở nổi. Hắn cho là mình tại đột phá thời điểm chặt đứt thế tục tình duyên, ai ngờ hay là sinh lòng bi ai, không cách nào nhìn thấy các thôn dân trôi dạt khắp nơi mà làm như không thấy. Không cách nào nghe được bọn hắn cực kỳ bi ai tiếng khóc mà thờ ơ, hắn muốn trợ giúp bọn hắn một lần nữa thành lập hạnh phúc gia viên. Hắn đứng ở Lưu gia thôn ở giữa, hai tay giơ cao, bầu trời bay múa bông tuyết đầy trời đột nhiên bị cái gì chặn không cách nào rơi xuống, tiếp lấy biến thành từng khỏa óng ánh sáng long lanh giọt nước, rơi trên mặt đất phía trên. Giọt nước càng ngày càng nhiều, trên mặt đất tuyết động bắt đầu tan chảy, lộ ra phía dưới thổ nhưỡng. Một cỗ ấm áp sinh cơ từ Phong Ất Mặc tay phải tràn ra, ướt át thổ nhưỡng bắt đầu toát ra từng cây lục mầm, lấy Lưu gia thôn làm trung tâm, phương viên 10 dặm đều biến thành mùa xuân, sinh cơ rạng rỡ, cỏ xanh, hoa tươi thẳng tắp mà đứng, dòng sông làm tan, cây liễu đâm chồi, chim chóc vui sướng nhảy lên tại đầu cảnh, tất cả mọi người đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chương 47, thần kỳ đầu bếp. Phương viên 10 dặm là Phong Ất Mặc năng lực lớn nhất. Đây là hắn vừa mới tiến giai đến Kim Đan kỳ, thể nội linh lực lật ra gấp 3 tình huống dưới nghịch chuyển âm dương quyết, linh hải còn có thái cực âm dương đồ bên trong bạch sắc dương linh lực bị tháo rời ra, tiêu tán đi ra bên ngoài, làm bạch sắc dương linh lực tiêu hao hầu như không còn. Phong Ất Mặc tóc đen đầy đầu biến thành từng chiếc bạch phát, theo gió phất phới, tựa như bạch tuyết. Đón lấy, tay hắn vung lên, sụp đổ nhà tranh chỉnh tề đứng lên, biến thành mới phong ốc, đốt cháy khét phế tích tất cả đều bay đi. Từng khỏa đại thụ trống rông bay tới, đợi lại mới tinh phòng ở, vốn là phế tích một mảnh Lưu gia thôn một lần nữa tỏa ra sức sống, mỗi người đều có ra. Tạ ơn Thượng Tiên! Tạ ơn Thượng Tiên! Các vị thôn dân dập đầu cùng bái, không ngừng hướng Phong Ất Mặc dập đầu, bọn hắn thấy tận mắt kỳ tích, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, càng nhiều hơn chính là càng kích. Phong Ất Mặc thần sắc mỏi mệt, phất phất tay, nói, các ngươi đều đứng lên đi, ta có thể làm được cũng chỉ có những này. Hy vọng các ngươi có thể khoái hoạt sinh hoạt. Nói xong, nhảy đến Hồng Dữ hắc trên lưng, rời đi, hắn cần nghỉ ngơi, khôi phục. Các thôn dân chờ Phong Ất Mặc biến mất vô tung vô ảnh, mới đem trồng chất thành tiểu sơn đồng dạng lương thực, châu báu, ngân lượng điểm, riêng phần mình về nhà. Sơn Tước ngơ ngác nhìn Phong Ất Mặc rời đi phương hướng, mãi cho đến mặt trời xuống núi, mới thở dài một tiếng, biết mình kiếp này cùng Phong Đại Ca vô duyên, trở về trong nhà, trên mặt đất lưu lại một cái bị trời chiều chiếu xạ ra ảnh tử, rất dài, lẻ loi trơ trọi, tựa như là một con thụ thương cô nhạ. Hồng Dữ Hát trở đi Phong Ất Mặc một đường chạy vội, tại trên lưng nó, Phong Ất Mặc tinh tinh nằm, nhìn qua dần dần trở tối bầu trời, mê man thiếp đi. Hồng Dữ Hắc là cấp 3 cao giai yêu trùng, bình thường yêu thú cấp thấp ngửi được mùi của nó chạy tứ tán, không dám tới gần, chỉ cần không phải yêu thú dày đặc rừng sâu núi thẳm, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, Phong Ất Mặc yếu ớt tỉnh lại, phát hiện Hồng Dữ Hắc lại đem mình đưa đến một cái chim ngữ hương hoa địa phương, bên người nước suối len keng, mình liền nằm tại bên suối trên một tảng đá lớn, toàn thân ấm áp, nước suối thanh tịnh, phản chiếu xuất hắn tóc trắng phơ. Lộ ra 10 phần yêu dị. Phong Ất Mặc gượng cười, không nghĩ tới nghịch chuyển âm dương quyết vậy mà để cho mình biến thành người tóc bạc, thế nhưng là hắn không hối hận. Nghỉ ngơi một lát, uống vào mấy ngụm ngọt nước suối, Phong Ất Mặc chào hỏi xa xa Hồng Dữ Hắc, một người một trùng, tiếp tục lên đường. Bởi vì không biết Hồng Dữ Hắc chạy đến nơi nào, Phong Ất Mặc định tìm một cái có người sinh sống địa phương hỏi thăm một chút. Sau 10 ngày, phương xa xuất hiện một tòa thành nhỏ, vương vức. Dài rộng chỉ có 10 dặm, mấy ngàn người ở tại bên trong, Phong Ất Mặc thu Hồng Dữ Hắc, một người đi bộ nhàn nhã hướng đi thành nhỏ. 10 ngày thời gian, đan điền linh hải bên trong tiêu hao sạch sẽ dương linh lực mới bổ sung hoàn toàn, tóc trắng phơ lại một lần nữa biến thành hắc sắc. Thành vị cổ nguyệt thành, cửa thành có hai tên quân tốt trấn giữ, âm u đầy tử khí, nhìn thấy Phong Ất Mặc, con mắt đều không nhấc một chút, mặc cho người đi đường tự do ra vào. Phong Ất Mặc dùng tàng hồn thuật được tu vi ẩn nặc tại trúc cơ hậu kỳ 8 tầng, bề ngoài nhìn chính là một cái bốn phía du ngoại thư sinh, nở nàng tuấn lãng. Vừa mới vào thành không lâu, bên tay phải một tiểu lâu điếm tiểu nhị dựng lấy bạch sắc khăn mặt liền chào đón, vị công tử này, đường đi mệt nhọc, đến bản điếm uống chén rượu nhạt giải pháp đi. Phong Ất Mặc vui vẻ, nhìn xem điếm tiểu nhị, hỏi, tiểu nhị ca, ngươi làm thế nào nhìn ra được ta đường đi mệt nhọc? Điếm tiểu nhị cười chỉ Phong Ất Mặc đế giày, nói, công tử giày bên trên lây dính màu đỏ bùn đất, cổ nguyệt thành nam 50 dặm đất đỏ sườn núi mới có dạng này bùn đất, công tử đuổi đến 50 dặm đường, nên tính là đường xá mệt nhọc. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, điếm tiểu nhị cẩn thận, quan sát nhập vi, mà lại thái độ không sai, hắn ngẩng đầu nhìn sang quán rượu bảng hiệu, thiên hạ hội tụ, không khỏi cười, khẩu khí không nhỏ a, liền nếm thử đi. Thế là đi theo điếm tiểu nhị đi vào bên trong, tìm một cái tới gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Đừng nhìn thiên hạ hội tụ diện tích không phải rất lớn, thế nhưng là mỗi một bàn lớn đều lau sạch sẽ, không nhốn bụi trần, mà lại đều là tốt nhất gỗ tử đàn cái bàn. Không chờ thêm đồ ăn, điếm tiểu nhị sẽ đưa lên một bình trà ngon, hương trà, tử đàn hương hỗn hợp lại cùng nhau, thấm vào ruột gan, cái này khiến Phong Ất Mặc 10 phần kinh ngạc. Chỉ là hơn 4.000 người thành nhỏ lại có cao như thế ngăn quán rượu, thật đúng là không thấy nhiều. Công tử, xin hỏi ngài muốn ăn chút gì? Chúng ta nơi này trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong sông du lịch đều có. Điếm tiểu nhị theo thói quen dùng khăn lông trắng lau lau rồi một chút cái bàn, hỏi. Phong Ất Mặc lại cười, nhìn về phía điếm tiểu nhị ca, các ngươi nơi này quả thật là cái gì cần có đều có sao. Cho ta đến một con trên bầu trời bay long tức tâm, trong biển trọc đồn lá gan, lại đến một phần sơn thương chạy hùng gân hiệu. Hán điểm đây 3 phần đều là cấp 3 yêu thú thư ở trên thân. Hán thấy, thiên hạ hội tụ căn bản không có khả năng làm ra đây 3 loại đồ ăn. Ai ngờ điếm tiểu nhị ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp giống lên một cuống họng, long tức tâm, trọc đồn lá gan, hùng gân hiệu các một phần. Lần này đến phiên Phong Ất Mặc không bình tĩnh. Hẳn là chủ quán là một cái vô cùng có bối cảnh tu sĩ. Hắn vội vàng lặng lẽ tản ra thần thức, bao phủ tại toàn thành, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá là kim đan tam trọng, chẳng lẽ là mình nghĩ sai. Không có qua một nén nhang thời gian, 3 cái thức ăn tinh xảo liền bưng tới đi lên, sắc hương vị đều đủ, nhìn để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Phong Ất Mặc vì đó động dung. Bởi vì trong mâm đồ ăn đều là hắn điểm 3 loại cấp 3 yêu thú trên người bộ vị, nói rõ thiên hạ này hội tụ quán rượu có thực lực bắt được săn giết được đây 3 loại yêu thú. Long tước nhất là cấp 3 cao giai yêu cầm, tốc độ cực nhanh, một đôi lợi chảo vô cùng sắc bén, ngay cả phổ thông pháp bảo đều có thể xé rách kéo đứt, không phải nguyên anh kỳ tu sĩ không thể bắt được. Trong đồn, toàn thân kịch độc, tiềm phục tại tử vong chi hải chỗ sâu, gan vì thiên hạ đẹp nhất món ngon, nhiều ít người muốn thưởng thức có lộc ăn, đều là mộng tưởng, nguyên anh kỳ lao tổ muốn bắt được cái đó, không phải phí sức chín châu hai hổ không thể. Hùng hiệu, tên là hiệu, nhưng thật ra là trên đầu mọc ra sừng hiệu một chủng loại giống như lão hổ yêu thú, toàn thân cứng rắn như sát, bật lên kinh người, nhảy lên có thể đạt tới 20 mấy trượng cao, da thích hợp nhất làm phòng ngự áo giáp, trên đầu sừng bình thường đều là luyện chế pháp bảo nguyên liệu, phi thường cứng rắn, càng là khó mà bắt giữ. Nhưng mà, ba loại yêu thú tặng khí, gân cốt đều sống sờ sờ bày ở phong ất mặc trước mặt, hắn sao có thể không kinh hãi đâu. Mang theo chờ mong cùng nghi hoặc, phong ất mặc cầm lấy đũa kẹp một khối long tức tâm, chậm rãi để vào miệng bên trong, tinh tế phẩm vị, một cỗ kiên nhận, co giãn tràn ngập khoang miệng, đang nhấm nuốt về sau, tản mát ra dư vị vô tận tư vị. Lúc trước hắn cũng chưa từng ăn qua long tức tâm, vừa rồi chỉ bất quá nghe điếm tiểu nhị khẩu khí cực lớn, mà xuất lời dò xét thôi, ai ngờ người ta vậy mà làm được. Bất quá, đang nhấm nuốt chỉ chốc lát về sau. Tỉ mỉ phong ất mặc phát hiện long tức tâm vậy mà mang theo cực kỳ yếu ớt đậu mùi tanh đạo, chỉ bất quá bị đặc thù xử lý, không dễ bị người phát hiện thôi. Phong ất mặc lại thưởng thức chọc đồn lá gan, hùng gân hiệu, ngay từ đầu đều là phi thường tinh tế tỉ mỉ, đến cuối cùng, lại bị hắn nếm đến mánh khỏe. Đây ba loại thức ăn vậy mà đều là dùng bình thường nhất bình thường đậu hũ gia công mà thành. Cái này sao có thể? Phong ất mặc cọ đứng lên, đối điếm tiểu nhị nói, tiểu nhị ca. Làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp thấy các ngươi đầu bếp được không? Chương 48, bàn anh. Cửa hàng tiểu nhị lăng sững sờ, hắn hay là lần đầu đụng phải khách nhân ăn cơm còn muốn gặp đầu bếp, coi là nghe lầm, hỏi, công tử ngươi muốn gặp chúng ta đầu bếp? Phong ất mặc gật gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, nói, không sai, ta muốn bái kiến đại sư phó. Hắn dùng tới bái kiến hai chữ, có thể nghĩ, lộ ra cực kỳ tôn kính cùng nội tâm bức thiết. Có thể được bình thường đậu hũ làm ra các loại sơn chân hải vị hương vị, người này không phải người bình thường. Điếm tiểu nhị gặp khó khăn, gãi đầu một cái, nói, công tử xin chờ một chút, ta đến hỏi hỏi một chút. Được rồi, tại hạ chờ lấy là được. Sau một lúc lâu, điếm tiểu nhị vội vàng trở về, nói xin lỗi, sư phó nói, bình thường mấy món ăn, không có cái gì chỗ đặc thủ, liền không cần gặp mặt. Công tử thứ lỗi. Phong ất mặc lộ ra biểu tình thất vọng, tính tiền rời đi. Hắn sở dĩ muốn bức thiết gặp một lần đầu bếp, là bởi vì kiếp trước cha mẹ chính là làm đậu hũ. Hắn tại ba đạo trong thức ăn, nếm đến ra hương vị, muốn học tập một chút, cũng tốt ra tăng trí nhớ của kiếp trước. Ai ngờ đầu bếp cũng không gặp hắn, khó tránh khỏi phiền muộn. Tìm một cái khách sạn ở lại, hướng tiểu nhị nghe ngóng một phen, nơi đây hay là Huyền Âm Tông địa bàn, là một cái tên là Lỗ Quốc Tu Chân Quốc thống trị dưới. Khoảng cách thương đạo liên minh còn có 12 vạn bên trong xa. Hồng Dữ hắc một trận chạy loạn, chạy hướng phương hướng. Ngay tại phong ất mặc chuẩn bị nằm xuống đi ngủ, bên ngoài truyền đến đốc đốc tiếng đập cửa, tiếp lấy một người trung niên thanh âm truyền đến, bên trong đạo hưu nhưng từng nằm ngủ. Tại hạ bàn anh, có chuyện quan trọng cùng đạo hưu thương lượng, không biết đạo hưu có thể thời gian trao đổi một hai. Phong ất mặc cảnh giác lên, thân thức quét qua. Phát hiện đứng ngoài cửa vừa rồi lấy thần thức quan sát toàn thành tu vi cao nhất kim đan tứ trọng tu sĩ, mình bề ngoài biểu hiện ra là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hắn một cái tu sĩ kim đan vì sao xưng mình vì đạo hữu. Tu sĩ kim đan tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không như thế khiêm tốn chiêu hiền đãi sĩ đối đãi một trúc cơ tu sĩ. Hắn vung tay lên, triệt tiêu cổng cất giấu, mở cửa phòng, chỉ gặp cổng đứng thẳng một vị trung niên tu sĩ, cười rạng rỡ, nhìn thấy hắn. Liền ôm quyền, cũng không đợi hắn nhường một chút, thẳng đi vào nhà đến, đặt mông ngồi tại tiếp khách trên ghế, nói, đạo hưu thế nhưng là toàn bộ cổ nguyện thành chỉ có tu sĩ kim đan một trong, ngoại trừ ngươi ta hai người không có người bên ngoài, bởi vậy bàn anh muốn theo đạo hưu liên thủ, tìm kiếm thất lạc quên. Phong ất mặc lấy làm kinh hãi, mình rõ ràng lấy tàng hồn thuật ẩn nặc tu vi, người này là như thế nào biết mình là kim đan sơ kỳ tu vi. Bàn anh thấy ất mặc lộ ra vẻ giật mình, mỉm cười, lại nói, đạo hưu không cần ngạc nhiên, ngươi ẩn nặc công pháp 10 phần cao minh, chỉ bất quá tại hạ có đặc thù pháp thuật, đối với thần thức cảm ứng 10 phần mẫn cảm, vừa rồi đạo hưu lấy thần thức liếc nhìn toàn thành, tại hạ mới phát giác đạo hưu nguyên lai cũng là tu sĩ kim đan, cho nên đến đây mời. Nghe bàn anh nói như thế, phong ất mặc thoải mái, ngồi ở bên cạnh, hỏi, đạo hưu đã là kim đan tứ trọng tu vi, bình thường chi địa đều có thể đi, có bảo vật hạ lạc, nhưng mình tâm bảo, vì sao còn muốn tìm kiếm đồng bạn? Bàn anh thở dài một hơi, nói, đạo hưu có chỗ không biết, kia thất lạc quên một năm bốn mùa tràn ngập một loại tên là mê la yên sương mù, này sương mù có thể cách trở người thần thức, một người tiến vào bên trong giống như là biến thành mù lòa, hai người đi vào mới có thể tương hỗ chiếu ứng, kết bạn mà đi có thể để cao tỷ lệ còn sống. Phong Ất Mặc nâng chung trà lên bát uống một ngụm, nói, đã như vậy nguy hiểm, đạo hưu vì sao còn muốn mạo hiểm tiến về thất lạc quên, hẳn là bên trong có cái gì trọng bảo. Bàn anh cảnh giác nhìn một chút bốn phía, tiện tay bày ra cách âm cấm chế, sau đó hạ giọng, thần thần bí bí nói, đạo hưu có chỗ không biết, tại hạ đạt được tin tức đáng tin, thất lạc quên bên trong xuất hiện phệ kim thử. Phệ kim thử tác dụng đạo hưu chắc hẳn biết, nếu như có thể đạt được này chuột, tìm kiếm các loại bảo vật tỷ lệ liền sẽ gấp bội gia tăng, đặc biệt là chân quý mỏ linh thạch, dù là mình không cần, cũng có thể đấu giá giá trên trời đến, đầy đủ hai người chúng ta dùng để tu luyện. Phệ kim thử, yêu thú cấp 1, lại có được đặc thù thiên phú, có thể tại vài giảm phạm vi bên trong tìm được tu sĩ không cách nào phát hiện chân quý khoáng mạch, bảo vật. Một chút cỡ lớn tông môn đều cần lấy mỏ linh thạch ủng hộ toàn tông môn chi phí, bởi vậy sẽ tiêu phí giá cao thu mua phệ kim thử. Đáng tiếc này yêu thú hết sức giàu hoạt, tốc độ vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, 10 phần khó mà bắt được. Phong Ất Mặc trầm tư một lát, vẫn lắc đầu một cái, nói, phệ kim thử cố nhiên 10 phần chân quý, coi như hai người chúng ta may mắn bắt được một con, tin tức tiết lộ, hai người chúng ta làm sao có thể có lệnh tại. Vẫn là thôi đi. Bàn anh sững sờ, không nghĩ tới phệ kim thử tin tức đều không thể đả động Phong Ất Mặc, sắc mặt tâm tình bất định, tựa như hạ nào đó một trọng yếu quyết định, hắn lấy ra một viên thẻ ngọc màu đen để lên bàn, hạ giọng nói, tại hạ biết đạo hưu là lo lắng thất lạc quên bên trong nguy cơ, thực không dám giấu giếm, nơi này có một phần thất lạc quên địa đồ, ấn đồ tắc ký, chúng ta trực tiếp tìm tới phệ kim thử hang ổ, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà lại, dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, thất lạc quên còn có hắc tinh chui ra hiện, đây chính là chế tạo pháp bảo cực phẩm vật liệu, đồng dạng là giá trị liên thành, không cách nào lường được. Nghe được thất lạc quên bên trong lại có hắc tinh chui, Phong Ất Mặc không bình tĩnh, hắc tinh chui là trước mắt tu chân giới đỉnh cấp vật liệu luyện khí, cứng rắn vô cùng, tiến hành tỉ mỉ chế tạo luyện chế, có thể đủ luyện chế ra pháp bảo cực phẩm đến. Hắn quét qua thẻ ngọc màu đen, thần thức rót vào trong đó, quả nhiên là một phần kỹ càng địa đồ. Bên trong từng cái chỗ rẽ, hang động đều ngọn hết sức rõ ràng, tại thất lạc quên ở giữa lệch sau vị trí, phát hiện phệ kim thử hang ổ chữ. Tốt, liền theo đạo huynh, hai người chúng ta kết bạn tầm bảo. Phong Ất Mặc ghi lại địa đồ, được ngọc giản còn cho bàn anh, sảng khoái nói. Đạo hữu sảng khoái. Bàn anh đại hỉ, thu hồi ngọc giản, đứng người lên ôm quyền nói, đêm nay giờ hợi tại hạ lại đến tìm đạo hữu, hai người chúng ta cùng nhau đi tới thất lạc quên. Đạo hưu mời. Đưa tiễn bàn anh, Phong Ất Mặc lâm vào trầm tư, từ đầu đến cuối bàn anh đều không có hỏi thăm tên của mình, mà lại 10 phần hào phóng để cho mình nhìn thất lạc quên địa đồ, không có đối với mình có bất kỳ yêu cầu, hứa hẹn, người này là thật như thế bằng phẳng hay là có khác chủ tính, bảo trì không sợ hãi. Bất kể như thế nào, đã tầm bảo, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Phong Ất Mặc chọn lựa ra cấp 3 thần hành phụ. Ẩn thân phù cùng với khắc cấp 3 phù lục gần 100 tờ, pháp bảo càn khôn chuyên bị hao tổn, không thể tiếp tục sử dụng, Phong Ất Mặc liền lại tế luyện lá dụng trảm, khốn long, roi, đao hổ lô 3 loại pháp bảo, lấy bảo đảm có thể phát huy uy lực lớn nhất tới. Ngoài ra, các loại cấp 3 linh đan tất cả đều chuẩn bị sung túc, đặc biệt là nhanh chóng bổ sung linh lực ích khí đan, bổ sung hồn lực bổ tinh đan, tất cả đều chuẩn bị 10 bình, đầy đủ ứng phó một hồi. Trừ cái đó ra, hắn từ đoạn này thời gian tại Hồng Dữ Hát trên lưng nghiên cứu vạn trận đồ bên trong tìm tới một cái cấp 4 phòng ngự trận, luyện chế ra 12 chuôi trận kỳ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như lọt vào công kích, cấp 4 phòng ngự trận tối thiểu có thể ngăn cản một hồi. Hắn hiện tại công kích pháp bảo có 3 kiện, phòng ngự pháp bảo ngoại trừ trên người ngân tuyết tơ lụa nội giáp pháp bảo bên ngoài, không có cái khác phòng ngự pháp bảo, chỉ có thể lấy ra một mặt thượng phẩm linh khí tâm chắn luyện hóa. Có lẽ có thể cần dùng đến. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, thời gian cũng nhanh đến giờ hợi, Phong Ất Mặc thu hồi tất cả vật phẩm, tĩnh khí ngưng thần, chờ đợi bàn anh đến. Chương 49, thất lạc quên. Giờ hợi vừa tới, bên ngoài phòng liền truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo là bản anh cực kỳ lễ phép thanh âm, đạo hữu, chúng ta nên lên đường. Thất Lạc Uyên ở vào cổ Nguyệt Thành đông bắc phương hướng 300 dặm địa phương, trong màn đêm Thất Lạc Uyên giống như một cái cự đại quái thú miệng, nhắm người mà phệ chờ đợi con ngồi chủ động đưa tới cửa. Trên thâm viên tầng, một tầng khói mù nồng nặc quanh quẩn, phong ất mặc thần thức rơi vào phía trên, quả thật như là bản anh nói như vậy, không cách nào thẩm thấu trong đó. Hai người thu độn quang, rơi vào Thất Lạc Uyên biên giới, một tòa lớp 11 trượng có thửa to lớn bia đá đứng vững ở bên cạnh, phía trên viết lấy ba cái long phi phượng vũ chữ lớn, Thất Lạc Uyên. Ban anh huynh, nơi này vì sao gọi Thất Lạc Uyên? Phong ất mặc tò mò hỏi. Ban anh biểu lộ ngưng trọng, nói, tại 3.000 năm trước, nơi này bất quá là một chỗ phổ thông thâm uyên, đột nhiên có một ngày, trong vực sâu đã tuôn ra đây có thể cách trở tu sĩ thần thức sương mù, bị hậu nhân mệnh danh là Mê La Yên. Có người xông lầm đến bên trong, thu được một chút bảo vật, bất quá về sau một chút tu sĩ đến bên trong tầm bảo, trong 10 người năng có 2, 3 người ra, những người khác tất cả đều biến mất tại trong vực sâu, cho nên được gọi là Thất Lạc Uyên. Thì ra là thế, xem ra bên trong nguy cơ tứ phía A. Phong ất mặc giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua bản anh, nói. Ha ha, chỉ cần có bảo vật địa phương, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Bản anh nói. Bản anh huynh, ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Phong ất mặc đột nhiên hỏi một câu. Bản anh sững sờ, trên mặt hiện ra biểu tình không vui, nói. Đạo hưu không biết tùy tiện nghe ngóng người khác công pháp là không lễ phép hành vi sao. Từ đầu đến cuối. Tại hạ cũng không có hướng ngươi hỏi thăm bất luận cái gì bí mật trên người của ngươi a. Phong ất mặc vội vàng vái chào, nói, thật xin lỗi, là ta lô mãng. Ban anh hừ một tiếng, thả người hướng Thất Lạc Uyên nhảy xuống, Phong ất mặc cười nhạt một tiếng, đi theo nhảy xuống. Mới vừa tiến vào Thất Lạc Uyên, Phong ất mặc liền vận chuyển âm dương quyết, bởi vì hắn đã sớm phát giác Mê La Yên ngoại trừ ngăn cách thần thức bên ngoài, còn cùng tử vong chi hải nước biển, yên lặng. Nhỏ xíu hấp thu thân thể của hắn sinh cơ. Hạ xuống mấy trăm trượng, hai chân rốt cục rơi xuống đất, tại thưa thất Mê La Yên bên trong, Phong ất mặc gặp bản anh hướng mình ngoắc, liền đi theo. Phong đạo hữu, chúng ta thẳng đến phệ kim thử hang ổ đi, chờ bắt được phệ kim thử, sau đó lại đi tìm hắc tinh chui như thế nào. Đang trên đường tới, Phong ất mặc chủ động nói cho chính bản anh danh tự, không phải, bản anh cũng vô pháp xưng hô mình, cũng không thể đạo hữu kêu gọi. Hết thể đều nghe bàn anh đạo hữu. Phong ất mặc nói. Bàn anh hài lòng gật đầu, dẫn Phong ất mặc thẳng đến đông bắc phương hướng mà đi. Tại tiến lên trên đường, thỉnh thoảng gặp được từng đống hài cốt, hiển nhiên đều là trước đó tiến vào Thất Lạc Uyên tầm bảo tu sĩ vẫn lạc ở đây, rơi vào cái phơi thây hoang dã hạ tràng, ngay cả cái chôn xương người đều không có. Phong ất mặc thở dài một hơi, tay áo quét qua, đều được hài cốt thu hồi, chờ ra Thất Lạc Uyên tìm địa phương vùi lấp là được. Bàn anh cảm thấy được Phong ất mặc kỳ quái động tác, kinh ngạc hỏi, Phong đạo hữu lại còn có thu thập hải cốt ham mê. Phong ất mặc cười cười, nói, không phải tại hạ thích khô lâu, mà là dự định sau khi rời khỏi đây, để bọn hắn nhập thổ vi ăn. Bàn anh giơ ngón tay cái lên, đạo hữu nhân nghĩa. Càng đi bên trong đi, Mê La Yên càng phát ra nồng đậm, 10 trượng bên ngoài đều không thể thấy rõ bất kỳ cảnh vật gì, hai người đành phải bảo trì 5 trượng khoảng cách, một trước một sau. Thận trọng tiến lên. Bởi vì thần thức không cách nào xuyên thấu Mê La Yên, cũng liền không cách nào dự báo nguy hiểm, hai người tất cả đều tế ra pháp bảo. Phong ất mặc phát hiện bản anh pháp bảo sử dụng là một kiện nhạn cánh liêm, bộ dáng có chút cổ quái, bất quá lại là một kiện trung phẩm pháp bảo, uy lực nghĩ đến không kém. Khắc khắc. Hai đạo làm cho người dùng mình quái khiếu truyền đến, tiếp theo là bốn cái phát ra xanh biếc quang mang trong mắt xuất hiện tại màu đen Mê La Yên bên trong. Kia trong mắt chủ nhân là hai đầu cao hơn một trượng toàn thân mọc đầy màu xám lông dài quái vật, bộ dáng có chút giống lang, lại cùng lang có chỗ khác biệt, bọn chúng không có cái đuôi, đầu lớn không hợp thói thường, chiếm cứ 1/3 thân thể, khí tức cường đại mà hung hãn, đến cấp 3D giai yêu thú cấp bậc. Phong đạo hữu, hai người chúng ta một người một cái, mau chóng giải quyết chiến đấu. Ban anh vẻ mặt nghiêm túc nói, đã nhắm ngay một đầu quái vật phát khởi công kích. Nhạn cánh liêm lóe lên, bá bay ra, vội vã hướng quái vật đầu chém tới. Phong ất mặc không cam lòng yếu thế, ngón tay một điểm, treo lấy trên đỉnh đầu lá rụng chạm phát ra một trận vù vù, nhanh như thiểm điện, chém ra trùng điệp Mê La Yên, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, thẳng đến quái vật to lớn đầu dựng thẳng rơi đi. Quái dị hồ cảm thấy được lá dụng chạm uy lực, bốn chân bật lên, vậy mà nhảy lấy bén nhảy né tránh Lạc Diệp chạm một kích, để Phong Ất Mặc có chút kinh ngạc. Một bên khác, bàn anh nhạn cánh liêm lại bị quái vật sắc bén cứng rắn lợi chảo đánh bay, quái vật trương mở cối xay đồng dạng miệng lớn, lộ ra chủy thủ răng, thẳng đến bàn anh thân thể cắn tới. Nghiệt xúc, ngươi dám! Bàn anh giận không kèm được, chợt quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhạn cánh liêm bên trên hai cái cánh đột nhiên một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tại quái vật miệng lớn sắp đụng phải thân thể của hắn trước đó, trùng điệp bổ vào quái vật trên lưng. Ngao! Quái vật kêu thảm một tiếng, miệng bên trong phun ra một cỗ khói đặc, yên sắc thành cho bạch sắc, một cỗ nồng đậm tử khí phát ra, bàn anh trong lòng run lên, không dám tới gần, vội vàng nhanh chóng thối lui, cũng mở miệng cảnh báo, Phong đạo hữu cẩn thận. Phong Ất Mặc hiểu ý, vỗ túi chữ vật, đao hổ lô bay đến giữa không trung, hắn chỉ tay một cái, đao hổ lô miệng hổ lô hướng xuống, 18 trôi phi đao ngư quán mà xuất, tạo thành đao trận, phốc phốc bắn về phía đánh tới quái vật. Đừng nhìn phi đao chỉ là thượng phẩm linh khí, thế nhưng là tạo thành hình tròn đao trận, uy lực lớn rất nhiều, mà lại diện tích cực lớn, để quái vật không cách nào tránh né. Quái vật gầm hét lên, há mồm vậy mà hướng phi đao cắn tới. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, cho dù là thượng phẩm linh khí, cũng không phải cái đó chỉ là quái vật có khả năng dung chuyển, ngón trỏ hư điểm, tật. 18 chuôi phi đao lập tức vị trí chuyển đổi, biến thành một thanh trường đao, phốc xích bắn vào quái vật miệng bên trong, từ sau nào bay ra. Hợp thể phi đao vậy mà biến thành pháp bảo hạ phẩm. Quái vật nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đất bỏ mình, bên cạnh bàn anh ánh mắt co quắp một chút, tiểu tử này sức chiến đấu vậy mà như thế cường hãn, mà lại thần thức cường đại có thể lập tức khống chế hai kiện pháp bảo, không thể khinh thường. Bị Phong Ất Mặc vượt lên trước xử lý quái vật, bàn anh không có cam lòng, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một kiện bảo vật, rơi vãi ra ngoài, hình thành một mảnh to lớn lưới, vừa vặn được bay nhào tới quái vật khép tại trong đó, không thể động đậy, nhạn cánh liêm bay tới, phốc xích chém dụng quái vật thủ cấp. Bàn anh thu nhạn cánh liêm cùng lưới, hướng Phong Ất Mặc ôm quyền nói, Phong đạo hữu hảo thủ đoạn. Tại hạ bội phủ. Phong Ất Mặc đáp lễ, bàn huynh lưới không sai, có phải hay không chuẩn bị đi săn phệ kim thử dùng? Bàn anh cười ha ha một tiếng nói, phệ kim thử rảo hoạt dị thường, tốc độ nhanh giống như thiểm điện, nếu như không cần đây đấu vân túi chỉ sợ không dễ bắt ta, đừng nhìn đấu vân túi chỉ là phụ trợ thượng phẩm linh khí, vật liệu lại phi thường kiên nhận, pháp bảo tầm thường đều tổn thương không được. Tốt, chúng ta mau chóng đi đường đi. Phệ kim thử hang ổ khoảng cách hai người vị trí có hơn 10 dặm đường, trên đường đi, hai người xử lý hơn 20 đầu quái vật, tiêu hao không ít linh lực, bởi vậy tại Phong Ất Mặc theo đề nghị, hai người dừng lại, nghỉ ngơi một lát, khôi phục tiêu hao linh lực. Chương 50, Phệ kim thử. Phong Ất Mặc dùng lích khí đan bổ sung linh lực, hắn phát hiện bản anh lại không dùng bất luận cái gì linh đan, chỉ là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong lòng hơi động, lặng lẽ vận chuyển âm dương quyết bên trong âm quyết. Một tia như có như không tử khí bị âm dương quyết bóc ra, chậm rãi tiến vào trong đan điển thái cực đồ bên trong hắc sắc bộ phận, biến thành âm linh lực. Phong Ất Mặc đại hỉ, vội vàng toàn lực hành công, hấp thu mê la yên bên trong tử khí. Tử khí thông qua âm dương quyết, biến thành cực kỳ tinh khiết âm linh lực, âm dương thái cực đồ bên trong hắc sắc bộ phận biến giống mặc đồng dạng đen đặc, không cách nào tăng ra. Cách đó không xa bàn anh lấy làm kinh hãi, Phong Ất Mặc vận chuyển âm dương quyết, hấp thu tử khí. Hắn thứ nhất thời gian liền phát giác được, mà lại để hắn khiếp sợ là Phong Ất Mặc hấp thu tử khí tốc độ là hắn gấp 2 có thừa. Bởi vì trong này tử khí tùy thời có thể lấy tước đoạt nhục thân sinh cơ, hắn làm kim đan tứ trọng tu sĩ, cũng chỉ có thể thận trọng hấp thụ, mà không thể không chút kiêng kỵ hấp thu, tiểu tử kia liền không sợ chết ở chỗ này sao. Bàn anh tinh tinh quan sát một lát, càng khiếp sợ hơn, hắn phát hiện Phong Ất Mặc hấp thu tử khí tốc độ lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Vượt qua hắn còn nhiều gấp 3. Người này tu luyện âm dương quyết chẳng lẽ cùng mình không giống? Bàn anh trên mặt âm tình bất định, không cách nào quyết định phải trang đối Phong Ất Mặc xuất thủ, nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn truyền tới một thanh âm, bàn anh, ngươi tốt nhất không dở trò gian, nhanh đưa người mang đến cho ta. Tiểu tử này hồn lực thập phần cường đại, chính thích hợp bản tọa. Bàn anh thở dài một hơi, biết mình bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bận điệu trong lòng nói, vâng, tiền bối. Phong Ất Mặc, bàn anh hai người nghỉ ngơi một canh giờ, linh lực hoàn toàn khôi phục, tiếp tục tiến lên. Đi nửa canh giờ, Mê La Yên phảng phất thành sền sệt chướng ngại, từng đạo, từng tầng, nam trượng bên ngoài đều không thể thấy rõ, hai người chỉ có thể cẩn thận làm việc, một chút xíu hướng về phía trước xê dịch. Từ đầu đến cuối, Phong Ất Mặc đều không có thả Hồng Dữ Hắc ra, đây là hắn chạy trốn ỉ vào, đương nhiên sẽ không để Bàn Anh biết được. Đi vào một cái 10 lần giao lộ, Phong Ất Mặc gặp Bàn Anh hướng tây bộ phương hướng đi đến, vội vàng nói, Bàn Anh huynh, ta nhớ được phệ kim thử hang ổ tại góc đông bắc, ngươi có phải hay không đi nhầm? Ồ, thật sao? Bàn Anh hồ nghi lui về đến, nhìn một chút, vỗ đầu một cái, ngươi nhìn ta, kém chút đi nhầm, nhờ có Phong đạo hữu nhắc nhở. Nhưng trong lòng thầm mắng, thật là giảo hoạt tiểu tử, sao địa đồ nhớ kỹ như thế lao đầu. Nhìn qua Bàn Anh bóng lưng, Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, thật đúng là đem mình làm đồ đần. Hướng tây phương vị mặc dù cũng là tại thất lạc quên bên trong, thần thức không cách nào dò xét, nhưng là hắn hay là cảm giác được tây bộ có một cái cường đại tồn tại nguy hiểm. Đây là hắn một mực đảo vong sinh ra kinh nghiệm, trực giác. Bàn Anh sẽ chịu chết. Đây tuyệt đối là không thể nào, chỉ có một cái lý do, Bàn Anh cùng bên trong cường hãn tồn tại là cùng một bọn. Nhìn Bàn Anh có thể xe nhẹ đường quen xuyên thẳng qua tại thất lạc quên bên trong, không khó coi suất, hắn tới qua nơi đây nhiều lần. Vô cùng rất quen, không biết dùng cái này phương pháp hại bao nhiêu người đâu. Bàn Anh dẫn Phong Ất Mặc đi vài dặm, đi vào một chỗ không lớn hang chuột phía trước, hắn chỉ vào hang chuột nói, nơi này chính là phệ kim thử hang ổ Phong đạo hữu, ngươi dùng pháp bảo của ngươi hoành kích hang chuột, chờ cái đó thất kinh ra, ta liền dùng đấu vân túi tóm nó. Phong Ất Mặc hầu nghi nhìn một chút, nếu như phệ kim thử hang ổ như thế nhẹ nhõm bị tìm tới, như vậy phệ kim thử cũng sẽ không lấy rảo hoạt xương. Chẳng phải là bất luận kẻ nào đều có thể tìm tới nó. Bàn Anh thấy Ất Mặc không có bất kỳ cái gì cử động, lộ ra bất mãn chi sắc, nói, Phong đạo hữu hẳn là còn có biện pháp tốt hơn. Phong Ất Mặc vội vàng nói, Bàn huynh chớ hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ, nghe nói phệ kim thử hết sức giảo hoạt, nơi ở của nó sẽ có hay không có mấy cái lối ra. Chúng ta chỉ trông coi một cái, vạn nhất cái đó từ cái khác lối ra chạy đâu. Còn có, giờ phút này, nếu như phệ kim thử không ở bên trong, chẳng phải là sẽ đánh thảo kinh xà. Chúng ta có phải hay không nên xác định bên trong có hay không phệ kim thử mới đúng? Nghe Phong Ất Mặc liên tiếp đặt câu hỏi, Bàn Anh trợn mắt hốt mồm, rắc mấy lần miệng, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng mặt tâm trầm, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối sáng lấp lánh kim loại, để qua hang chuột miệng ra, nói, đây là ta tốt nhất vật liệu luyện khí, nếu như phệ kim thử ở bên trong, khẳng định sẽ ra ngoài ăn vụng, chúng ta trốn đi chờ nó mắc câu là được. Phong Ất Mặc nhận ra kia là một khối huyền thiết tinh, thuộc về cấp 4 vật liệu luyện khí, có giá trị không nhỏ, trong lòng buồn cười, cũng liền không còn kiên trì tìm cái khác lối ra, cùng Bàn Anh lui lại mấy bước, thân hình biến mất tại Mê La Yên bên trong. Một lát sau, hang chuột chỗ truyền đến thanh âm huyền áo, một con lớn chừng bàn tay da lông màu vàng chuột ngó ráo rác chui ra ngoài, nhìn thấy huyền thiết tinh vui vẻ kêu một tiếng. Nhưng không có lao thẳng tới tới, mà là thận trọng duỗi ra chân trước thăm dò, gặp hết thể bình thường, lúc này mới vèo chui ra, bổ nhào vào huyền thiết tinh bên trên, hai con chân trước ôm ngắm nuốt. Bàn Anh nhanh tay lẹ mắt, đấu vân túi lập tức rơi vãi mà xuất, được tham ăn phệ kim thử bao khỏa tại trong lưới. Tiểu gia hỏa tựa hồ phi thường giật mình, khẩn trương chi chi kêu lên, hé miệng gặm cắn đấu vân túi, đáng tiếc đấu vân túi là dùng kiên nhận vân tảm ti biên chế mà thành. Pháp bảo đều không tổn thương được, huống chi là phệ kim thử răng. Bàn Anh mới bước đi đến phệ kim thử trước, hai ngón tay bóp lấy cổ của nó, liền muốn thu lại, Phong Ất Mặc đột nhiên nói, Bàn huynh chấm đã. Bàn Anh sững sờ, nhìn về phía Phong Ất Mặc nói, Phong đạo hữu lại muốn như nào. Để đọc chuyện Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, nói, Bàn huynh, thất lạc quên nguy hiểm cho tứ phía, huynh đệ ta không muốn đi tìm kia hắc tinh chui, không bằng Bàn huynh được phệ kim thử giao cho ta. Ta đến phía trên chờ lấy Bàn huynh khải hoàn, kia đoạt được hắc tinh chui tại hạ một cái cũng không, chỉ cần được đây phệ kim thử bán đấu giá ra, thu hoạch được tiền thuê một nửa là được. Bàn Anh tức thì nóng giận mà cười, Phong đạo hữu dự tính hay lắm, nếu như ta được phệ kim thử giao cho ngươi, ngươi mang theo cái đó chạy, ta nên tìm ai đi. Bàn huynh nói rất hay. Phệ kim thử nếu như đặt ở Bàn huynh trên thân, tại hạ lại như thế nào yên tâm đâu. Không bằng dạng này. Ta đi theo ngươi tìm hắc tinh chui, ngươi đem phệ kim thử giao cho tại hạ đảm bảo, như thế nào? Phong Ất Mặc đưa tay ra, nói. Bàn Anh khí ngực kịch liệt chập trùng, Qua một hồi lâu, tài hoa phình lên được phệ kim thử được qua, tốt, theo ý ngươi. Phong Ất Mặc nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận phệ kim thử liền để vào linh thú đại bên trong có hồng dữ hắc, hoàn toàn có thể thuần phục phệ kim thử. Ban huynh, hắc tinh chui tại cái gì phương vị? Phong Ất Mặc hỏi. Ban anh xuất ra địa đồ ngọc giản nhìn một chút, nói, ngay tại Tây Bộ, chúng ta đi. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, quả nhiên là Tây Bộ, xem ra hắn không đem mình dẫn tới Tây Bộ, chắc là sẽ không bỏ qua, vậy liền nhìn xem ngã xuống đất là cái gì cổ quái. Tốt, bàn huynh dẫn đường. Hai người hướng sẽ trở về, đi vào trước đó đường tắt chỗ rẽ, bàn anh trực tiếp hướng về phía Tây đi đến. Phong Ất Mặc theo mấy bước, đột nhiên dừng lại, lạnh giọng hỏi, bàn huynh đây là muốn lĩnh huynh đệ đi hướng nơi nào? Bàn anh dừng bước lại, quay đầu, nói, Phong đạo hưu biết rõ còn cố hỏi sao, chúng ta đây là đi tìm hắc tinh chui à. Phong Ất Mặc cười lạnh một tiếng, từ linh thú đại lấy ra phệ kim thử, nói, đây phệ kim thử nói thế nào hắc tinh chui tại đông bộ, mà không phải tây bộ đâu.